Chương 970 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 23. Hợp tác cái rắm. Tô Đường lúc ấy liền tưởng chửi ầm lên, hắn tuy rằng là trọng sinh trở về, tay cầm kịch bản, nhưng kịch bản loại đồ vật này, ai còn không có đâu. Liền hắn lợi hại. Nàng như vậy một phen phun tảo, hệ thống liền có chuyện muốn nói. Cái kia, thật đúng là chính là hắn so ngươi lợi hại. Hệ thống thanh âm nhược nhược, e sợ cho chọc giận nhà mình táo bạo ký chủ, nhỏ giọng nói, từ hắn trước tiên là có thể diệt đại quốc, thuyết minh những năm đó, hắn thế lực sớm đã xâm lấn, mặt ngoài không có gì động tĩnh, đó là bởi vì hắn luôn luôn ái từ tầng dưới chốt người bắt đầu vào tay. Tầng dưới chốt ăn mòn, nhất vô thanh vô tức. Tô Đường một nghẹn, khí mang to, ngươi mẹ nó chính là nhà ai hệ thống. Hệ thống, hại, ta là chủ hệ thống gia tiểu hệ thống, ngươi nhưng đừng vọng tưởng đem ta bắt góc, ta là quải không đi. Tô Đường. Ngày này thiên đều cái gì sốt ruột ngoạn ý nhi a? Tô Đường khí, trực tiếp làm nó lăn. Hệ thống, đến lặc, lập tức liền lăn. Tô Đường tâm mệt, lại xem Sở Hành, tên kia mặc dù bị người bóp lấy cổ, như cũ phong khinh vân đạm. Bệ hạ, đã quên cùng ngài nói, lệ di nương không được. Nói xong, còn lắc lắc đầu. Tô Đường khỏe miệng một xả, một nữ tử, ngươi muốn nàng nơi nào hành. Sở Hành căn bản liền không phát hiện chính mình nói không đúng chỗ nào, ngược lại tiếp tục nói. Ta tùy tiện tìm cái thủ hạ đi câu dẫn, nàng liền thượng câu, này năng lực, không được, quá không được. Nói xong, còn lắc lắc đầu. Tô Đường đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bạo nộ rồi. Ngươi mẹ nó, nàng liền nói hảo hảo lệ di nương như thế nào liền đã chết, vẫn là bởi vì trộm người mà chết, cảm tình là hắn tử giữa làm khó dễ. Ngươi phái người câu dẫn ta người. Ngươi có bệnh. Tô Đường khí, liền chấm đều đã quên nói. Sở Hành lại nói, ta chỉ là giúp bệ hạ thử xem nàng năng lực. Cũng may mắn ta thử, nếu không bệ hạ không chừng là muốn thiệt thòi lớn. Cho nên, ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi. Tô Đường trực tiếp khí cười, nhưng đối phương lại nói, ta liền không cần, vì bệ hạ làm việc, ta cam tâm tình nguyện. Chó má cam tâm tình nguyện A. Nếu không phải hắn không có việc gì tìm tra, nàng người sẽ xảy ra chuyện. Nhưng cố tình, Sở Hành lại nói, bệ hạ yên tâm, lệ di nương tuy rằng đã chết, ta người lại thành công thượng vị. Hiện tại, tả tướng mãn phủ người đều biết. Tả tướng gần nhất có một vị tân hoan. Tô Đường mặt vô biểu tình, lại không phải nàng người, quản nàng chuyện gì. Như vậy tưởng tượng, nàng đều lười đến bóp chặt hắn cổ, tả hữu gia hỏa này cũng không cảm thấy thống khổ, còn vẻ mặt hưởng thụ. Nàng buông tay, quay đầu liền đi, Sở Hành thấy thế, mang lên nhíu mày. Cặp kia như ngọc tay từ hắn trên cổ rời đi, còn quái làm hắn không thoải mái. Bệ hạ, ngài như thế nào đột nhiên đi rồi đâu. Hắn đuổi theo đi, ngăn cản nàng đường đi. Tô Đường nhìn che ở chính mình trước mặt cao lớn nam chủ, suy thanh cười lạnh, không đi làm gì. Lưu lại làm Sở công tử nhạo báng. Dứt lời, nàng vốn định vòng qua hắn rời đi, bất quá mới vừa đi một bước, nàng lại đột nhiên ngừng lại, Sở công tử muốn cùng chấm hợp tác, Sở cầu chuyện gì. Nàng vốn tưởng rằng hắn là tưởng trước tiên rời đi đại quốc, cho nên mới trước tiên bại lộ, liền lại nói, nếu là Sở công tử tưởng rời đi, như vậy, ngươi hiện tại liền có thể đi rồi. Sở Hành vừa nghe. Sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, bệ hạ tưởng đuổi ta đi. Lời này nói được, Tô Đường đều muốn cười, không phải Sở công tử chính mình muốn chạy sao. Nếu không, làm sao cố động chấm người. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, diễm lệ khuôn mặt nhỏ lộ ra lạnh lạnh hắn ý, hiện tại, mục đích của ngươi đã tới. Sở Hành nhíu mày, hắn phát hiện tiểu hoàng đế hiểu lầm. Không có, ta không phải vì rời đi, ta là vì lưu lại. Tô Đường lại lộ ra vẻ mặt hoang đường biểu tình, vì lưu lại, sau đó rút chấm người. Loại này chuyện ma quỷ, ngươi cảm thấy chấm sẽ tin. Đích xác, Sở Hành làm như vậy, là có mục đích của hắn. Tiểu hoàng đế tưởng cầm quyền, từ trước mắt mới thôi, cũng đích xác làm thực hảo, không có gì bất ngờ xảy ra, đại quốc sớm hay muộn là nàng thiên hạ. Nhưng là, tiểu hoàng đế một khi cầm quyền, liền sẽ cách hắn càng ngày càng xa, hắn biết rõ, tiểu hoàng đế người như vậy, phi thường có chủ kiến. Mà hắn, thích đồ vật hoặc là người, liền nhất định phải trộm trong tay, chỉ có như vậy, mới là nhất vững chắc. Bọn họ đều đem vì vương, như vậy, tiểu hoàng đế liền sẽ chiều chính mình thích phương hướng phát triển, tỉ như nàng thích mỹ nhân, quan điểm này, hắn liền không thể chịu đựng được. Hắn muốn, trước nay đều là thiên vị, mà phi như vậy nhỏ tí tẹo thương hại. Cho nên, biện pháp tốt nhất, hai người hợp tác. Nàng có thể cầm quyền, có thể làm nàng đại quốc nữ đế, nhưng là, cần thiết muốn cùng hắn ở bên nhau, cần thiết là hắn duy nhất. Mặc kệ bệ hạ tin hay không, ta thật là vì lưu lại. Sở Hành chậm rãi mở miệng. Ở nàng sinh khí phía trước, tiến thêm một bước giải thích nói, bệ hạ tưởng cầm quyền, ta có thể giúp bệ hạ thực hiện. Tô Đường meo lại mắt, châm cũng không tin bầu trời rất bánh có nhân sự tình, Sở công tử như thế có năng lực, sao không hồi Sở quốc đại làm một phen. bởi vì Sở Quốc không có bệ hạ. Sở Hành thật sâu mà nhìn nàng, trong mắt chiếm hữu, không có chút nào che lấp, mà ta, tưởng được đến bệ hạ. Tô Đường mày đều mau nhăn thành một đoàn, chấm nếu không đáp ứng đâu. Sở Hành thở dài, bệ hạ có thể làm được song thắng, tội gì khó xử chính mình đâu. Ngài xem, ta có thể giúp ngài nhanh hơn tốc độ xử lý Tề Vương cùng Tả Tướng, đến lúc đó, ngài muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, mà yêu cầu của ta, chỉ có một. Nói đến trọng điểm, Tô Đường rốt cuộc dương mắt nhìn thẳng hắn, cái gì yêu cầu? Sở Hành, bệ hạ cùng ta thành thân. Lời này, kỳ thật có chút dự kiến bên trong, gia hỏa này đối nàng hứng thú, chính là nửa điểm không che giấu, bất quá, cùng nàng thành thân, phải lưu tại đại quốc ca, đến lúc đó, hắn còn như thế nào làm Sở Quốc đế vương? Phải biết rằng, nàng lúc trước ở thế giới này nhiệm vụ, là làm hắn xưng đế A. Nàng như vậy nghi hoặc, cũng như vậy hỏi hệ thống, cậu tử, hắn không làm hoàng đế, lúc trước nhiệm vụ còn có thể tính hoàn thành sao? Hệ thống, giải trừ hắc hoa giá trị nhiệm vụ đã bao trùm phía trước nhiệm vụ, cho nên lúc này đây, chỉ cần hắc hoa giá trị hạ ngã, có làm hay không hoàng đế cũng chưa quan hệ. Tuy nói có cái này giải thích, Tô Đường như cũ không nghĩ như vậy tiện nghi hắn. Dựa vào cái gì bị hắn nắm cái mũi đi? Sở Hành thấy nàng trầm mặc không nói, đoán được nàng ở cố kỵ cái gì, liền lại nói, bệ hạ yên tâm, bệ hạ nếu là không nghĩ gả đến Sở Quốc, chúng ta có thể đổi một đuổi, ta gả đến đại quốc tới. Tô Đường chấn kinh rồi, nam chủ thế nhưng nói gả cho nàng. Ngươi muốn làm hoàng hậu của trẫm? Sở Hành nhướng mày, không được. Tô Đường, chính là. Nàng tưởng nói hắn là nam A, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng vốn dĩ đó là nữ đế, cưới cái hoàng hậu tự nhiên là muốn cưới nam tử. Chẳng lẽ cưới cái cô nương trở về? Nhưng thật ra Sở Hành, cho rằng nàng ghét bỏ, liền lại nói, bệ hạ yên tâm, Sở Hành gả cho bệ hạ, sẽ đem toàn bộ Sở Quốc làm của hồi môn. Lời này liền càng làm cho người kinh tủng. To như vậy một cái Sở Quốc đương của hồi môn, đương nhiệm Sở Hoàng biết không? Sở Hành nhìn tiểu hoàng đế trong mắt không thêm che giấu khiếp sợ, nở nụ cười, bất quá trước mắt tình thế xem ra, ta còn không thể gả cho bệ hạ. Lời này nói, còn rất tiếc nuối, cho nên... Bệ hạ không bỏ cùng ta hợp tác, không ra mấy năm, ngươi ngồi ổn đại quốc, ta bắt lấy Sở Quốc, đến lúc đó. Lời nói đến này, Tô Đường nhịn không được đem lời nói nhận lấy, đến lúc đó, ngươi thập lý hồng trang gả cho chớm. Thấu chương xong. 971 chương 971 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 24. Chương 971 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 24. Tô Đường nói đến thập lý hồng trang gả cho nàng khi, Sở Hành chẳng những không sinh khí. Ngược lại ánh mắt tỏa sáng, vẻ mặt hứng thú ngẩng cao. Trước mắt một màn này, Tô Đường hoàn toàn phật. Được, đây là một cái không đi tầm thường lộ trọng sinh nam chủ, không nghĩ đem nàng quải trở về đương hoàng hậu, ngược lại chính mình tức tiêm đầu muốn tới đương nàng hoàng hậu. Một khi đã như vậy, kia nàng còn kiên trì cái gì? Đương nhiên là đáp ứng hắn A. Hợp tác có thể. Lời nói mới ra, không đợi nàng nói xong, Sở Hành liền nở nụ cười, sau đó, lại không biết từ nơi nào lấy ra một chi bút lông. Nói thật ra, mới vừa rồi một màn quá mức kinh tủng, nàng đều đã quên ra hỏa này khi nào đem bút lông thu hồi tới, liền tỉ như hiện tại, nàng cũng không biết hắn lại từ nơi nào móc ra tới. Bất quá không sao cả, tả hữu một chi bút lông, nàng cũng là thêm quá lớn việc đời, không phải một chi bút lông, sợ cái gì. Đương nhiên, có thể làm ra hỏa này tâm tâm niệm niệm vẫn luôn suy ở trên người, chắc chắn có cái gì âm mưu, nàng thích đáng tâm hảo. Nhưng tuy là như thế, nàng cũng trăm triệu không dự đoán được. Gia hỏa này tùy thân mang theo một chi bút lông, cư nhiên là vì giành phúc lợi. Ngươi, lặp lại lần nữa. Sở Hành cong môi, nhìn nàng, đôi mắt thâm thúy, là ta nói còn không rõ ràng lắm sao. Ta đây liền nói lại rõ ràng một chút. Hắn dừng một chút, rõ ràng khỏe môi mang theo cười, Tô Đường lại cảm thấy mạc danh lộ ra vài phần lạnh lẽo. Hắn nói, ta còn nhớ rõ trước đó vài ngày, bệ hạ tâm huyết dâng trào, cấp kia bán rượu tự mình thượng trang. Cái gì bán rượu, nhân ra là ủ rượu. Thả bởi vì nhưỡng ra rượu pha là xuất sắc, còn tuổi nhỏ, liền đã danh mãn kinh thành, tưởng uống hắn rượu, còn phải xếp hàng cái loại này. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Sở Hành chính là tương lai Sở Hoàng, thống nhất bốn châu, nho nhỏ rượu nhưỡng thiếu niên lang, hắn đích xác sẽ không tha ở trong mắt. Tô Đường nhìn chằm chằm kia chi tiểu hào bút lông, khỏe miệng một xả, cho nên, ngươi muốn dùng bút lông cho chấm thượng trang. Quả nhiên là thẳng nam A, cư nhiên nghĩ dùng bút lông thượng trang. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vì trấn an hắn. Nàng vẫn là tính toán đồng ý, chỉ là đối phương lại đột nhiên lắc lắc đầu. Không. Sở Hành cùng sắc sâu thẳm nhìn nàng, khỏe môi ý cười càng sâu, ta không nghĩ họa ở bệ hạ trên mặt, ta tưởng họa ở bệ hạ. Trên lưng. Tô Đường. Sở Hành, ta tưởng ở bệ hạ trên người hoa một đóa hoa, một đóa. hoa mẫu đơn. Hắn liếm khóe môi, nghĩ tiểu hoàng đế lộ ra trắng non mỹ lệ phía sau lưng, làm hắn chậm rãi thêm sắc thái, kia hình ảnh, quang ngẫm lại liền đủ để cho hắn hưng phấn không thôi. Tô Đường vừa nhấc đầu, liền nhìn đến nào đó sắc mặt quỷ dị đại biến thái, nàng khí cười, luôn không biết xấu hổ, nàng còn có thể thua. Dựa vào cái gì chỉ có thể hắn giành phúc lợi, nàng liền không thể. Sở công tử, phúc lợi một từ ngươi nói sai rồi. Tô Đường cao ngạo mà ngẩng đầu, loại này thời điểm, không thể túng, càng túng loại này biến thái càng hưng phấn, tới rồi lần sau, hắn liền sẽ càng quá mức, cho nên, vì trấn áp hắn, nàng muốn so với hắn càng biến thái. Nhưng mà, Tô Đường không biết, Sở Hành không phải giống nhau biến thái. Giống nhau biến thái ở ngươi cường ngạnh lúc sau, có lẽ sẽ lui túc, nhưng Sở Hành sẽ không, đối phương cường ngạnh, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy càng kích thích. Tỷ như hiện tại, ánh mắt tựa như lập lòe hung quang sói đói, định lực thiếu chút nữa, hắn liền phải đem nàng phát gục cắn ướt. Ngươi nói, Tô Đường ánh mắt không chút nào sợ hãi, thậm chí còn khiêu khích nói, ngươi tưởng ở ta trên lưng hỏa mẫu đơn, như vậy, làm hợp tác giả, chấm cũng muốn thu một chút lợi. Việc này, Sở Hành đảo hoàn toàn không ngại. Tả hưu tiểu hoàng đế quan tâm để ý hẳn là hắn sau lưng thực lực, nếu là nàng, hắn đương nhiên chịu toàn bộ thác ra. Có thể, Tô Đường, chấm nghĩ nghĩ, nếu là chấm người, vậy đến mang lên điểm nhãn. Nàng đem người trên dưới đánh giá một phen, cuối cùng tầm mắt ngừng ở hắn cổ chân chỗ. Sở Hành bản nhân giống như tự phụ cấm dục quý công tử, nhưng nếu là ở hắn cổ chân thượng cột lên cái lục lạc, mỗi đi một bước, lục lạc va chạm liền sẽ phát ra dễ nghe thanh âm, kia hình ảnh, tựa như cấm dục thanh phong người, bị bắt xé rách một tầng khăn che mặt, quang ngẫm lại liền cảm thấy phi thường mang cảm a. Sở Hành tùy ý nàng đánh giá, tựa hồ vô luận nàng nói cái gì, hắn đều sẽ không phản đối. Mà cuối cùng sự thật, hắn cũng không có phản đối, thậm chí còn hỏi lại, chỉ cần lục lạc. Tô Đường nhướng mày, sao mà, này còn chưa đủ. Nàng vẽ tranh ở trên lưng, quần áo một xuyên, gì cũng nhìn không thấy, huống chi, mực nước này ngoạn ý, thủy một hướng liền không có. Không giống hắn, chỉ cần thoáng phát ra điểm động tĩnh, liền sẽ vạn người chú mục. Sở công tử có gì cao kiến? Cao kiến không có, chỉ cần bệ hạ vui vẻ liền hảo. Bên ngoài sắc trời rét lạnh, Tô Đường liền như vậy đứng trong chốc lát, mũi đã đông lạnh đến đỏ lên, Sở Hành nhìn, nhưng không nghĩ đông lạnh hắn tiểu hoàng đế, liền đề nghị trở lại tẩm điện lại họa. Trời ra rét, bệ hạ có không rời bước. Hợp tác điều kiện đã đạt thành hiệp nghị, lúc này, Tô Đường làm sao lùi bước, hơn nữa nàng rõ ràng, gia hỏa này tuy rằng biến thái, nhưng thoạt nhìn cũng không sẽ đem nàng như thế nào. Làm lâu như vậy nhiệm vụ, điểm này tự tin vẫn phải có. Sở Hành hiện tại cung điện địa thế xa xôi, đi nàng chân đều có chút lên men, mới rốt cuộc đi đến. Bên ngoài thoạt nhìn phá lệ cổ xưa cung điện, chờ đi vào đi, lại phát hiện phòng trong dị thường ấm áp, Tô Đường liếc mắt một cái liền phát hiện tốt nhất than hỏa. Sở công tử hảo bản lĩnh a. Tuy nói chỉ là nho nhỏ than hỏa, nhưng nội vụ phủ kia bọn thái giám quá hội kiến người hạ đồ ăn, Sở Hành rõ ràng đã thất sủng, bị ném đến này hẻo lánh cung điện, như thế nào cũng sẽ không để bụng. Nhưng hôm nay, tốt nhất than hỏa cung phụng, trên bàn còn có ngon miệng tiểu điểm tâm, bên cửa sổ sụp thượng càng là nấu trọc, như là đang đợi chủ nhân trở về. Tô Đường nhướng mày, không đợi hắn tiếp đón, chính mình liền pha một chén trà nóng, Sở công tử có thể bắt đầu rồi. Dứt lời, liền kéo xuống chính mình trên vai quần áo. Nàng động tác, liền mạch lưu loát, không có nửa điểm ngượng ngùng, trực tiếp Sở Hành xem cau mày. Tiểu hoàng đế không nên thẹn thùng. Hắn đứng bất động, Tô Đường liền tới hứng thú, cười tủm tỉm mà nhìn về phía hắn, Sở công tử làm sao không tiếp tục. Sở Hành sắc mặt càng ngày càng kém, hắn nghĩ đến tiểu hoàng đế thân phận, hậu cung nam sủng vô số, mặc dù ngẫu nhiên sẽ lộ ra thiếu nữ thẹn thùng tư thái, nhưng ai có thể khẳng định, nàng không hưởng qua những người khác tư vị. Như vậy tưởng tượng, lồng ngực nội tức khắc lửa giận thiêu đốt. Ánh mắt đỏ đậm, Sở Hành cắn răng, cả người đều tản ra nồng đậm mà lệ khí, hắn hỏi, là ai? Tô Đường không rõ nguyên do, cái gì ai? Sở Hành, là cái nào dã nam nhân, ta đi giết hắn. Tô Đường sửng sốt, tiếp theo phát ra từng trận cười ầm lên, ai? Sở công tử nguyên lai là để ý việc này a? Nàng khó xử mà nhìn hắn, này nhưng như thế nào cho phải đâu, chấm hậu cung mỹ nhân nhiều như vậy, trong lúc nhất thời, chấm cũng nhớ không nổi là ai. Lời này đem Sở Hành kích thích không nhẹ, cũng xác thật, lúc trước tiểu hoàng đế coi trọng hắn, nhưng còn không phải là bởi vì hắn dung mạo. Cho nên, Sở Hành thật sâu mà nhắm mắt, lại trợn mắt, trước mắt màu đỏ tươi, ta hiện tại liền đi đổ ngươi hậu cung. Thấu chương xong. 972 chương 972 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 25. Chương 972 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 25. Tô Đường uống trà, nghe vậy, không chút để ý khơi mào mí mắt, đứng lại. Sở Hành nơi nào chịu nghe, hắn tưởng tượng đến tiểu hoàng đế từng cùng bên nam tử điên long đảo phượng, hắn liền khí hận không thể đổ toàn bộ đại quốc, cuối cùng, đem nàng mang về, nhốt lại, ai cũng không cho thấy. Đúng rồi, mặc dù là dưới cơn thịnh nộ, hắn cũng không ngờ buông tha nàng. Là nàng trước trêu chọc hắn, nếu như thế, như vậy cuộc đời này, nàng đều mơ tưởng thoát khỏi hắn. Ngươi nếu là bước ra này đại điện ngạch cửa, người ta hợp tác như vậy mất đi hiệu lực. Ngắn ngủn một câu, lập tức làm Sở Hành dừng bước chân, hắn xoay người, lại tức lại giận, nhưng cuối cùng, cũng không bỏ được đem nàng như thế nào. Nhưng thật ra Tô Đường, kỳ thật nàng trong lòng cũng không đế, liền hỏi hệ thống, cậu tử, ta này thân thể, cùng những người khác ở bên nhau qua sao? Hệ thống, ngươi yên tâm, nguyên chủ Hoa La tuy rằng thoạt nhìn ngạo mạn thô bạo, nhưng nàng cũng biết tình thế bất đồng, không có nàng cha mẹ, dư lại những người đó không một cái thế nàng suy nghĩ. Nàng sợ chính mình một khi hoài hài tử sinh hạ tới, hài tử sẽ trở thành tân quan rối, một cái vô dụng nữ đế, sớm hay muộn bị phế, cho nên nàng từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề này, trực tiếp không gần nam sắc. Tô Đường không lời nào để nói, phương diện nào đó tới nói, Hoa La cũng không phải không đúng tí nào, ít nhất đầu góc vẫn là có điểm dùng, thí dụ như nếu là nàng thật sự có tề vương bên kia, hoặc là tả tướng bên kia huyết mạch, như vậy, nàng đem không hề là duy nhất hoàng thất huyết mạch. Nàng sở dĩ có thể dừng chân đại quốc, dựa vào đó là kia duy nhất hoàng thất huyết mạch. Bất quá biết với biết, Tô Đường vẫn là tưởng khí một hơi nam chủ. Nay không, nhìn hắn lại tức lại không thể đem nàng như thế nào, so sánh với phía trước uy hiếp, Tô Đường cả người đều thoải mái. Nên, Tô Đường thư thái, không đợi hắn chiêu đãi, uống xong trà liền tiếp tục ăn điểm tâm. Tiểu hoàng đế bả vai còn lỏa lộ bên ngoài, mờ nhạt ánh nến hạ, đẹp không sao tả xiết. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến đã từng có người đụng vào quá, Sở Hành cả người đều táo bạo. Muốn giết người, tưởng tàn sát dân trong thành, tưởng diệt quốc. Một chén trà nhỏ công phu đã đến, Sở công tử nếu là còn chưa nghĩ kỹ, như vậy, hợp tác dừng ở đây. Tô Đường ăn sạch sẽ, lại lần nữa cầm quần áo thu nạp lên. Một màn này, kích thích Sở Hành, hắn bước đi tiến lên, rõ ràng ánh mắt lạnh băng đáng sợ, nhưng ở nàng trước mặt, như cũ không bỏ được thương cập nàng, chỉ có thể cắn nha, gàn từng chữ, từ trước như thế nào, có thể tính. Nhưng là, hắn nỗ lực hít sâu một ngụm lại một ngụm khí, nói cho chính mình làm, hai người từ trước xưa nay không quen biết, tiểu hoàng đế gặp người nào, làm cái gì, hắn cũng chưa lý do, cũng vô pháp can thiệp. Lý trí làm chính mình làm bông, nhưng hắn đầu một hồi để ý một người, lại há là như vậy dễ dàng nói buông tay liền buông tay. Tô Đường thực nhàn nhã liếc mắt nhìn hắn, cũng không đáp ứng, bất quá cũng không phủ nhận, chỉ là nói, nhưng là cái gì. Sở Hành, từ hôm nay trở đi, giải tán hậu cung. Tô Đường lập tức nói, không có khả năng. Nàng còn không có hoàn toàn cầm quyền, còn phải làm ra một chút thủ thuật che mắt, giải tán hậu cung không thể được. Nàng cự tuyệt nhiều mau, Sở Hành liền có bao nhiêu sinh khí, tưởng tượng đến hậu cung những cái đó nam nhân, hắn đầy ngập lửa giận liền vô pháp phát tiết. Ngươi nếu không đồng ý, ta hiện tại liền đổ ngươi hậu cung. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, ngoài miệng lại nói, bệ hạ, đừng ép ta thương tổn ngươi. Tô Đường vui vẻ, đối với 100% lại mang theo chiếm hữu dục nam chủ. Đích xác không tiếp thu được chính mình thích cô nương cùng với mặt khác nam tử ở bên nhau, nhưng mọi việc còn chú ý cái thứ tự đến trước và sau, dựa vào cái gì đối phương phải thủ thân như ngọc chờ hắn lại đây. Nàng hôm nay, liền phải trị hắn này phá tính tình. Sở Hành, ngươi đừng quên chính mình hiện tại thân ở chỗ nào. Nàng lạnh lạnh mà mở miệng, ánh mắt nhìn về phía hắn khi, không có nửa phần độ ấm, từ trước đại hắn ôn nhu, như là cũng không tồn tại, chấm hiện tại là có thể đem ngươi ném về Sở Quốc. Sở Hành hiện tại có chút xấu hổ, nói có thực lực đi, người của hắn đều ở tầng dưới chót, còn không có thành khí hậu, lúc này nếu là bị nàng tận diệt, lại tưởng trọng tới, vậy sẽ trở nên tương đương khó khăn, thậm chí, một cái vô ý, hắn mệnh đều sẽ vứt bỏ. Đương nhiên, nếu hắn tưởng ngọc nát đá tan, tiểu hoàng đế cũng sẽ không có kết cục tốt. Trọng tới cả đời, thật vất vả tìm được rồi một tia quang minh, làm hắn hiện tại trở lại hắc ám, không có chờ mong quá tử, hắn khẳng định làm không được, huống chi. Mặc dù tiểu hoàng đế lại khí hắn, hắn cũng luyến tiếc thương tổn nàng. Cuối cùng, chỉ có thể đem chính mình nghẹn cái nội thương, thở phì phì mà ngồi ở nàng đối diện. Tô Đường nhưng thật ra thực bình tĩnh, cho hắn pha ly trà, còn cười ngâm ngâm hô, Sở công tử xin bớt giận. Sở Hành hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, loại chuyện này, ai tiêu đi xuống. Tô Đường, Sở công tử như vậy, đối với ngươi ta hợp tác nhưng bất lợi. Đương nhiên, ngươi nếu thật sự sinh khí, tại đây trong lúc, chấm cũng không ngại ngươi tìm mặt khác cô nương. Đúng rồi, nếu không thấy thượng, chấm cũng có thể vì ngươi giới thiệu một vài. Nàng lời này, mỗi cái từ bao gồm dấu chấm câu đều thật sâu mà chọc giận hắn. Bất quá, dưới cơn thịnh nộ, ngược lại làm hắn rộng mở thông suốt. Tiểu hoàng đế sở di đối hắn hào phóng, là bởi vì đối hắn không cảm giác, nếu tưởng lâu dài đem nàng lưu tại bên người, thả là cam tâm tình nguyện, nhất định phải làm nàng yêu chính mình. Sống hai đời, đây là sở hành đầu một hồi nghiêm túc tự hỏi như thế nào ái. Hắn không có bị nhân ái quá, duy nhất kia đinh điểm ấm áp, vẫn là xuyên thấu qua trọng sinh trước chính mình cảm nhận được, quan điểm này, liền đã làm hắn nhớ mãi không quên, nếu là tiểu hoàng đế hoàn toàn thích thượng chính mình. Sở hành đột nhiên ngẩng đầu, mạo hung quang, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Tô Đường bị hắn xem ra đầu tê dại, sở công tử muốn làm cái gì? Sở hành, đảo cũng không có gì, không phải vẽ tranh sao? Ta hiện tại có thể bắt đầu sao? Tô Đường nhìn hắn một cái, tổng cảm thấy ra hỏa này có chút không thích hợp, bất quá sau lại tưởng, nàng hiện tại đem hắn đắn đo gắt gao, hẳn là không dám làm ra cái gì quá mức hành động. Hành! Sở hành nguyên bản chỉ là tưởng nho nhỏ vẽ tranh, bất quá bị tiểu hoàng đế một kích thích, hắn liền cảm thấy chính mình thân thủ họa đi lên họa, cũng không thể bị thời gian cọ rửa sạch sẽ, hắn muốn lưu trữ, muốn cho nàng nhớ kỹ, chính mình mới là nàng chân chính một nửa kia. Bút lông ném đến một bên, Tô Đường bởi vì nhìn không thấy, cho nên cũng không biết được, tên kia thế nhưng thay chủ thủ. Sắc bén mũi đao đâm vào da thịt khi, Tô Đường đau cả người đều tạc. Thảo! Kẻ điên! Sở hành mỉm cười, bệ hạ, thực mau thì tốt rồi. Tô Đường nhìn không tới bả vai, lại có thể cảm giác được từng đợt đau đớn, kia cảm giác, làm nàng toàn thân căng chặt, mồ hôi lạnh cũng đi theo chạy xuống tới. Này đáng chết hôn trướng đồ vật. Thế nhưng còn điểm nàng huyệt vị. Sở hành, ngươi mẹ nó cho ta chờ. Bệ hạ, ta đem vẫn luôn bồi ngài, thẳng đến vĩnh viễn. Theo này bệnh trạng lời nói, Tô Đường đã đau đến trước mắt biến thành màu đen, nhưng vào lúc này, đã lâu hệ thống nhắc nhở rốt cuộc online. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Như vậy đau, liền ngã 10% hắc hóa giá trị, này ai chịu làm? Tô Đường tức muốn hụt máu, đối với sở hành chửi ầm lên, nhưng ai biết, này hôn trướng đồ vật thế nhưng dùng đồ vật lấp kín nàng miệng, buộc nàng nuốt xuống. Ngươi cho chấm ăn cái gì? Sở hành thở dài, tiểu hoàng đế mới ăn như vậy hai hạ, liền đau thành như vậy, này nếu là toàn bộ hoa xong, sợ là đến ngất xỉu đi. Rốt cuộc liên tiếp, cho nên hắn cho nàng một viên dược, ăn xong đi, sẽ làm nàng không cảm giác được đau đớn. Thấu chương xong. 973 chương 973 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 26. Chương 973 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 26. Tô Đường mang xong, liền phát hiện trên vai cảm giác đau dần dần giảm bớt. Trong điện tĩnh lặng không tiếng động, nàng thậm chí còn có thể nghe được chủy thủ hoa khai ra thịt thanh âm. Loại cảm giác này đối nàng tới nói cũng không xa lạ, phải biết rằng nàng năm đó chính là tay cầm cảm giác đau che chắn đại lao. Đáng tiếc, huy hoàng không còn nữa. Tô Đường không khỏi cảm thán, không nghĩ tới sở hành gia hỏa này tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Bất quá, nàng rốt cuộc là vì nhiệm vụ chạy qua huyết, này sóng thương tổn cũng không thể cứ như vậy tính. Nàng liền như vậy ghé vào sụp thượng, cảm giác đau không có, chi giác cũng không có. Nhưng nàng thân là đế vương, có thể nào chịu đựng người khác giẫm đạp. Muốn biết được, tại đây trên đời, chỉ có hạ đẳng nhất người hầu mới có thể bị chủ nhân thứ thân. Đây là sỉ nhục. Biểu diễn dục đi lên, nàng lại bắt đầu đua diễn. Bởi vì nhìn không thấy sau lưng, còn cứ gọi thượng hệ thống. Tới, cậu tử, cho ta phía sau lưng thị giác. Này thao tác hệ thống liền xem không hiểu, ngươi đều bị điểm huyệt, còn chúng thuốc tê, muốn cái gì phía sau lưng thị giác. Chẳng lẽ đều như vậy, ngươi còn có thể đua diễn. Tô Đường vẻ mặt ngươi không hiểu, ta cái này kêu chuyên nghiệp. Dứt lời, nàng lại nói lời tạm biệt nhiều, trực tiếp đem thị giác cho ta. Không có chi giác, nàng lại nhìn không tới, tuy nói cũng có thể diễn. Nhưng tổng cảm thấy khiếm khuyết điểm cái gì, nàng đến thấy rõ ràng sở hành này cẩu đồ vật bộ dáng như vậy diễn lên mới làm ít công to. Hệ thống không hiểu, vô ngữ, lại vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Phía sau lưng thị giác đã mở ra, vì không bị bên đồ vật ảnh hưởng đến, Tô Đường trực tiếp nhắm mắt lại. Lúc này, nàng bả vai chỗ đã xuất hiện số đảo vết thương, mẫu đơn ngoại hình đã cơ bản thành hình, sở hành tay nghề cực hảo, ít ỏi mấy đao, lại đủ để lệnh người bắt mắt. Lại hoặc là nói, đỏ thắm sắc huyết châu ngoại dũng. Cùng kia sứ bạch trên da thịt hình thành tiên minh thị rất kém, thật giống như một cái tinh xảo bút bê sứ bị phá hư, chẳng những không có lộ ra cho hề, ngược lại lệnh người ngao ngoe dục dịch. Tô Đường hiện tại hoàn toàn lấy kẻ thứ ba thị giác nhìn hết thảy, hoa là mấy năm nay sống trong nhung lụa, thân thể tự nhiên dưỡng như kia sứ bạch mỹ ngọc, xúc tua tế hoạt, làm người muốn che chở, nhưng hôm nay bị sở hành trầu này thao tác, che chở không ở, ngược lại phóng thích trong lòng mánh thú, lệnh người nhịn không được tưởng thi ngược. Tô Đường xem đôi mắt đều sáng. Nhịn không được phát ra một tiếng giọng nói làn đạn, hoa Nga, Mỹ. Đâu chỉ Mỹ, nàng đều tưởng thượng thủ. Hệ thống mắt trợn trắng, không phải thực hiểu này đó kỳ kỳ quái quái nhân loại. Tô Đường xem hứng khởi, sở hành này cẩu đồ vật đối đao pháp nhất định tràn đầy nghiên cứu, xem, rõ ràng đều xuất huyết, lại có thể đem huyết khống chế được, làm nó gắt gao chỉ là toát ra huyết châu. Đây là cổ đại bản xăm mình, không có gì bất ngờ xảy ra, bước tiếp theo chính là muốn điền sắc. Bất quá thời buổi này xăm mình kỹ thuật lạc hậu, điền sắc nói, thực dễ dàng tạo thành miệng vết thương cảm nhiễm, đến lúc đó, nếu là không xử lý tốt, nàng trên vai này đóa hoa mẫu đơn đã có thể phế đi a. Như vậy tưởng tượng, nàng lại có chút chờ mong. Cầu đồ vật đầy cõi lòng chờ mong, kết quả là lại chỉ còn lại có một đóa thảm bại hoa, thật giống như hiện tại hoa la, hậu cung nam sủng vô số, như kia tàn hoa bại liễu, làm hắn như ngạnh ở hầu. Tô Đường nghĩ nghĩ, thiếu chút nữa cười ra tiếng, còn cùng hệ thống chia sẻ một đợt. Hệ thống nghe xong, trước mắt biến thành màu đen, đều trọng sinh một lần, còn có thể gặp gỡ đối thủ như vậy, sở hành thật thảm a. Người kiểm chế điểm, hoa la cũng không phải là cái gì tàn hoa bại liễu, đến lúc đó một thành thân, một động phòng, sở hành còn có thể không biết. Tô Đường, đó chính là về sau sự tình, dù sao hắn hiện tại khẳng định sẽ bị ghê tầm đến, liền cung nuốt rồi bỏ giống nhau. Như vậy tưởng tượng, tâm tình của nàng liền phi thường vui sướng. Nên, ai làm hắn lấy ra trùy thủ hù dọa nàng? Cái gì hắc hóa nam chủ, nhiều như vậy thế, nàng nào còn không rõ, chính là bệnh tâm thần. Mẫu đơn điền sắc thực mau. Sở hành tựa hồ sớm có chuẩn bị, hợp với thuốc màu đều bị hảo, hắn một bên họa một bên chú ý này tiểu hoàng đế biểu tình. Tiểu hoàng đế vẫn luôn nhắm hai mắt, bởi vì bị điểm huyệt vị, không thể động đậy, cho nên cũng không quá lớn biểu tình. Hắn lạnh nhạt câu môi, không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu hoàng đế chắc chắn cảm thấy phẫn nộ, khuất nhục. Mẫu đơn tuyệt sắc, tố có quốc sắc thiên hương mỹ dự, nhưng sở hành hòa xong, lại tổng cảm thấy tiểu hoàng đế bả vai sau mẫu đơn tuy mỹ, nhậm không kịp tiểu hoàng đế nửa phần tư sắc. Bất quá nếu là đưa bọn họ xem thành nhất thể, luôn luôn cao cao tại thượng tiểu hoàng đế khuất nhục ghé vào bước lên, luôn luôn đỏ tươi cánh môi có chút tái nhợt, hai tròng mắt nhắm chặt, nhưng run rẩy mí mắt vẫn là tràn ra nàng nhỏ yếu. Như vậy một cái lại kêu lại ngạo người, lại lộ ra như vậy thâm tình, ai có thể nhìn như không thấy. Sở hành hầu kết lan lột, ánh mắt đều thâm, ngón tay cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch, hắn tưởng hoàn toàn sẽ mở tiểu hoàng đế ngụy trang, làm nàng hồng khỏe mắt ở trước mặt hắn khóc, ở trước mặt hắn xin tha, ở trước mặt hắn. Không thể lại suy nghĩ, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy trận này khổ hình, trừ bỏ làm nhục tiểu hoàng đế, tựa hồ cũng đồng thời ở tra tấn chính mình. Tô Đường bị bắt ghé vào bước lên, thời tiết rất lạnh, bất quá phòng trong thiêu than hỏa, một chút đều không lạnh, nhưng nàng tổng cảm thấy phía sau lưng phát mao, thẳng đến cuối cùng, phát hiện sở hành u ám ánh mắt. Nàng nhíu mắt, lúc ấy liền tạt mao. Thảo, này hôn trướng đồ vật ở thèm nàng thân mình. Tô Đường lúc ấy liền ra đầu tê dại, loại này thời điểm hơi có vô ý liền xong đời, nàng đến ổn định. Sở hành cũng biết được chính mình trạng huống không đúng, tuy nói hắn rất muốn thuận thế mà thượng, nhưng hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ, chọc nóng này tiểu hoàng đế, rất có khả năng liều mạng cùng hắn ngọc nát đá tan, cho nên, vì tránh cho làm ra cái gì sai sự, hắn giải khai nàng huyệt vị, lui về phía sau hai bước, thuận tiện, ở nàng còn chưa xoay người phía trước, sửa sang lại một chút quần áo của mình. Tô Đường quay đầu lại mau, vẫn là chú ý tới hắn nơi nào đó đột biến, sau đó sắc mặt càng kém. Sở, hành. Tiểu hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ lời nói kêu hắn tên, này thái độ, sở hành một chút đều không kinh ngạc, thậm chí còn thực bình tĩnh, hắn biết rõ, nếu là có thể, nàng sợ là đều tưởng cầm đao làm thịt hắn. Nhưng cố tình, nàng còn không thể động thủ, ít nhất, ở không có trừ bỏ tề vương cũng hoặc là tả tướng phía trước, nàng đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sở hành cho rằng chính mình có thể bình tĩnh xử trí, đã có thể như vậy một cái chớp mắt. Hắn luôn cuống. Tiểu hoàng đế đầy mặt quật cường, nhưng tựa hồ chưa bao giờ chịu quá như thế khuất nhục, tuy đỉnh thân thể, thoạt nhìn cao cao tại thượng, nhưng một đôi nhất quán bừa bãi ngạo nghệ con người, giờ phút này lại hiện lên một tầng hơi nước. Nàng cắn môi, vốn là tái nhợt cánh môi nhưng thật ra bị cắn diễm lệ vài phần, thập phần xinh đẹp, nhưng đồng thời, cặp kia thấm thủy đôi mắt lại làm sở hành luôn cuống, trong lúc nhất thời, chân tay luôn cuống. Sở hành từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, ngươi muốn nói hắn sẽ không hướng người, đó là tuyệt đối không có khả năng. Mà khi hắn đối mặt Tô Đường, hắn cũng không biết như thế nào cho phải, sở hữu lời nói đều là tái nhợt, chỉ có tiểu hoàng đế nước mắt, từng viên như là tạp vào hắn trong lòng. Tô Đường quật cường mà đem nước mắt lau khô, động tác thô lỗ, không vài cái, khuôn mặt nhỏ đã bị nàng xoa đỏ. Sở hành, hợp tác ngưng hẳn. Đi con mẹ nó cho má hợp tác, nàng không làm. Tiểu hoàng đế này thái độ, sở hành sáng sớm liền đoán được, thậm chí nghĩ tới ứng đối phương thức, nhưng nàng vừa khóc, tất cả đều rối loạn, đầu cũng chỗ trống. Đến cuối cùng, lúc trước có bao nhiêu tàn nhẫn, hiện tại liền có bao nhiêu túng. Sở Hành, xong rồi, tức phụ làm không có, ôn lại chờ phương pháp, cấp. Thấu chương xong. 974 chương 974 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 27. Chương 974 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 27. Tô Đường nước mắt liền cùng không cần tiền giống nhau, một viên tiếp theo một viên, nhưng rất mau, nàng sắt cũng mau. Sở Hành nhìn bị nàng xoa hồng gương mặt, lại đau lòng lại hối hận. Hắn bay nhanh tiến lên, muốn thế nàng sắt nước mắt, nhưng tiểu hoàng đế lại bởi vì hắn tới gần, thân thể theo bản năng mà co rúm lại một chút, trên người nàng thuốc tê còn chưa hoàn toàn biến mất, cho nên này phản ánh, hoàn toàn chính là theo bản năng mà. Nàng sợ chính mình. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, Sở Hành liền càng hối hận. Hắn cũng không muốn nàng sợ hãi, hắn chỉ là sinh khí, cho nên muốn trừng phạt. Trọng sinh trước kia mấy năm, tiếng tăm lừng lẫy Sở Hoàng Bạo Quân, hắn thói quen xem ai khó chịu liền giết ai, cho nên, hắn vẫn luôn cảm thấy chỉ là ở trên người nàng văn đoá hoa, đã ra bên ngoài khai ân, cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, tiểu hoàng đế cùng người khác không giống nhau, người khác giết cũng liền giết, nhưng tiểu hoàng đế không giống nhau. Hắn không thích xem nàng sợ hãi chính mình, càng không thích xem nàng tránh né chính mình. Hắn tiểu hoàng đế, nên tùy ý kiêu ngạo mà tồn tại, ai đều không thể làm nhục nàng, nhưng hôm nay, chính mình ngược lại thành khinh nhục nàng người kia. Nhưng rõ ràng, hắn muốn không phải kết quả này. Hắn muốn, chỉ là một cái khẳng định, một cái hứa hẹn. Hết thảy đều mất khống chế, bất quá sau lại, Sở Hành cũng rốt cuộc thấy rõ ràng. Tiểu hoàng đế cũng không là bất luận kẻ nào phụ thuộc, nàng chính là nàng, đại quốc độc nhất vô nhị nữ đế. Hắn thích nàng, lại thiếu chút nữa thành hủy hoại nàng người kia. Bệ hạ, ngươi đừng tới đây. Tô Đường đột nhiên lui về phía sau, bởi vì kinh sợ, cái hốt đều bị khái tới rồi. Nàng ngao một tiếng, khoe mắt nháy mắt liền đỏ. Sở Hành như nguyện mà nhìn đến nàng hồng hốc mắt lưu nước mắt, cũng thật thấy được, lại ảo não. Thực xin lỗi bệ hạ. Lời nói tái nhợt, bởi vì hắn hoảng sợ, từ trước chắc chắn không còn nữa tồn tại, nhưng cái đó mê hoặc nhân tâm nói cũng liền nói không ra khẩu. Nhưng về phương diện khác, hắn phản ứng, ở Tô Đường xem ra đó là cực kỳ có lệ. Tô Đường che lại cái hốt, nhịn không được thầm mắng một câu hắn từ nơi nào từ đâu ra thuốc tê, tất cả đều tê dại, làm sao đầu còn có thể bị khái đau. Sở công tử, ngươi không cảm thấy ngươi xin lỗi thực buồn cười sao? Nàng kiệt lực mà không giống ra tiếng, không phải bởi vì nàng sợ đưa tới thị vệ cho hắn mang đến phiền toái, mà là nàng sợ chính mình nhiều năm bố cục hủy ở trong tay hắn. Đúng vậy, chính mình cầm nàng uy hiếp, khó trách nàng sẽ sợ chính mình. Nhưng lúc trước, nàng còn nói chờ hắn thập lý hồng trang gả cho nàng, đương đại quốc hoàng hậu, như vậy, sự tình lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tô Đường gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, cả người đều căng chặt, một màn này, đều thật sâu mà đau đớn Sở Hành. Thực xin lỗi. Hắn biết xin lỗi vô dụng, nhưng hắn vẫn là muốn xin lỗi, là ta ích kỷ. Sở Hành ẩn nhẫn nửa đời, người nào lời nói chuyện ma quỷ chưa nói quá, chỉ có nhìn tiểu cô nương đôi mắt, hắn cái gì đều nói không nên lời. Lời nói đều là tái nhợt, hắn nhất thời phẫn nộ, không quan tâm mà thương tổn tiểu hoàng đế, như vậy, nếu xin lỗi, nên đồng dạng bị thương tổn trở về. Vì thế, hắn làm cho Tô Đường mặt, đột nhiên xé mở chính mình trên người quần áo. Mật sắc ngược uổng phí bại lộ trước mặt, Tô Đường lúc ấy liền trợn tròn mắt. Ngoa tào, đây là tình huống như thế nào? Một lời không hợp cởi quần áo. Hắn tưởng sắc dụ chính mình sao? Tô Đường ngây ngẩn cả người, nước mắt đều đã quên đi xuống lưu, liền như vậy ngây ngốc mà nhìn hắn. Sở Hành không có do dự, cầm lấy chủy thủ liền đưa qua. Bệ hạ tùy ý. Tô Đường. Sở Hành nhìn khó được ngốc lăng tiểu hoàng đế, ánh mắt một nhu, hắn chịu đựng tưởng dỗi tay xoa nàng khuôn mặt nhỏ xúc động, mỉm cười nói, bệ hạ không phải sinh khí ta đối với ngươi làm sự tình sao. Như vậy bệ hạ, cũng có thể đồng dạng như vậy đối ta. Tô Đường xúc ở trong góc, trong tay đột nhiên bị tắc một phen truy thủ, nhìn mặt trên còn dính huyết, cả người đều tạc. Ngoa tào, đây là cái gì trung nhị hắc hóa nam chủ? Nàng lại không bệnh, cũng không có việc gì hướng nhân thân thượng vẽ tranh. Nàng một tay đem truy thủ bỏ qua, cả người liền cùng xem kẻ điên giống nhau, chấm không có hứng thú ở Sở công tử trên người bôi bôi vẽ vẽ. Sở Hành bật cười, đúng vậy, ta bệ hạ nhất ôn nhu, sao có thể làm loại sự tình này? Tô Đường cảm thấy gia hỏa này thật sự bệnh không nhẹ, nàng cùng ôn nhu cũng thật không đáp biên. Lúc ấy đôi hắn ôn nhu, cũng bất quá là lấy hắn đương cái tiểu miêu tiểu cẩu sùng một chút, sùng xong lúc sau, nàng có thể so ai đều vứt bỏ mau. Bất quá hiển nhiên, Sở Hành không nghĩ như vậy. Không quan hệ, coi như ta chính mình cho chính mình trừng phạt. Dứt lời, hắn cầm chùy thủ liền ở chính mình ngực thượng cắt một đao. Tô Đường đồng tử mãnh xúc, màu đỏ tươi máu chảy ra, phối hợp Sở Hành kia mỉm cười tươi cười, thấy thế nào như thế nào bệnh trạng a. Mẹ nó, lại là một cái bệnh tiểu. Như vậy tưởng tượng, liền thấy Sở Hành lộ ra khó được mỉm cười, này mỉm cười bất đồng với dị vãng cố tình, mà là phát ra từ nội tâm, hắn nói, bệ hạ, ngươi xem, ngươi huyết cùng ta hợp thành nhất thể. Tô Đường, mẹ nó, chẳng những là cái bệnh tiểu, vẫn là cái quỷ súc. Truy thủ thượng vốn là dính Tô Đường huyết, hắn cầm truy thủ hướng chính mình trên người hoa, nào đó ý nghĩa đi lên nói, nhưng còn không phải là hòa hợp nhất thể. Tô Đường nhìn không được, nàng đối SM thật sự không có hứng thú, cũng không nghĩ nhìn cái gì máu chảy đầm địa trường hợp, chịu đựng chán ghét, bỏ qua một bên ánh mắt, ngươi đủ rồi. Tiểu hoàng đế không chút nào che giấu chán ghét, làm Sở Hành khỏe miệng ý cười đều phai nhạt. Đúng vậy, tiểu hoàng đế cùng hắn cũng không phải là cùng loại người, hắn thích, nàng chưa chắc thích, thả hắn làm như vậy, càng như là tại bức bách nàng. Xin lỗi. Hắn buông trùy thủ, rũ mắt, cả người đều biến tang. Hắn tựa hồ, đêm này hết thể trở nên càng không xong. Hắn vẫn luôn khinh thường phía trước chính mình, nhưng kết quả là, hắn mới là lệnh người nhất khinh thường. Sở Hành như là bị thua gà trống, càng giống theo đuổi phối ngẫu thất bại khổng tước, tuy nhìn cao to đứng ở Tô Đường trước mặt, nhưng về phương diện khác, lại là tang càng hoàn toàn. Tô Đường ở hắn chưa chú ý dưới tình huống, hơi hơi hít mắt. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng mục đích đạt thành A. Nàng giật giật tay chân, phát hiện kia cổ dây đay biến mất, bất quá ngay sau đó mà đến lại là sau lưng đau đớn. Lúc trước ăn thuốc tê, thân thể không chi giác, cho nên cũng không có gì cảm giác đau, nhưng hiện tại, không có thuốc tê, tự nhiên cũng liền đau. Nàng hít ngược một hơi khí lạnh, một tiếng nhẹ tê, trực tiếp đem Sở Hành lôi trở lại hiện thực. Hắn chân tay luôn cuống, lại không dám đụng vào nàng, chỉ có thể ngây ngốc mà xử tại nàng trước mặt, bệ hạ, làm sao vậy? Tô Đường hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Sở công tử ngài nói đi. Là sau lưng thương sao? Ta đi lấy dược. Này dược hắn sớm đã bị hảo, đã có thể ở hắn xoay người thời điểm, Tô Đường nghiêng ngả lảo đảo từ sụp thượng đi xuống tới. Sở Hành hoảng hốt, vội vàng kéo tay nàng, bệ hạ đi đâu? Tô Đường cười lạnh, Sở công tử, ngài đã quên ngươi ta hợp tác đã mất đi hiệu lực sao? Hiện tại, buông tay. Sở Hành cắn răng, không bỏ. Loại này thời điểm buông tay, kia đời này đều sẽ không lại có cơ hội. Tô Đường khí cười, nhưng tiếp theo, Sở Hành lại đột nhiên quỳ xuống. Thấu chương xong. 975 chương 975 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 28. Chương 975 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 28. Một cái đỉnh 90% hắc hóa giá trị tương lai bạo quân đột nhiên quỳ xuống, nói không khiếp sợ là giả. Tô Đường đầy mặt ngạc nhiên, lại xem Sở Hành, hắn quỳ trên mặt đất, một sửa lúc trước điên cuồng cùng âm lệ. Hắn vươn tay, cầm nàng đầu ngón tay, cuối cùng ở nàng mu bàn tay thượng để lại thành kính một hôn, này một hôn, thực nhẹ, một xúc tức phóng, không mang theo bất luận cái gì dục nghiệm, nhưng Tô Đường vẫn là bị dọa. Nàng cương ở kia, trừng lớn hai tròng mắt, ngươi, ta bệ hạ, ta là ngài như một chi thần. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Trọng sinh sau Sở Hành không có quá nhiều băn khoăn, cùng trọng sinh trước chính mình so sánh với, hắn biết chính mình tương lai, cũng đang đỉnh quá kia trí cao vô thượng vị trí, trọng tới một lần, đế vương chi vị đem không hề là hắn duy nhất lựa chọn. Nếu là có thể, hắn cảm thấy so với đương sở hoàng, đại quốc hoàng hậu càng làm hắn tâm động. Đêm nay, phát sinh sự tình quá nhiều, Tô Đường tuy rằng đi được mỗi một bước đều là tính toán tỉ mỉ, nhưng nàng không nghĩ tới Sở Hành sẽ nhanh như vậy căn câu. Phải biết rằng, kiếp trước bạo quân sở hoàng cũng không thần phục bất luận kẻ nào, mà nàng, bất quá là rớt mấy viên nước mắt. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, Tô Đường đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Từ trước những cái đó nam chủ cũng không phải là như vậy a. Nàng hỏi hệ thống, có thể hay không có cái gì âm mưu. Nàng mỗi một bước đều đi cẩn thận, mặc dù có đánh cuộc thành phần, cũng cho chính mình chuẩn bị tốt đường lui, rốt cuộc hắc hoa nam chủ không một cái là thiện tra. Mà những cái đó nam chủ đồng dạng, ở không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, một đám tiểu tâm tư tất cả đều tàng đến kín mít, đâu giống Sở Hành, toàn bộ toàn bại lộ. Hệ thống không hiểu nhân loại những cái đó siêu siêu vẻo vẻo tiểu tâm tư, nó chỉ biết từ số liệu đi lên xem, hắn hẳn là chân thành. Đối, chính là chân thành. Sở Hành trở lại một đời, đã phiền chán những cái đó thủ đoạn, hắn chỉ biết, đối mặt chính mình thích, phải bắt ở trong tay, mặt khác đều là giả. Cùng từ trước những cái đó nam chủ bất đồng, hắn là biết tương lai, cho nên mới dám buông tay một bác, cho nên tương đối, thoạt nhìn cũng liền càng chân thành, không có kịch bản. Nhưng hắn chuyển biến quá nhanh, từ hắn nổi điên cho nàng xăm mình, đến đột nhiên biểu thiệt tình, mau đều không cho Tô Đường phản ứng thời gian. Vì thế, nàng ném ra hắn tay, nỗ lực lạnh mặt, chấm dựa vào cái gì tin ngươi. Tiểu hoàng đế nhìn ngạo mạn lạnh nhạt, nhưng chi tiết nhỏ vẫn là nhìn ra nàng dao động, Sở Hành gợi lên môi, cảm thấy chính mình tâm đều mềm. Tiểu hoàng đế thật đáng yêu. Bệ hạ, thời gian có thể chứng minh. Tiểu hoàng đế quần áo bất chỉnh, Sở Hành không dám nhiều xem, rốt cuộc hắn là cái bình thường nam tử, âu yếm tiểu cô nương liền như vậy đứng ở chính mình trước mặt, ai có thể thờ ơ. Hắn kiềm chế ở muốn động thủ thế nàng sửa sang lại xiêm y liễu xúc động, nửa ngày, mỉm cười nói, "Bệ hạ, yêu cầu ta thế ngài thượng dược sao?" Tô Đường sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình trên vai còn nóng rất đau. Nàng hung hăng mà xẻo hắn liếc mắt một cái, "Không cần." Nói xong, đột nhiên đem chính mình xiêm y liễu kéo hảo. Tiểu hoàng đế xiêm y gì tất nhiên là dùng đỉnh tốt vải dệt, nhưng tái hảo vải dệt đụng vào miệng vết thương, đặc biệt là đột nhiên như vậy cọ qua, lúc ấy khiến cho nàng đau trước mắt tối sầm, thân hình đều đi theo cơ cơ. Nàng trong lòng không khỏi tức giận mắng một tiếng, đồng nhiên chạm đến Sở Hành đau lòng ánh mắt. Sở Hành tưởng tiến lên đỡ, tay cũng làm ra tiểu biên độ động tác, nhưng cuối cùng hẳn là nghĩ đến hai người quan hệ, hắn ngạnh sinh sinh ngừng. Tô Đường cười nhạo, chính mình như vậy đau là bởi vì ai? Hiện tại mã hậu pháo. Mặc kệ gia hỏa này biểu thiệt tình có vài phần thành ý, hiện tại, nàng cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền tính. Vì thế, nàng gợi lên khóe môi, chậm rãi tiến lên một bước. Hai người vốn là ly đến gần, nàng một dựa lại đây, Sở Hành tim đập liền đột nhiên nhanh hơn, mang theo một tia hưng phấn, hắn ngước mắt nhìn lại. Bệ hạ, hắn không biết nàng muốn làm cái gì, bất quá chỉ cần tiểu hoàng đế nguyện ý tới gần chính mình, đó chính là một kiện đáng giá cao hứng sự. Tô Đường nhưng không tưởng nhiều như vậy, nàng tâm mắt trượt xuống. Quét đến hắn còn thấm vết máu ngực, đột nhiên, một chân liền đối với kia miệng vết thương đạp đi lên. Sở Hành đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đạp một ngụm, đối phương còn nhắm ngay miệng vết thương, nhưng ngoài dự đoán, hắn thế nhưng không có nửa điểm sinh khí, ngược lại như là tặng một hơi. Người ở không biết gì trạng thái hạ, là dễ dàng nhất bại lộ chính mình, Tô Đường này một chân, đã chính là tương lai Sở Hoàng mặt, phàm là hắn mới vừa nói không phải thiệt tình lời nói, ánh mắt nhiều ít sẽ có điều dao động, nhưng hắn không có. Bệ hạ, ngôi giận. Hắn nhân thể ngồi dưới đất, liền như vậy đĩnh đạc, chợt xem hạ, tựa hồ còn rất cao hứng. Bệ hạ, ngài chân ô hế. Lúc trước cho nàng xăm mình trước, nàng giày đã ở dây rủa chung rơi xuống, sau lại, cũng không nhớ rõ mặc vào, cho nên, Tô Đường đá hắn thời điểm, là trực tiếp để chân trần đá. Mũi chân thượng đích xác có vết máu, Tô Đường tồn nghị thầm nhục nhà hắn, liền cố ý nói, đúng vậy, ô hế, cho nên, Sở công tử muốn giúp chấm liếm rất sao. Dứt lời. Nàng thấy Sở Hành tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu, tâm tình rất tốt, vốn định tiếp tục tiến thêm một bước, đã có thể vào lúc này, Sở Hành quỷ dị mà nhìn nàng một cái. Bệ hạ xác định, giọng nói nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ, nhưng thật ra ánh mắt, phá lệ quái dị. Tô Đường trong lúc nhất thời cũng phân không rõ ràng lắm, nhưng tiềm thức nói cho nàng không thể được, vì thế, nàng mũi chân hơi hơi co rụt lại, cả người lui về phía sau một bước. Sở Hành ánh mắt lộ ra một mạt thất vọng sắc thái, hắn nguyên bản thật đúng là tính toán tiến lên đâu. Tiểu hoàng đế thoạt nhìn hung ác, nhưng cùng hắn cái này tương lai bạo quân so sánh với, căn bản chính là nãi hung, chẳng những không có dọa đến hắn, ngược lại làm hắn càng thích. Trước mắt, tiểu hoàng đế tựa hồ cũng chỉ dám buông lời hung ác, không có biện pháp, vì phòng ngừa làm sợ nàng, Sở Hành chỉ có thể nói, bệ hạ yên tâm, không có ngài cho phép, ta sẽ không đem ngài như thế nào. Nói, sợ nàng không tin, lại thêm một câu, mặc dù ngài nói, trên đường đổi ý, ta đều có thể kịp thời dừng lại. Tô Đường nghe này phiên ngôn luận, cao ngạo mà ngẩng đầu, hy vọng ngươi làm được. Sở Hành tiếp tục ngồi dưới đất, nghe vậy, lại nói, như vậy bệ hạ, hợp tác còn tiếp tục sao? Hai người lúc trước hợp tác, Tô Đường hoàn toàn chấp trưởng đại quốc, thuận tiện giúp hắn cùng nhau bắt lấy Sở Quốc, cuối cùng, hắn mang theo Sở Quốc gả cho nàng. Lúc ấy nói đến hợp tác thời điểm, Tô Đường cuối cùng là nói giỡn bộ dáng nói, vì thế, vì xác định một lần, nàng nhíu nhíu mày, ngươi nói ngươi phải gả cho chấm. Sở Hành, đúng vậy. Ta gả cho bệ hạ làm hoàng hậu. Tô Đường trầm mặc một chút, nhưng chấm cũng không thích ngươi, ngươi gả cho chấm, trừ bỏ một cái hoàng hậu danh hiệu, còn lại, chấm đều cấp không được ngươi. Mà ngươi, nếu là lưu tại Sở Quốc, nhậm mà khi ngươi Sở Quốc quốc quân, một quốc gia quốc quân cùng một cái có tiếng không có miếng hoàng hậu so sánh với, ngươi cảm thấy chấm dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Tô Đường đưa ra như vậy nghi vấn, liền chứng minh nàng nghiêm túc suy xét chuyện này, tuy nói nàng thừa nhận chính mình không thích hắn, làm Sở Hành rất là bị thương. Nhưng bên kia, hắn ngược lại càng có ý chí chiến đấu. Không thích không quan hệ, hắn có thể chậm rãi truy, chỉ cần tiểu hoàng đế nguyện ý cho hắn cơ hội. Thấu chương xong. 976 chương 976 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 29. Chương 976 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 29. Hai người bình tĩnh lại nói chuyện hợp tác, Tô Đường đảo không có lúc trước phẫn nộ, nàng gom lại quần áo, tiếp tục ngồi sẽ bước lên, thậm chí lúc sau. Nàng còn cho chính mình pha hồ trà nóng. Tiểu hoàng đế nói thực bén nhọn, Sở Hành không vội vã trả lời, mà là quỳ gối nàng trước mặt, dùng nhiệt khăn lông đem nàng trên chân vết máu một chút chậm rãi sát tịnh, cuối cùng, ôn nhu mà giúp nàng tròng lên giày. Trời ra rét, bệ hạ nhưng đừng bị bệnh. Mới vừa rồi điên cuồng xăm mình hành động phảng phất đã qua đi thật lâu, như vậy ngắn ngủn thời gian nội, bọn họ thế nhưng lại lần nữa ngồi ở cùng nhau, thậm chí còn có thể đối ẩm uống trà. Sở Hành rõ ràng, tiểu hoàng đế là bởi vì tình thế bắt buộc, cho nên, vì biểu thành ý, hắn nói, bệ hạ ở Tề Vương, tả tướng như vậy mai phục người, tuy nói có không ít, khả năng diễn chính vẫn là không đủ. Tô Đường liếc mắt nhìn hắn, nàng trở về thế giới này mới một năm, bố cục thật là khiếm khuyết một chút, bất quá không quan hệ, nàng lại không vội tại đây nhất thời. Sở Hành lại nói, bệ hạ nếu là tin ta, 3 ngày thời gian, ta có thể cho bọn họ chết hết. 3 ngày thời gian, sao có thể vặn ngã 2 đại thế lực, đừng nói Tô Đường cái này con rối hoàng đế, Sở Hành hắn cũng bất quá là cái hắn quốc hạt nhân A, trừ phi hắn căn bản liền không chú ý bố cục, trực tiếp song xuôi chạy tới ám sát. Ngươi điên rồi. Đây là nhất không thể thực hiện biện pháp, Tô Đường ninh khởi mi, vẻ mặt không tán đồng. Sở Hành bật cười, nhưng còn không phải là điên rồi, ở ông trời làm hắn một lần nữa gặp gỡ nàng kia một khắc, hắn cũng đã điên rồi. Bệ hạ băn khoăn quá nhiều, kỳ thật có rất nhiều sự, không cần như vậy phức tạp. Đây là hắn trước kia làm bạo quân biện pháp, không quen nhìn làm thịt đó là. Tô Đường đích sắc băn khoăn quá nhiều, xét đến cùng chính là nàng trong tay quyền lợi quá nhỏ, không thể được. Mặc dù Tề Vương cùng Tả Tướng 2 nhà đều chết xong rồi, bọn họ thuộc hạ đám kia người cũng như cũ không nghe châm nói. Chẳng lẽ, châm tiếp tục diệt bọn họ mãn môn? Sở Hành lại nói, tuy nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng chết đều đã chết, hư thối tan rã không phải chuyện sớm hay muộn. Bệ hạ chỉ lo yên tâm, nếu như thất bại, ta cũng sẽ không đem ngài cung ra tới. Tô Đường đương nhiên biết hắn sẽ không đem nàng cung đi ra ngoài, nhưng làm nam chủ, nàng lo lắng a. Nếu là chơi quá trớn, nàng nhiệm vụ còn như thế nào tiếp tục? Nàng còn chờ tích phân dưỡng lao đâu? Không được. Sở Hành thở dài, bệ hạ đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là, lo lắng ta? Nói đến lo lắng thời điểm, Sở Hành không nhịn xuống con ngôi, tâm tình rất tốt, bệ hạ yên tâm, ta đã có thể đem ngài người đỉnh đi, không có nhất định nắm chắc phía trước, ta cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Tô Đường, nguy hiểm rất cao. Tề Vương cùng Tả Tướng nếu là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, dư lại kỳ thật cũng dễ làm, rốt cuộc khoa học kỹ thuật không phát đạt, 2 nhà song song chết bất đắc kỳ tử nói, nàng có thể quy tội trời cao giáng xuống trừng phạt, đến lúc đó xây dựng một ít trận thế, tìm chút đại sư tuyên truyền một chút, 3 tánh cũng liền tin hơn phân nửa. Đến nỗi bên người, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, liền này một câu, những người đó nếu thật sự dám tạo phản, đó là loạn thần tặc tử. Đây là lôi đình trấn áp. Nhưng đồng thời, nguy hiểm hệ số quá cao. Tô Đường từ lúc bắt đầu liền chờ Sở Hành cùng 4 châu đâu, cho nên trở về thế giới này bố cục, cũng là từ từ tới, một chút đều không đổi, nhưng gia hỏa này khen ngược, thế nhưng một sửa kiếp trước hành đồ bá nghiệp, nghị chạy tới đương nàng hoàng hậu. Tô Đường xoa xoa huyệt thái dương, tối nay sự tình quá nhiều, nàng sọ nao đau. Sở Hành thấy thế, tuy luyến tiếc, lại cũng không ở lưu nàng, bệ hạ, đêm đã hẳn, ngài sớm chút hồi cung nghỉ ngơi. Tô Đường nơi nào chịu? Nói đến một nửa đâu, lúc này đi, này không phải ý định làm nàng không dễ chịu sao. Nhưng không đợi nàng mở miệng, Sở Hành lại cười nói, vẫn là bệ hạ tính toán ngủ lại ở ta nơi này. Lại nói tiếp, ta cùng với bệ hạ quen biết 1 năm, ở bệ hạ tẩm cung càng là ở mấy tháng, nhưng bệ hạ cũng không từng chạm vào ta, hay là bệ hạ không thích ta như vậy. Lời nói đến đây, Sở Hành đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Lúc trước 2 người cùng ở một cái cung điện, tuy rằng bất đồng phòng, nhưng hắn lại rõ ràng. Tiểu hoàng đế mỗi đêm đều trở về. Từ trước chính mình còn nơm nớp lo sợ một đoạn trong lúc, sợ nàng đêm tập, mỗi khi ngủ đều đề phòng nàng, nhưng tiểu hoàng đế đâu? Nhiều lắm cũng chính là ngoài miệng chiếm chút tiện nghi, lại nhiều thực chất tính động tác nhưng chưa bao giờ từng có. Nếu nói hắn chưa bao giờ được sủng ái, kia khả năng đó là hắn không hiểu, nhưng hắn đã từng cũng là sủng quan hậu cung Sở công tử, bao nhiêu người hâm mộ, nhưng mà, hắn bệ hạ cũng không chạm vào hắn. Như vậy, thay lời khác tới nói, tiểu hoàng đế lúc trước nói kia phiên lời nói, hay không cũng là lừa hắn. Như vậy tưởng tượng, Sở Hành ánh mắt đều sáng. Bệ hạ, hợp tác phía trước, ngài có không nói cho ta một sự kiện? Tô Đường cảm thấy gia hỏa này quái quái, một lòng đột nhiên nhắc tới, cái gì? Bệ hạ có từng đã lừa gạt ta? Tô Đường sửng sốt, lời này nói, nàng từ đầu tới đuôi liền chưa nói quá vài câu lời nói thật ta. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tiểu hoàng đế lảng tránh, làm Sở Hành tâm tình càng tốt. Bệ hạ cùng ta hợp tác, tự nhiên cũng là muốn chú ý thành tâm, cho nên, ta chỉ là muốn biết. Hắn nói, lại thấy tiểu hoàng đế hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vì thế, hắn cười đến càng cao hứng. Tô Đường bị hắn cười đến trong lòng tê dại, cười cái gì? Nàng này một tiếng gầm nhẹ, lộ ra một chút chột dạ, chẳng qua vì khí thế, cố ý giả bộ kia phó cái giá, hợp tác tự nhiên là chú ý thành tâm, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không có hại chấm tâm tư, chấm cũng sẽ không hại ngươi. Nói xong, liền từ sụp thượng đứng lên. Sở Hành cười đến đôi mắt đều cong, nhưng Tô Đường lại bị hắn cười đến ra đầu tê dại. Này bệnh tâm thần lại suy nghĩ cái gì đâu? Nếu ngươi đều đuổi chấm, chấm liền không lâu để lại. Tiểu hoàng đế này một trốn, Sở Hành trực tiếp cười lên tiếng, bệ hạ, ngài nếu là lừa ta, về sau đã có thể không nam sủng. Tô Đường vừa vặn đi đến ngạch cửa biên, nghe vậy, thiếu chút nữa lảo đảo một chút. Sở Hành không ngừng cố gắng, tiếp tục nói, từ nay về sau, bệ hạ to như vậy hậu cung, sợ là chỉ còn hoàng hậu một người. Nói đến này, Tô Đường nào còn không rõ. Nàng dừng lại bước chân, thấy hắn cười đến vẻ mặt yêu nghiệt, thở phì phì nói, phi, hậu cung của chấm mỹ nhân vô số. Sở Hành nhướng mày, lần này hắn đảo không khí, tiểu hoàng đế cũng liền mồm mép lưu, hậu cung nhiều như vậy mỹ nhân, cũng lăng là không gặp nàng thật đánh thật sủng hạnh qua ai. Bệ hạ mỹ nhân vô số, nhưng ta coi, bệ hạ tựa hồ hữu tâm vô lực a. Chẳng lẽ là, bệ hạ không được. Sở Hành tâm tình rất tốt, liền nhịn không được khơi dậy người tới, nhưng lời này, ở Tô Đường nghe tới, đó chính là sỉ nhục a. Cái gì kêu không được? Ngươi mới không được đâu. Chấm hảo thật sự. Nói xong, nàng trừng hướng hắn nơi nào đó, nhưng thật ra lúc trước, Sở công tử bị chấm đạp một chân, nhưng yêu cầu tìm thái y đi. Sở Hành liếm liếm khóe môi, bệ hạ đây là lo lắng ta. Nói xong, hắn thấy tiểu hoàng đế đứng ở dưới ánh trăng, sắc mặt đều đen nhánh một mảnh, không nhịn xuống, trực tiếp cười lên tiếng, bệ hạ yên tâm, nó hảo thật sự, ngài nếu là không tin, đại có thể lại đây kiểm tra. Tô Đường. Tử biến thái. Thấu chương xong. 977 chương 977 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 30. Chương 977 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 30. Lẽ ra, đêm đó cùng Sở Hành nói chuyện hẳn là vô tật mà chết, Tô Đường trước sau đều không có đồng ý hắn ám sát Tề Vương cùng Tả Tướng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là làm. Như hắn lời nói, 3 ngày thời gian, kinh thành đại loạn. Trước bị ám sát chính là Tề Vương, hắn cũng chưa chết, mà là bệnh tình nguy kịch, cái này mấu chốt. Hơn nữa Sở Hành châm ngòi, Tề Vương bên kia người lập tức đem đầu mâu nhắm ngay Tả Tướng, thực mau, hai đám người liền hoàn toàn sẽ rách mặt. Tề Vương không quan tâm công kích, Tả Tướng thực mau liền đằng không ra tay xử lý mặt khác sự tình, hai người đều chiếm cứ đại quốc mấy năm, căn cơ thâm hậu, bọn họ đều rõ ràng đối phương dễ dàng không động đậy đến, vì ổn định chính mình thế lực, bọn họ tạm thời tìm được rồi một cái cân bằng điểm. Hai người mặt cùng tâm bất hòa, đây là toàn bộ đại quốc trên dưới đều biết được sự. Nhưng hôm nay, hai bên thế lực sẽ rách mặt, cùng đại quốc mà nói, đó là dung chuyển. Tô Đường làm hoàng đế, không có khả năng thờ ơ, nhưng vì nàng nhất quán nhân thiết, nàng lựa chọn ra mặt trấn an. Đầu tiên là phái thái y ghi đi Tề Vương phủ, tiếp theo lại lấy thẩm án vì lý do, cấm Tả Tướng đủ. Đương nhiên, sau lưng nàng lại tự mình đi tranh Tả Tướng phủ. Nàng cách làm, lệnh hai bên thực mau liền bắt đầu tín nhiệm nàng. Hoa La một giới nữ lưu, Tề Vương cùng Tả Tướng ngạo mạn. Bọn họ căn bản liền khinh thường cái này gặp chuyện chỉ biết thét chói tai khóc nháo nữ đế. Nhưng đang xem không dậy nổi đồng thời, bọn họ lại yêu cầu nàng. Thực mâu thuẫn, rồi lại thực hợp lý. Tô Đường trấn an bọn họ, thành công cho bọn hắn cho nhau kéo một đợt thù hận, lại nương lần này phân tranh, trộm xử trí không ít người. Sở Hành này cử tuy rằng thô bạo, lại cũng vẫn có thể xem là một đám diệu kế, hắn cũng không có ám sát thành công, bất quá thù hận hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra. Tiếp theo, Tề Vương cùng Tả Tướng tất có một hồi sinh tử đại chiến, mà Tô Đường, nàng chỉ cần bằng quan, thuận tiện làm người đem này lửa đốt càng vượng một ít. Trận này thình lình xảy ra ám sát, đảo loạn trong kinh bình tĩnh, Tô Đường xử lý xong Tề Vương cùng Tả Tướng sự, lại mã bất đình để đi tới nhà mình hậu cung. Hiện giờ Sở Hành mặc dù trọng sinh, cũng không kiếp trước thế lực, đường đường Tề Vương điện hạ, lại há là nói sát liền có thể giết được, cho nên, sự tình một khi bộc phát, nàng trước tiên đi hậu cung. Quả nhiên, lúc trước còn tung tăng nhảy nhót Sở Hành, giờ phút này tuấn dung trắng bệnh nằm ở trên giường, thấy Tô Đường lại đây, hắn lập tức gợi lên khóe môi. Tái nhợt sắc mặt cũng không gây trở ngại hắn khí thế, bất quá bởi vì đối phương là tiểu hoàng đế, cho nên Sở Hành đôi mắt mỉm cười. Bệ hạ thương còn đau không? Tô Đường mặt vô biểu tình mà đi tới, quét hắn liếc mắt một cái. Sở Hành cả người đều nằm ở trên giường, trên người chăn cái đến kín mít, chợt liếc mắt một cái, đích xác không có gì, dù sao cũng là ngày mùa đông. Chăn không cái che giấu, đông lạnh chứ làm sao bây giờ. Nhưng Tô Đường lại cảm thấy cổ quái, vì thế, nàng duỗi tay một hiên, cũng chưa hỏi qua hắn đồng ý, liền như vậy đem chăn xốc đến một bên. Ngực thượng huyết đang ở một cổ mà ra bên ngoài dũng, trước ngực màu đỏ tươi một mảnh, băng bó tốt màu trắng băng vải giờ phút này tất cả nhiễm hồng, hợp với kia rách tung tóe thấy không rõ nguyên bản hình thức xiêm y, cả người chật vật cực kỳ. Tô Đường hơi hít mắt, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Như vậy nghiêm trọng thương, này hôn trướng đồ vật trộm chạy ra đi cũng chưa nói cho nàng một tiếng, vạn nhất không có toàn thân mà lui, kia nàng nhiệm vụ nhưng tất cả đều xong rồi a. Tô Đường khí, hợp với trên mặt biểu tình đều xuất hiện một tia phẫn nộ, như vậy năng lực, trẫm còn tưởng rằng ngươi có thể toàn thân mà lui đâu. Nghe như là châm chọc niệm ai, nhưng Sở Hành lại phát hiện tiểu hoàng đế là khó thở mà giận. Khí cái gì, khí hắn một mình mạo hiểm. Giận cái gì, là giận hắn bởi vậy bị thương. Kia một khắc, Sở Hành cảm thấy chính mình ngực thương không đau, người cũng tinh thần, huyết tựa hồ cũng không chảy. Hắn đột nhiên ngồi dậy, muốn lôi kéo tiểu hoàng đế nói chuyện, đến nỗi nói cái gì, đều không sao cả. Tô Đường hung tợn mà liếc mắt nhìn hắn, đều thương thành như vậy, thế nhưng còn dám lộn xộn. Ngươi những người đó đâu? Nói xong, một tay đem người cấp ấn hồi trên giường, lộn xộn cái dám a, chấm cũng sẽ không cho ngươi tìm thái y y tới. Giờ này khắc này, kinh thành mỗi người cảm thấy bất an, càng có ngàn vạn đôi mắt nhìn chằm chằm hoàng cung, nàng nếu là lúc này đem thái y y kêu lên tới, không ra một ngày, tề vương cùng tả tướng chắc chắn biết được, đến lúc đó, nàng còn làm cái gì, làm tù nhân đi thôi. Tô Đường tức muốn hộc máu. Sở Hành lại là cao hứng cực kỳ, này không, một không cẩn thận đều tràn ra một tia ý cười. Bệ hạ, ta thật cao hứng. Tô Đường. Miệng vết thương thượng thương là Sở Hành lung tung băng bó, hắn đích sắc đánh giá cao chính mình bản lĩnh, rốt cuộc không phải trọng sinh trước hắn, hiện giờ mặc kệ là thân thủ, thế lực, toàn không bằng trọng sinh trước, cho nên trận này ám sát, đích sắc hung hiểm. Bất quá tiểu hoàng đế tới, hắn liền cảm thấy hết thể đều đáng giá. Tiểu hoàng đế tựa hồ thực tức giận. Tiêu nộn khuôn mặt nhỏ đều nhiễm một tầng giận tái đi, cao hứng cái gì? Cao hứng chính mình bị thương. Cao hứng chính mình thiếu chút nữa đem mệnh đáp đi vào. Từ trước Sở Hành, một người đi trước, so này nguy hiểm sự đều gặp được quá, trình độ như vậy, tuy hung hiểm, còn có thể tiếp thu, chỉ là từ trước bị thương liền bị thương, hiện giờ trong lòng có người, thấy tiểu hoàng đế lại đây, tâm tình liền không giống nhau. Hắn muốn tiểu hoàng đế quan tâm, muốn tiểu hoàng đế làm bạn, mà hiện tại, hết thể đều được đến. Cao hứng ta giúp bệ hạ xử lý một kiện đại phiền thoái, về sau, bệ hạ liền sẽ không vì thế phiền não rồi. Thinh linh xảy ra thâm tình, làm Tô Đường trong lúc nhất thời đều không biết như thế nào ứng đối, nàng đã thói quen hắn biến thái, nhưng hôm nay, trọng thương nằm ở trên giường còn không quên ôn nhu, đảo làm nàng có chút không thói quen. Nàng thanh thanh nhất hầu, ánh mắt cũng không biết nên hướng nơi nào nhìn. A, đúng rồi, bệ hạ có thể giúp ta một cái vội sao? Sở Hành nén cười, một bên lại gian khổ mà kéo ra trên người băng vải. Tô Đường thấy thế, lập tức tiến lên, lúc này nàng không hề ghét bỏ, càng không màng trên tay dính đầy huyết tinh, mà là vội vã hỗ trợ, làm sao vậy? Yêu cầu một lần nữa băng bó. Ta giúp ngươi. Sở Hành nhìn nàng cuốn quýt tiến lên, liền chấm đều đã quên tự xưng, trong lúc nhất thời, tái nhợt khuôn mặt tuấn tú cười đến giống cái ngốc tử giống nhau. Bệ hạ giúp ta xem một chút miệng vết thương đi. Lời này không có gì tật xấu, mấu chốt là hắn mặt sau một câu, hắn thế nhưng nói. Chính là trước đó vài ngày ta chính mình vẽ ra tới kia đạo thương, kia chính là dùng dính bệ hạ huyết trùy thủ cùng nhau hoa đến, nhưng đừng hỏng rồi. Tô Đường vươn đi tay đều cương ở kia, trên mặt biểu tình đọc lại, đến cuối cùng, đều có chút vặt mẹo. Hư cái gì a? Hắn mới là chân chính hư rất người kia đi. Tô Đường vững chắc bị khí tới rồi, hận không thể đối với hắn miệng vết thương hung hăng áp xuống đi. Người câm miệng cho ta. Hắn lại nói loại này lung tung rối loạn nói bậy nói bạn. Nàng sợ là muốn đích thân làm thịt này hôn trướng đồ vật. Sở Hành sao có thể câm miệng, ở hắn xem ra, đây chính là bọn họ một loại ràng buộc. Không được, này miệng vết thương nhất định phải hoàn chỉnh giữ lại. Nô ân. Không đợi hắn nói xong, lần này Tô Đường thật sự không thể nhịn được nữa, một cái tắt chụp đi lên. Sở công tử tưởng giữ lại cái gì? Ân. Tiểu hoàng đế bằng ôn nhu ngữ khí, làm nhất hung tàn sự, nhưng Sở Hành lại đáng chết càng thích. Thấu chương xong. 978 chương 978 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 31. Chương 978 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 31. Sở Hành ánh mắt hơi lượng, tự hắn bại lộ tâm tư sau, tiểu hoàng đế mỗi khi đều lười đến dùng con mắt nhìn hắn, nhưng hiện tại không giống nhau, nàng chẳng những mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình, còn cùng chính mình ra thịt chạm nhau, thả trên tay, to rộng tay háo thượng hết thể đều lây dính chính mình huyết. Nay sợ là sắp tới hai người gần nhất một lần tiếp xúc đi. Sở Hành đột nhiên cảm thấy chính mình cả người đều là kính nhi, bệ hạ, ngài còn muốn sát tả tướng sao? Ngài nếu là muốn giết tả tướng, ta hiện tại lập tức đi giúp ngài giết. Tô Đường từ lúc bắt đầu cứng đờ, đến sau lại phẫn nộ, hiện tại đều hoàn toàn phận. Không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái, gia hỏa này hoàn toàn là đổi mới chính mình đối biến thái nhận chi, nhìn một cái, nửa cái mạng cũng chưa, cư nhiên còn có thể như thế phấn khởi. Ta tưởng, câm miệng, Tô Đường mặt vô biểu tình, ở nghe được ngươi nói vô nghĩa chấm không ngại cắt ngươi đầu lưỡi, ngươi cũng không nghĩ tương lai đại quốc hoàng hậu là cái không có đầu lưỡi người câm đi. Tiểu hoàng đế khởi sướng tính tình tới cũng là như thế đẹp, Sở Hành ở trong lòng một bên cảm thán, một bên lại tưởng mở miệng. Tô Đường thật là chịu không nổi ra hỏa này, một cái dao nhỏ mắt quét tới, hợp với trong tay hủy đi băng vải động tác cũng thô lỗ hai phần, thực mau, lại nghe được hắn kêu rên thanh. Còn đừng nói, người lớn lên xinh đẹp, chính là chịu đựng thống khổ cũng cực kỳ đẹp, đẹp đến nàng đột nhiên minh bạch vì sao này tử biến thái luôn là thích khi dễ nàng. Liền, thị giác đánh sâu vào rất mang cảm. Bất quá Tô Đường tự nhận không phải biến thái, làm không tới hắn cái loại này biến thái sự, cho nên gỡ xong băng vải sau, lại lấy ra trước đó chuẩn bị tốt thuốc bột. Sở Hành an tĩnh mà nằm ở trên giường, hưởng thụ này tiểu hoàng đế giúp hắn thượng dược, giúp hắn một lần nữa băng bó, này một quá trình, hắn tuy rằng không nói nữa ngữ, nhưng ánh mắt lại mang theo xâm lược cảm. Tô Đường chấn định tự nhiên xử lý xong, trên tay đã dính đầy máu tươi. Nàng không có tìm người múc nước, mà là nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dùng cửa sổ thượng ấm tốt rượu gạo rửa tay. Rượu gạo thực đạm, không giống nùng rượu như vậy phía trên, bất quá bởi vì phòng trong châm than hỏa, thực mau, mùi rượu đã bị trưng ra tới. Tô Đường tẩy xong tay, đãi trà lau sạch sẽ, lúc này mới một lần nữa đi đến mép giường. Nàng liền như vậy đứng ở kia, không có ngụy trang, nàng cũng lười đến giả bộ kia phó háo sắc thô bạo bộ dáng, mấy ngày nay, cho chấm ngoan ngoãn ngốc tại trong cung, đâu ra cũng không chuẩn đi. Ám sát Tề Vương liền thương như vậy trọng, nếu là lại chạy tới ám sát Tả tướng, kia nàng nhiệm vụ này liền không cần làm. Nói thật ra, Sở Hành không thích nàng này phó lạnh lùng đạm mạc bộ dáng, vì thế, hắn cố ý nói, vì sao? Ta giúp ngươi giết Tả tướng, đối với ngươi tình cảnh không phải sẽ càng tốt. Hơn nữa, ta nếu là thất bại, Tả tướng định sẽ không nhẹ nhiêu ta, đối bệ hạ mà nói, chẳng phải là thiếu một cái uy hiếp người. Tô Đường nguyên bản còn có thể giả bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhưng nghe một chút gia hỏa này nói hôn trướng lời nói. Hắn nếu là như vậy muốn tìm cái chết, nàng hiện tại liền thọc chết hắn nhiệm vụ này mục tiêu. Ai nói đối chấm mà nói là thiếu một cái uy hiếp người, Tả tướng một khi đem ngươi sống chảo, trong khoảng thời gian ngắn, nhất định sẽ đem ngươi bảo hộ thực hảo. Mà chấm, lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ không đem chấm cung ra tới. Nàng trong mắt lộ ra lửa giận, nghe như là sợ hắn liên lụy chính mình, nhưng Sở Hành rất rõ ràng, tiểu hoàng đế chính là mạnh miệng mềm lòng, rõ ràng chính là sợ hắn ném mệnh. Ta không ra cung, nhưng tổng không thể mỗi ngày hoa tại đây tẩm điện đi. Bên ngoài như vậy nhiều đôi mắt, bệ hạ lại đêm khuya đến thăm, ngài nói, nên tìm cái gì hợp lý lấy cớ, làm ta hảo hảo nghỉ ngơi một phen đâu. Tô Đường quét hắn liếc mắt một cái, muốn lấy cớ không cần quá nhiều. Sở công tử ngẫu nhiên cảm phong hàn, không nên trúng gió. Sở Hành lại cười nói, chính là bệ hạ, quang phong hàn nhưng không đủ, vạn nhất thuộc hạ người thay ta tìm tới thái y đi, đến lúc đó, ta thương đã có thể giấu không được. Tô Đường nhìn ra gia hỏa này là ý định, nếu là hắn không nghĩ, thái y sao có thể gần hắn thân. Bệ hạ, ta nhưng thật ra nghĩ tới một cái biện pháp. Sở Hành liếm liếm môi, tuấn giật trên mặt cười đến tràn đầy ôn hòa vô hại, hắn nói, ta ở tại bệ hạ hậu cung, người khác cũng cứ gọi ta một tiếng công tử, nhưng bệ hạ rốt cuộc thịnh sủng ta lâu ngày. Mà hiện tại, bệ hạ lại đêm khuya tới chơi, ngài nói, người khác nhìn, cảm thấy là cái gì. Hậu cung đích xác có không ít người nhãn tuyến, cho nên Tô Đường mới xây dựng ra một bộ trầm mê sắc đẹp, ngu ngốc vô đạo bộ dáng. Bất quá nàng chân trước chấn an Tề Vương cùng Tả tướng, mã bất đình để lại chạy đến hắn nơi này tới, khó tránh khỏi sẽ bị người có tâm theo dõi, nàng nhăn lại mi, không nghĩ quanh co lòng vòng đoán, liền không kiên nhẫn nói, ngươi tiếp tục. Sở Hành, bệ hạ nhất thời quá hứng khởi, một không cẩn thận đem ta lộng bị thương, cho nên mới ra điểm huyết. Đến nôi thái y, ta rốt cuộc là nam tử, chuyện phòng the thượng nếu là bị thương, cỡ nào mất mặt sự, sao chịu làm thái y gần người đâu. Hắn nói cực kỳ thong thả, ngữ liệu cũng là không chút để ý mà, nhưng Tô Đường lại chấn kinh rồi. Nay chẳng những là cái biến thái, vẫn là kẻ tàn nhẫn a, này đều được. Tiểu hoàng đế biểu tình thực xuất sắc, Sở Hành nhìn thoáng qua, đôi mắt khẽ nhúc nhích, tiếp theo không đợi nàng mở miệng, cũng đã tự phát bắt đầu diễn kịch. Không, này nơi nào là diễn kịch, này quả thực chính là ở đua diễn. A, bệ hạ, nơi đó không thể. Bệ hạ, ta sai rồi. Bệ hạ, hắn thanh âm ngay từ đầu cố ý rất lớn thanh, bất quá theo thời gian trôi qua, thanh âm tiệm được, tiếp theo, gối đầu cũng rơi xuống, quần áo cũng xé nát, trên người càng là quá mức, hắn thế nhưng chính mình linh chính mình. Này tao thao tác, Tô Đường xem đầu đều chỗ trống. Nương ai, tao bất quá, thật là tao bất quá. Sở Hành diễn đúng là sức mạnh thượng, thấy nàng trừng lớn đôi mắt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, rõ ràng miệng thượng kêu xin tha, nhưng tầm mắt lại là khiêu khích mà nhìn về phía nàng. Hắn môi mỏng hé mở, mang theo một tia tiếng thở dốc, lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nhỏ giọng nói, bệ hạ, ngài như thế nào không tiếp tục a? Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, Sở Hành lớn lên đẹp, này phiên tao thao tắc dưới, thực sự lệnh người ăn không tiêu. Nay không, Tô Đường xem đều có chút muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, Sở Hành nơi nào chịu làm nàng đi, thấy nàng ánh mắt lộ ra trốn ý, lúc ấy liền bắt được cổ tay của nàng. Bệ hạ tay cũng thật đẹp. Tô Đường. Cho nên, bệ hạ có thể sử dụng này đôi tay đánh ta một chút sao? Tô Đường. Nghe một chút, đây là cái gì đáng sợ yêu cầu? Tô Đường gặp được quá như vậy nhiều nam chủ, liền con mẹ nó chưa thấy qua như vậy quá mức yêu cầu. Không, ta cự. Không đợi nàng nói xong, Sở Hành liền lôi kéo tay nàng, hướng chính mình trên cổ dán. Chợt liếc mắt một cái, như là nàng bóp hắn cổ ở thi ngược. Sở Hành ý cười càng sâu, miệng lại ở kia kêu, bệ hạ tha mạng a. Động tĩnh có chút đại, có lẽ là có người ngồi không yên, thật đúng là có thị vệ phá cửa mà vào. Bệ hạ, chuyện gì? Mép giường màn che nửa che, thị vệ xem cũng không rõ ràng, ẩn ẩn chỉ là nhìn đến bệ hạ tựa hồ đang ở bóp Sở công tử. Chỉ liếc mắt một cái, bọn thị vệ lập tức thấp hèn đầu. Bệ hạ, Sở Hành biết được sai rồi, bệ hạ tha ta đi. Kia từng tiếng bệ hạ, kêu đến Tô Đường mặt đỏ nhĩ nhiệt, hợp với cổ một đường đi xuống, ánh mắt có thể đạt được, một mảnh đường đỏ. Sở Hành xem ánh mắt thâm thâm, kia một khắc, hắn thậm chí nổi lên một cổ xúc động, muốn nhìn một chút nàng và táo hạ kia mà sát thái. Ngươi đủ rồi. Nàng phong thấp giọng âm cắn răng, Sở Hành lại cười nói, bệ hạ, ta hảo bệ hạ, có không buông ta ra phía dưới bảo bối. Hắn thanh âm tựa vui thích, lại tựa thống khổ, Tô Đường nơi nào gặp qua như vậy trường hợp, run rẩy môi, chấn động một câu cũng nói không nên lời. Thấu chương xong. 979 chương 979 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 32. Chương 979 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 32. Trong điện tràn ngập mùi rượu, là phía trước Tô Đường dùng để tẩy chính mình trên tay vết máu khi sái ra tới, hiện tại bị than hỏa một chừng, liền lan tràn. Vốn dĩ không có gì, nhưng hôm nay bị Sở Hành một náo, sợ là đều cho rằng nàng ở uống say phát điên. Uống say rượu, lăng nhục mỹ nhân, thật là một cái hoang đường đế vương có khả năng đến ra tới. Thả lúc trước Sở Hành lại giả bộ một bộ quân tử như lan, cũng không định nọt cầu vinh, người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là một cái thanh ngạo sở quốc hạt nhân. Thịnh sủng là bởi vì hắn dung mạo, thất sủng là bởi vì hắn tính tình. Nhưng hôm nay, bệ hạ rõ ràng là không cam lòng như vậy buông tha hắn, tiếp theo rượu điên lăng nhục, thật là hảo thảm một vị hạt nhân. Tô Đường mạc danh trên lưng một ngụm nồi to, có khổ nói không nên lời. Rõ ràng nàng mới là bị khi dễ cái kia đáng thương tiểu hoàng đế a. Người hầu nhóm sững sờ ở cửa đại điện, tiến cũng không được, đi ra ngoài cũng không phải, cuối cùng cũng không biết là cái nào hôn trướng đổ vật, thế nhưng mở miệng khuyên can. Bệ hạ, Sở công tử rốt cuộc là Sở quốc đưa tới hạt nhân, bất đồng với bên những cái đó công tử. Bên những cái đó công tử, giết liền giết, ai cũng sẽ không vì bọn họ cầu tình, nhưng Sở quốc hạt nhân bất đồng, nếu là xảy ra chuyện, chỉ một cái mặt mũi thượng liền không qua được, cuối cùng sẽ cho người mượn cớ. Tô Đường lộ ra màn che muốn nhìn một chút là cái nào ngay thẳng thị vệ, nàng nhất định phải đem hắn điều đến bản thân ngự tiền tới. Ai ngờ, Sở Hành thấy nàng lúc này còn có thể chú ý mặt khác nam tử, ánh mắt trầm xuống. A, bệ hạ, muốn. Tô Đường bị hắn mất tiếng khó nhịn tiếng nói sợ tới mức một run run, thấy hắn con môi, rõ ràng là muốn tiếp tục làm sự, khí đều hét lên, câm miệng. Nàng là đang mắng Sở Hành, nhưng ở thị vệ nghe tới, bệ hạ là đối hắn nói. Thị vệ đem đầu rũ thấp thấp, chỉ có thể quỳ xuống nhận sai, là thuộc hạ lắm miệng, còn thỉnh bệ hạ chỗ tội. Tô Đường tâm mệt, này con mẹ nó đều cái gì sốt ruột sự a? Đều đi ra ngoài, đều cho chấm cút đi. Nàng mặc kệ này đó thị vệ là ai người, tóm lại, hiện tại bọn họ không thể lưu tại nơi đây. Thị vệ đi rồi, hợp với môn cũng một lần nữa đóng lại, nhìn một lần nữa khôi phục an tĩnh tầm điện, nàng lại rốt cuộc ở không nổi nữa. Người có thể a? Nàng cắn răng tưởng buông lời hung ác, nhưng nhìn đối phương kia phó run em mở bộ dáng. Sợ là mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều sẽ không để trong lòng, mà cuối cùng, tức giận vẫn là chỉ còn lại có chính mình. Tô Đường trước mắt từng trận choáng váng, cảm thấy lại đãi đi xuống sợ là thanh danh đều phải toàn hủy hoại. Không đúng, nàng đã sớm không có thanh danh. Mà hắn, bất quá là đem nàng hoang đường chủ ý càng hoàn toàn một chút. Tô Đường hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian ngắn không thể lại đến trêu chọc hắn, nếu không chính mình tâm thái sớm hay muộn muốn băng. Lời nói là nói không nổi nữa. Nay từ từ đêm dài, Tô Đường cảm thấy chính mình vẫn là trở về ngủ càng thật sự. Sở Hành nhìn tiểu hoàng đế một bộ bị ép khô, lung lay mà bộ dáng, ánh mắt vừa chuyển, ở nàng động thủ mở cửa kia một cái trước mắt, hắn cố ý nhéo tiếng nói, phát ra một tiếng cao vút tiếng vang. A, bệ hạ, muốn đi. Tô Đường thình thịch một tiếng, chân trái vướng chân phải, cả người trực tiếp từ ngạch cửa nội lăn đi ra ngoài. Bọn thị vệ hoảng sợ tiến lên, vội vàng đỡ lấy bọn họ bệ hạ, nhưng tốc độ lại mau, Tô Đường vẫn là lăn hai vòng, này không, xiêm y liễu hỗn độn, vương miện cũng ai. Mới vừa rồi Sở công tử kia một tiếng gầm nhẹ, có lô thai nhưng đều nghe được, bọn thị vệ không khỏi nghĩ đến từ trước bệ hạ, hậu cung mỹ nhân vô số, mà bệ hạ, từ trước đến nay lại là biết chơi. Chẳng qua Sở Hành công tử cùng những cái đó mỹ nhân không giống nhau, những cái đó công tử là hận không thể phát gục ở bệ hạ long bào hạ, mà này một vị, nhìn như ôn hòa, kỳ thật lạnh nhạt, bệ hạ sẽ bị hấp dẫn, quá bình thường. Huống chi so với hậu cung những cái đó công tử thân phận, Sở công tử rõ ràng cao quý nhiều, Sở quốc hoàng thất huyết mạch, diện mạo tuấn mỹ không theo cách cũ, này há là những cái đó oanh oanh yến yến có thể so sánh. Bọn thị vệ nhìn nhau mắt, trách không được bệ hạ như thế vội vàng, làm ra như thế quá mức cử chỉ, còn không phải là lúc trước không ăn đến, khí chứ sao. Đặc biệt là phía trước, còn thịnh sủng cái gì con hát, hiện tại đâu, nào còn có bọn họ bóng dáng, nhưng thật ra Sở công tử, mặc kệ đang ở nơi nào, bệ hạ tổng hội đi tìm hắn. Nay không, đều đem hắn ném đến lãnh cung lãnh viện tới, sợ sẽ là đang đợi Sở công tử nhận sai, nhưng ai biết, Sở công tử xương cứng, bệ hạ kiên nhẫn mất hết, lúc này mới làm ra như thế cầm thú cử chỉ. Đúng vậy, bọn thị vệ đã não bổ một bộ đại kịch làm. Mà Tô Đường, nàng sao lại không phát hiện bọn thị vệ cổ quái ánh mắt, nhưng nàng không thể nói cái gì, thậm chí còn không thể cúi đầu. Vì cái gì đâu, nàng là nữ đế, cúi đầu, vương miện sẽ rớt. Đây là nàng làm nữ đế cuối cùng quật cường. Nhưng ai biết, nàng đều rời đi tầm điện, Sở Hành còn không chịu buông tha nàng. Bóng đêm an tĩnh, theo như lời ở bên người nàng mênh mông mà vây quanh một vòng thị vệ, nhưng lúc này không ai mở miệng, cho nên Sở Hành mở miệng, tất cả mọi người nghe được rành mạch, mặc dù hắn thanh âm thực nhược. Bệ hạ, dù vậy, ngài cũng chỉ là được đến thân thể của ta. Ta tâm, ta linh hồn, như cũ ở Sở quốc. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đứt quãng càng yếu đi, như là thừa nhận rồi cái gì đáng sợ khổ hình, rốt cuộc chịu không nổi, ngất đi rồi. Hắn là không thanh âm, nhưng Tô Đường lại khí đầu đều vai, nàng đột nhiên quay đầu lại, muốn đem hắn từ trên giường kéo lên một đốn đòn hiểm, nhưng bởi vì nàng động tác biên độ quá lớn, vốn là lung lay vương miện hoàn toàn mang không được, phịch một tiếng cấp rất tới rồi trên mặt đất. Tô Đường đần ra, nàng vương miện. Nàng cuối cùng kiêu ngạo a. Hệ thống cũng bị vương miện rơi xuống thanh âm cấp chấn phục hồi tinh thần lại, thật lâu sau, nó khó được đồng tình nhà mình ký chủ. Nhìn chung các đại thế giới, ai ra quá nhà mình ký chủ. Nhưng đầu một hồi, nàng gặp được đối thủ, bại rối tinh rối mù a. Ngại con a, không thương tâm, lần sau chúng ta còn sẽ lại trở về. Nói xong, vì an ủi nhà mình đáng thương ký chủ, nó tiếp tục nói, đừng nản chí, chúng ta mới là chân chính sân nhà, cố lên. Tô Đường khí trước mắt từng trận biến thành màu đen, thân thể đều không chịu khống chế hơi hơi phát run lên. Cố lên cái giám A. Nàng nhận thua. Nàng nhận thua còn không được sao. Bọn thị vệ nhưng thật ra thực lo lắng Sở Hành, thấy hắn không hề ngôn ngữ, hư thoát mà như là lăn lộn qua đi, liền hỏi Tô Đường, bệ hạ, muốn thỉnh thái ý cấp Sở công tử trị liệu sao? Bọn thị vệ nghĩ, bệ hạ như thế yêu thương hắn, nếu là không quan tâm, thật sự bệnh nặng, xui xẻo vẫn là bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cũng đích xác thực đồng tình vị này Sở công tử. Tô Đường vừa nghe lời này, lập tức thét chói tai, tìm cái giám thái y đi. Nàng khí cả người phát run, lúc này, chính mình thế nhưng còn phải thế hắn chùi đít. Cam A. Bọn thị vệ không dám nhiều lời, chỉ có thể nhặt lên vương miện, nâng Tô Đường rời đi. Tô Đường chưa bao giờ như thế tâm mệt quá, không hổ là trọng sinh nam chủ, thành sẽ chơi. Tao gây chân, nàng nhận thua. Từ hôm nay trở đi, không có chấm mệnh lệnh, ai cũng không chuẩn thấy Sở Hành. Còn có hắn ăn, hôm nay khởi, cho chấm đoạn thủy cạn lương thực. Tô Đường giờ này khắc này, cực kỳ giống bởi vì không chiếm được Sở Mỹ Nhân, giống như một cái bạo quân tức muốn hụt máu. Thấu chương xong. 980 chương 980 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 33. Chương 980 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 33. Tô Đường một suốt đêm cũng chưa ngủ. Chỉ cần nằm xuống đi, nhắm mắt lại, mãn đầu góc đều là Sở Hành những cái đó lời cợt nhả. Muốn đi? Đi cái gì? Thứ gì muốn đi? Càng nghĩ càng táo bạo, nàng đơn giản đứng dậy đem bản thân tẩm điện cấp tạp. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, nàng tạp chính là chính mình tẩm điện, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nàng tạp đều là Sở Hành dùng quá đồ vật. Tỷ như này bộ trà cụ, từ trước Sở Hành còn rất thích, dùng số lần cũng rất nhiều, còn có này trương ghế dựa, hắn từ trước yêu nhất ngồi ở cái này vị trí, cùng nàng đàm tiếu trẻ chén, còn có hắn thích bồn hoa, trường kỷ từ từ, mấy thứ này, nàng hết thể cấp tạp cái biến. Nàng đem khí rơi tại này đó ngoài thân vật thượng, mà khi nàng toàn bộ tạp xong rồi, tạp không thể tạp, nàng như cũ cảm thấy chưa hết giận. Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng mệt ta. Nàng cũng không thể cứ như vậy tính. Tại đây trong lúc, hệ thống là một chữ cũng không dám cổ họng, e sợ cho chạm đến nhà mình đáng thương ký chủ lửa giận, đãi nàng toàn bộ tạp xong, thở hững hộp, nó mới nhỏ giọng nói, ngai con à, ngươi có khỏe không? Tô Đường mệt đến ngay tại chỗ ngồi xuống, lại lung tung lau lau trên trán mồ hôi mỏng, nghe nó một mở miệng, lại đột nhiên đứng lên, không được, ta còn là đến đem hắn từ trên giường kéo lên, hành hung một đốn mới giải hận. Nói xong, cũng không phản ứng hệ thống, quần áo cũng không đổi, tránh đi sở hữu tầm mắt lại trộm về tới sở hành chỗ ở. Sở hành cung điện đều xem như lãnh cung phạm vi, bốn phía cực kỳ hoang vắng, nếu không phải sở hành ở tại kia, liền trực ban thị vệ đều sẽ không có, mà hiện tại, bởi vì ngày hôm qua phát sinh sự, thị vệ đều bị nàng cấp điều đi rồi, cho nên to như vậy cung viện, trừ bỏ sở hành từ sở quốc mang đến nô buộc, lại vô người ngoài. Sở hành lại đem chính mình nô buộc đắn đo gắt gao, bọn họ tựa như con rối, chỉ biết làm việc sẽ không nói bậy, thấy Tô Đường lại đây, bọn họ cũng chỉ là hành lễ, tiếp theo tiếp tục làm chính mình sự. Sắc trời đem minh, Tô Đường đạp sương mù mà đến, chờ đi đến sở hành cung viện, trên tóc sợi tóc đều lây dính hơi nước. Sở hành đêm nay ngủ đến cực kỳ an ổn, bất quá hắn từ trước đến nay cảnh giác, cho nên đương có người tiếp cận, không đợi Tô Đường lên tiếng, hắn liền trước một bước đã tỉnh. Hắn mở mắt ra, thấy người tới, đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá lại xem tiểu hoàng đế kia bộ dáng, không khỏi nhẹ giọng cười. Đây là khí tàn nhẫn A. Bất quá khí tàn nhẫn tiểu hoàng đế cũng có thể ai A. Khuôn mặt nhỏ phình phình mà, hắn đều tưởng âu yếm. Bệ hạ, ngài đây là một đêm không ngủ. Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, hung tợn mà trừng mắt hắn, chấm hôn qua trái lo phải nghĩ, thật sự tưởng không rõ, sở công tử cuối cùng nói đi, là thứ gì muốn đi. Tiểu hoàng đế hai tròng mắt tuấn lửa giận, cực kỳ minh diễm, xem sở hành tâm ngứa. Nàng một mở miệng, hắn liền càng khẳng định tiểu hoàng đế từ trước không cùng bên nam tử tiếp xúc quá, nếu không, lại như thế nào hỏi ra loại này vấn đề. Bệ hạ muốn biết. Hắn ngập cười, tiếp theo lại thấy Tô Đường bắt đầu tìm đồ vật, hắn khó hiểu, liền hỏi, bệ hạ đang tìm cái gì? Tô Đường, truy thủ. Sở hành càng khó hiểu, lúc này, tìm truy thủ làm cái gì? Tô Đường này lạnh mặt, tiếp tục nói, đó là hôm qua ngươi thứ chấm kia đem truy thủ, hiện tại ở nơi nào? Kia đem truy thủ chém sắt như chém bùn, chính là tinh phẩm, là sở hành tùy thân phòng thân vật chi nhất, nghe nói tiểu hoàng đế muốn, tất nhiên là sẽ không bùn xịn. Ở ta gối đầu phía dưới. Bệ hạ muốn chủy thủ làm cái gì? Hắn vừa nói, một bên đem chủy thủ lấy ra tới, thấy Tô Đường tiếp nhận đi, lại rút ra chủy thủ, hàn quang trong mắt hắn chợt lóe mà qua, sở hành ngay lúc đó phản ứng đầu tiên là đường hoa tới rồi tay nàng. Bệ hạ, tiểu tâm tay của ngài. Tô Đường hơi hơi mỉm cười, tiếp theo lấy cực kỳ ôn nhu ánh mắt, đem hắn trên dưới nhìn quét một bên, cuối cùng, ngừng ở hắn chỗ nào đó. Nàng nói, chấm biết ngươi thích cái gì, ngươi thích chấm huyết. Tiểu hoàng đế trạng thái không đúng. Sở hành tuy rằng cảm thấy là chính mình đem nàng khí tàn nhẫn, bất quá vẫn là không phản ứng lại đây, rốt cuộc từ trước nhật thiên nhật địa quái đản âm lệ sở hoàng, nhưng không lấy lòng quá nữ hải tử phương tâm. Bệ hạ gì ra lời này? Hôm qua sở hành kêu biến thái bộ dáng, Tô Đường rõ ràng trước mắt, nàng cảm thấy, vì sao mỗi khi nam chủ biến thái, nàng phải thừa nhận, làm sao nàng liền không thể cũng biến thái một hồi. Vì thế, nàng lại nói, chấm mới vừa nói, chấm rất tò mò sở công tử nói đi, là thứ gì đi? Bất quá chấm sợ nguy hiểm, cho nên vì an toàn khởi kiến, đến mang điểm đồ vật phòng thân. Nga, đương nhiên, nếu là trên đường chấm bị dọa, hoặc là ghê tởm tới rồi, kia chấm khả năng liền nhịn không được chém rớt điểm cái gì. Nói đến này, nàng lại ôn nhu cười, ngươi nói đúng đi, sở công tử. Sở hành lại không nốc, thực mau liền minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Lúc trước còn cảm thấy tiểu hoàng đế cái gì cũng đều không hiểu, giống cái dây trắng giống nhau, nhưng hiện tại, hắn nội tâm ác dục lại nhịn không được xông ra. Tiểu hoàng đế vì sao sẽ hiểu mấy thứ này? Đương thời nữ tử, đặc biệt là tiểu hoàng đế, bên nam tử căn bản không dám gần người, như vậy, là ai dạy nàng đâu? Hắn càng nghĩ càng giận, hắn bệ hạ có phải hay không cũng từng xem qua mặt khác nam tử kia ngoạn ý. Bệ hạ, có không nói cho ta, mấy thứ này, ngài là từ đâu biết được? Tô Đường, này ngươi liền không cần đã biết. Nàng nói xong, liền xốc lên hắn chăn, tiếp theo dùng chùy thủ hoa khai hắn tuyết sắc nội sấn. Chùy thủ sắc bén, hơi không cẩn thận. Liền sẽ cắt qua nội sấn cắt vỡ hắn ra thịt, nhưng trong lúc này, sở hành từ đầu đến cuối đều không có nhăn một chút mi. Thậm chí, còn rất hưởng thụ. Bệ hạ, ngài biết đến, ngài sẽ không thành công. Hắn khỏe miệng hàm chứa nhợt nhạt ý cười, ở hắn xem ra, tiểu hoàng đế chính là thuần túy cùng hắn đùa giỡn. Tô Đường tốc độ một chút đều không chậm, thực mau, áo trong liền phá khai rồi, lộ ra bên trong màu trắng băng vải, kia băng vải vẫn là nàng tự mình băng bó, hiện giờ nhìn, nhưng thật ra phá lệ chói mắt. Nàng nếu là sớm biết rằng này hỗn trướng đồ vật sẽ có như vậy tao thao tác, nàng mới không giúp hắn băng bó đâu. Như vậy tưởng tượng, nàng liền càng tức giận, nhưng nàng không nghĩ tới, liền ở nàng cắt qua quần kia một khắc, Sở Hành đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Màu trắng băng vải ngay từ đầu thấm ra màu hồng nhạt vết máu, tiếp theo, vết máu bắt đầu biến thâm, biến hồng, thực mau, màu trắng băng vải liền hoàn toàn nhiễm hồng. Tô Đường cả kinh, nàng là khí, khá vậy không nghĩ muốn hắn mệnh a. Ngươi đang làm cái gì? Sở Hành lại nằm ở trên giường, không thấy nửa điểm phản kháng, ngược lại cùng nàng cười nói, bệ hạ tiếp tục nha, bệ hạ xuống chút nữa một chút, liền có thể cắt nó. Hắn thanh âm hơi khàn, như là ở dụ hoặc nàng đi trước, nhưng Tô Đường nắm chủy thủ lại là chậm chạp bất động. Sở Hành thấy thế, đơn giản cầm tay nàng, tiếp theo, chỉ dẫn nàng tiếp tục. Bệ hạ, ngài như vậy, sẽ làm ta nhịn không được, tưởng tiếp tục khi dễ ngươi. Hơi nhiệt bàn tay nắm lấy tới kia một khắc, Tô Đường cả kinh, kết quả một không cẩn thận. Chủy thủ liền hoa tới rồi hắn đuổi. Nhìn màu đỏ tươi máu trào ra tới kia một cái trước mắt, Tô Đường thật đúng là cho rằng thương tới rồi hắn nơi nào đó, trong lúc nhất thời, chủy thủ rơi xuống, đầu đều chỗ trống. Nàng tuy rằng là tưởng làm như vậy, nhưng trong tiềm thức, nàng cảm thấy chính mình cũng không sẽ thành công, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng không phải là đầu một cái chính tay đâm nam chủ bảo bối ký chủ đi. Thấu chương xong. 981 chương 981 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 34 Chương 981 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 34. Tô Đường khó có thể tin, cả người đều đốc. Nàng dại ra mà nhìn kia chỗ, lúc này, máu tươi đầm địa, giống như bị cái gì không thể nghịch trang trọng thương. Nhưng thật ra Sở Hành, nhìn tiểu hoàng đế kia đáng yêu bộ dáng, thiếu chút nữa cười khẽ ra tiếng, cuối cùng vẫn là dùng ho khan che giấu quá khứ, bất quá trong mắt ý cười, lại là như thế nào cũng che không được. Tô Đường cũng không có phát hiện, thẳng đến trong tay chủy thủ bị người lấy đi. Nàng cũng không hoàn hồn. Lúc này, nàng mãn đầu góc chỉ còn một cái ý tưởng. Xong rồi. Chính tay đâm nam chủ bảo bối, liền tính nam chủ thích nàng, sợ cũng sẽ làm nàng bồi mệnh đi. Sở Hành có nghĩ thầm động nàng, tiểu hoàng đế thật sự quá thú vị, nhưng lại sợ đem người đậu sinh khí, liền chỉ có thể như vậy dừng tay, trấn an nói, hảo, không cần sợ hãi, ta không có việc gì. Tô Đường ngay từ đầu còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ thân thủ làm thịt nàng, kết quả đến cuối cùng, chẳng những không sinh khí, ngược lại còn chấn an nàng. Thiên nột, đây là cái gì thần tiên tình yêu? Nàng. Nàng thế nhưng có điểm bị cảm động tới rồi đâu. Ngươi thật sự còn hảo. Tô Đường nguyên bản muốn hỏi hắn có cần hay không tìm thái y y, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình liền sẽ y y thuật, bình y y giả nhân tâm, cho nên mặc dù thương ở không thể miêu tả địa phương, nàng cũng không cảm thấy biệt nữ, ngược lại nhanh chóng mà đem tay kéo khai. Nàng tốc độ quá nhanh, mau Sở Hành còn không có phản ứng lại đây, quần liền không có. Hắn đột nhiên dùng tay bảo vệ, Tô Đường thấy thế, thở dài, lấy y lìa giả thái độ, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ngươi mau chút buông tay, làm chấm nhìn một cái thương thế nào. Chấm sẽ một chút y lìa thuật, ngươi liền đem chấm trở thành thái y lìa giả chẳng phân biệt giới tính, ở chấm trong mắt, ngươi bên kia chính là một đống thịt. Nàng càng nói, Sở Hành sắc mặt liền càng quỷ dị, nàng còn tưởng rằng chính mình thương tới rồi hắn lòng tự trọng, liền tiếp tục can ủi, ngươi kia thịt, ở chấm trong mắt cùng thịt heo không có gì khác nhau, cho nên đừng che lại. Mau chút làm chấm nhìn một cái. Nàng sợ hắn cho rằng chính mình sẽ đại kinh thất sắc, rốt cuộc từ về phương diện khác tới nói, nơi đó chính là đại biểu cho nam tính kiêu ngạo, hiện tại kiêu ngạo chặt đứt, sợ là nam chủ cũng khó có thể thừa nhận a. Tưởng tượng đến hắn lúc trước còn an ủi chính mình, Tô Đường xem hắn ánh mắt càng hiền tử. Ngoan, buông tay. Mùa đông khắc nghiệt, Sở Hành lại ngạnh sinh sinh bước ra một đầu mồ hôi mỏng. Người xác định. Hắn tiếng nói hơi khàn, ánh mắt càng là lộ ra nồng đậm cổ quái. Tô Đường nhưng chưa thấy qua loại này trường hợp, thấy hắn bà mụ mụ, lúc ấy liền rỗi tay điểm chúng hắn huyệt vị, tiếp theo, một bên lay khai hắn tay, một bên nói, hại, bao lớn điểm sự. Chính là chữa bệnh chữa thương sao, châm cũng không phải đầu một hồi giúp ngươi, một hồi sinh hai lần thủ. Nàng cái miệng nhỏ bà nói cái không ngừng, nhìn như an ủi Sở Hành, kỳ thật là đang an ủi chính mình. Rốt cuộc nam nữ có khác, đi lên liền lay nam chủ bên kia, nếu là đặt ở từ trước, đánh chết nàng cũng không dám tin tưởng a. Này không. Đương tay nàng chạm đến đối phương bàn tay to khi, nàng chính mình cũng tim đập ra tốc, kia tiếng vang, như tiếng trống, chấn nàng vô pháp tập trung chú ý, bất quá cuối cùng, nàng tâm một hành, vẫn là kéo ra. Đương nhiên, tại đây trong lúc, nàng vẫn là không tự chủ được nhắm mắt. So với nàng ra vẻ chấn định, Sở Hành lại là bình tĩnh cực kỳ, thậm chí đến cuối cùng, hắn còn sung sướng mà gợi lên môi. Hắn tiểu bà bối, thật đúng là mạnh miệng mềm lòng a. Cũng không biết cuối cùng chờ đến nàng phát hiện chân tướng sau, có thể hay không tức muốn hụt máu, nổi trận lôi đình. Nô. Thôi, tả hưu hắn đều thực chờ mong. Hắn liền như vậy nhìn Tô Đường, trong mắt ngậm nhạt meo ý cười, mà theo nàng trận mắt, đáy mắt ý cười bắt đầu chuyển biến, cuối cùng, biến thành nồng đậm xâm lược. Đối Tô Đường tới nói không khẩn trương là giả, cho nên ở mở mắt ra phía trước, nàng còn cho chính mình đánh cái khí. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, nguyên tưởng rằng sẽ xuất hiện huyết nhục mơ hồ cảnh tượng, đến cuối cùng, kia mặt trên chỉ là dính điểm huyết, kia huyết tuy rằng chói mắt, nhưng lại như thế nào chói mắt, cũng rõ ràng hiển lộ kia chỗ cũng không có bị thương, chân chính bị thương, là cách này cách đó không xa đại. Chân. Kia một khắc, Tô Đường chỉ cảm thấy não nội sung huyết, cả người đều lại lần nữa ngốc ở kia. Nửa ngày, An Tinh Tẩm Điện phát ra một tiếng cười khẽ, Sở Hành liếm khóe môi, ách thanh nở nụ cười, bệ hạ, ngài thật là quá đáng yêu. Đáng yêu muốn cho nhân vi sở dục vì. Sở Hành ánh mắt xâm lược cả mười phần, như là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống, Tô Đường sửng sốt hồi lâu, mới rốt cuộc hoảng hốt minh bạch, chính mình con mẹ nó là bị lừa. Sở Hành. Tiểu hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, kia bộ dáng hận không thể muốn đem hắn thịt cấp từng ngụm cắn xuống dưới. Sở Hành chỉ là cười, đến cuối cùng, còn thực vô tội nói, bệ hạ, ta đã sớm nói không cần. Là ngài điểm ta huyệt vị, cởi ta quần, lột ra tay của ta. Hắn thanh âm phong thả mất tiếng, một chút chậm rãi nói ra thời điểm, Tô Đường nghe được mặt đỏ thai hồng. Nàng cho rằng này đã là cực hạn, nhưng tiếp theo nháy mắt, kia đáng chết hôn trướng đổ vật cư nhiên hử cười cùng nàng nói, à, nó đứng lên đâu? Tô Đường. Sở Hành, bệ hạ có thể yên tâm, ngài nhìn, nó còn rất tinh thần. Đầu một hồi cùng ngài gặp mặt, chào hỏi một cái. Tô Đường. Tô Đường chưa bao giờ gặp qua như thế không biết xấu hổ người, luôn luôn biết ăn nói nàng, đầu lưỡi thắt, hàm răng run lên, giờ này khắc này, nàng mãn đầu góc chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Nàng, muốn giết hắn. Ai cũng không cần ngăn đón. Ngắn ngủi kinh tủng, khiếp sợ lúc sau, Tô Đường hoàn toàn bạo tẩu. Sở Hành. Ta giết ngươi ngươi. Tiểu hoàng đế gầm lên giận dữ, chấn ngoài điện đều nghe được. Nguyên bản, nàng tầm mắt lại lần nữa chuyển tới Sở Quốc hạt nhân trên người, khiến cho hậu cung không ít công tử chú ý, bên công tử chỉ dám sau lưng sinh khí, không quyền không thế, bọn họ cũng không tư cách nhảy ra, nhưng binh bộ thượng thư gia tiểu con vợ lẽ liền không giống nhau, vị kia mạnh công tử, lại nghe nói bệ hạ hoàng đường sự tích sau, đương trường liền sinh khí. Hắn bệ hạ, sao có thể là kia đám người? Đều là vu hãm. Đều là Sở Quốc kia hồ ly tinh yêu tử câu dẫn. Hắn muốn đi giải cứu bệ hạ, không thể lại trầm mê đi xuống. Vì thế, ở biết được bệ hạ bỏ chạy lanh cung thị vệ sau, hắn mang lên người, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang chạy tới. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, gần nhất, liền nghe được trong điện vang lên bệ hạ tiếng giống giận. Mạnh công tử vừa nghe, ánh mắt sáng ngời, lập tức rút ra bản thân thị vệ bội đao, theo sau đá văng tẩm điện đại môn, bước đi vào. Bệ hạ, thần tới hộ giá. Mạnh công tử tới đột nhiên, bất quá hắn động tĩnh đại, cho nên sớm tại hắn lại đây khi, Sở Hành liền tránh ra huyệt vị, thong thả ung dung mà đem chăn cái hảo. Là Mạnh công tử a. Hắn chậm rãi ngồi dậy, nửa dựa vào đầu giường, đối với hắn hư hư cười. Mạnh công tử từ trước vẫn luôn đem tiểu hoàng đế trở thành chính mình nữ thần, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, đương hắn vọt vào tới khi, Sở Hành thế nhưng sẽ như thế suy yếu, tuyết bạch sắc nội sấn dính đầy máu tươi, mà trên giường, còn rơi xuống một phen lấy máu truy thủ. Mạnh công tử trợn tròn mắt, run rẩy môi, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Tô Đường. Bệ hạ, ngài thật sự làm như vậy? Tô Đường nghe được đầy đầu hát tuyến. Nàng con mẹ nó đến tột cùng làm cái gì? Nàng cái gì cũng chưa làm a. Thấu chương xong. 982 chương 982 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 35. Chương 982 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 35. Tô Đường quá nghẹn quất. Chịu đựng một ngụm tưởng hộp máu xúc động, vừa chuyển đầu, lại thấy Sở Hành khẩn trương mà bắt lấy khăn trải giường, vẻ mặt sợ hãi. Bệ hạ, ngài đừng như vậy xem ta. Sở Hành cắn môi, quay đầu đi, tuy rằng không nói cái gì nữa, nhưng hơi run thân thể lại bán đứng hắn trong lòng ý tưởng. Tô Đường xem sắc mặt đều vặn mèo, thiên công tử cái này cốc lốc, rõ ràng là chạy tới cho nàng tìm bãi, hiện tại khen ngược, trước mắt công phu liền phản chiến. Hắn lập tức lẻn đến Tô Đường trước mặt, thấy bệ hạ sắc mặt nặng nề. Ánh mắt tối tăm, trong lòng đầu tiên là cả kinh, nhưng tưởng tượng đến Sở Hành cái này đáng thương xui xẻo hạt nhân, cả người đều là thương, máu tươi rơi, còn phải bị bệ hạ như vậy, thật sự quá đáng thương. Bệ hạ, ngài hỉ nộ. Tô Đường Khí liên tục cười lạnh, Mạnh công tử dẫn theo kiếm, là tới hành thích vua sao? Nay tội danh có thể to lắm, Mạnh công tử lúc ấy liền ném xuống trong tay kiếm, không có, là thần nghe được phòng trong có người kêu giết người, vì bệ hạ an nguy, thần mới vội vội vàng vàng dẫn theo kiếm lại đây. Nga, nguyên lai là tưởng cứu giá A. Mạnh công tử trong lòng một hư, nhưng sở hành thật sự quá thảm, vì thế, hắn cắn răng một cái, gật đầu, đúng vậy, cứu giá. Tô Đường một suy, cứu giá liền không cần, nếu ngươi đều dẫn theo kiếm vào được, kia vừa lúc, thế chấm tể cá nhân đi. Lời này vừa nói ra, người sáng suốt đều biết được nàng đây là tính toán tể ai. Mạnh công tử tự hỏi chính mình còn có lương chi, sao có thể làm kia phát rộ việc, liền đương trường thỉnh thịch quỳ xuống, bệ hạ, trăm triệu không thể, sở công tử chính là sở quốc đưa tới hạt nhân, là ta đại quốc chi khách, sao có thể tùy ý giết. Còn thỉnh bệ hạ tam tư. Lời này vừa nói ra, còn không đợi Tô Đường mở miệng, sở hành nhưng thật ra kéo mỏi mệt thân hình, như là muốn từ trên giường đi xuống tới, nhưng chăn mới xốc lên một góc, dù chưa có thể thấy rõ bên trong cái gì cảnh sát, đã có thể kia một góc, Mạnh công tử liền hít hà một hơi. Sở công tử đều như vậy, bệ hạ còn tưởng đè nặng hắn làm kia chờ sự. Quá! Thật là đáng sợ. Đừng, ngươi đừng xuống dưới, liền như vậy nằm. Mạnh công tử một tiếng kinh hô, tiếp theo xem Tô Đường biểu tình liền càng quái dị. Ai có thể nghĩ đến, nhà mình bệ hạ lại là như thế phát dầu người. Mạnh công tử cảm thấy chính mình nhìn lầm người, trong mắt cư nhiên còn toát ra một tia thất vọng. Tô Đường mau khí tạc, nhưng cố tình lúc trước đáp ứng quá binh bộ thượng thư, chờ thời cơ chín muồi, liền làm hắn này tiểu nhi tử ly cung. Cho nên sát không được, không động đậy đến, chỉ có thể giống đứa con trai giống nhau dưỡng. Nhưng hiện tại, này bất hiếu tử. Là muốn sống sống tử khí nàng A. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Mạnh công tử tuy là con vợ lẽ, nhưng cũng là bị sủng nuôi lớn. Nghe vậy, nhìn mắt sở hành, trong lòng càng đồng tình, cho nên liền càng không muốn đi rồi. Bệ hạ, không thể. Không thể cái gà nhi. Tô Đường khí ở trong lòng mắng thô, cuối cùng một chân đem hắn mượt mà đạp đi ra ngoài. Bất quá ở đá ra đi khi, tên kia trong miệng còn ở trung khí 10 phần kêu không thể. Sở hành trang nửa ngày, gặp người đi rồi, lúc ấy liền phá công cười đi ra ngoài. Thật là cái đáng yêu người a. Hắn không chút để ý mà khích lệ, hồn nhiên đã quên chính mình từ trước còn thân thủ làm thịt nhân ra tiểu hương heo nướng ăn. Tô Đường hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cuối cùng tinh bị lực tẫn mà nằm liệt ghế trên. Chờ có rảnh, nàng nhất định phải làm binh bộ thượng thư đem này bất hiếu tử cấp tiếp trở về. Mạnh cục lốc bị đá đi rồi, Tô Đường cũng không nghĩ tiếp tục lưu tại này, nàng cảm thấy lại cùng hắn đại ở một chỗ, không phải bị tức chết, chính là ở bị tức chết trên đường. Chỉ là chờ nàng thở phì phì mà đi tới cửa khi, lại nghĩ đến hắn miệng vết thương, tuy nói nàng luôn mồm muốn làm thịt hắn, cũng thật làm thịt kia nàng nhiệm vụ liền xong rồi. Nàng hít sâu một hơi, tiếp theo thở phì phì mà đi trở về tới, theo sau hướng trên người hắn tạp mấy cái dược bình xuống dưới. Chờ ném xong dược, nàng lại một lời không cổ họng mà đi rồi. Sở hành nhìn nàng đi rồi lại tới, tới lại đi, vui vẻ. Hắn nhìn mắt, trên giường dược bình đều là thượng phẩm hảo dược, hắn tiểu hoàng đế, quả thật là mạnh miệng mềm lòng, đều bị hắn khi dễ thành như vậy, lại vẫn không quên hắn miệng vết thương. Như vậy tưởng tượng, hắn liền cảm thấy chính mình không phải đồ vật, như thế nào liền chuyên môn khi dễ như vậy đáng yêu nhân nhi đâu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, như vậy đáng yêu nhân nhi, tự nhiên là muốn khóa trong ngực trung hảo hảo khi dễ a. Tô Đường vừa đi, sở hành thủ hạ liền đi đến. Nói thật ra, mới vừa rồi tiểu hoàng đế như vậy sinh khí, bọn họ còn lo lắng nhà mình chủ tử xảy ra chuyện, này không, vừa đi tiến vào, phòng trong mùi máu tươi càng trọng. Chẳng qua, nhà mình chủ tử khỏe miệng hơi kiểu, như là tâm tình thực hảo. Người hầu mãn đầu góc dấu chấm hỏi, tiếp theo thấy sở hành trong tay méo dược bình, liền hỏi, công tử, yêu cầu nô tài thế ngải thượng dược sao? Sở hành thưởng thức xuống tay chung dược bình, tiểu hoàng đế bên người mang đến, mặt trên còn mang theo nàng nhiệt độ cơ thể, không nhịn xuống. Hắn đối với dược bình hít sâu một hơi. Tô Đường nếu là tại đây, định là muốn chỉ vào mũi hắn đánh chửi hắn biến thái. Tô Đường tưởng tượng đến kia hình ảnh, ý cười càng sâu. Tiểu hoàng đế mới đi rồi trong chốc lát, hắn liền tưởng nàng A. Người hầu đem đầu rũ thấp thấp, bọn họ luôn luôn biết chủ tử tính tình cổ quái. Hiện giờ nhìn, càng cổ quái, chẳng lẽ là bị đại quốc vị kia nữ đế khí tàn nhẫn. Thế nhưng đều lộ ra như thế đáng sợ tươi cười. Như vậy tưởng tượng. Người hầu liền nhịn không được đồng tình khởi vị kia cao cao tại thượng nữ đế. Nữ đế lại như thế nào, lấy bọn họ chủ tử biến thái trình độ, một khi bị hắn theo dõi, ai cũng sẽ không có kết cục tốt. Sở hành đem chính mình người hầu cấp đuổi đi, nói giỡn, thật vất vả bị thương một chút, có thể từ tiểu hoàng đế kia vớt điểm phúc lợi, hắn như thế nào sẽ làm miệng vết thương như vậy dễ dàng liền hảo. Miệng vết thương này a, tốt càng chậm càng tốt. Tô Đường tự kia lúc sau, thật nhiều thiên cũng chưa đi gặp Sở Hành, một phương diện Tề Vương tại đây trong lúc không chống đỡ được, đã chết, thủ hạ của hắn điên rồi giống nhau cắn chặt Tả tướng, trong lúc nhất thời, Tả tướng sức đầu mẹ chán, hơn nữa nàng người âm thầm ra tay, không bao lâu, Tả tướng làm những cái đó sự tất cả đều bị nhảy ra tới. Như vậy náo nhiệt, triều đình những người đó cũng rốt cuộc nghĩ tới nàng cái này hoàng đế. Ai cũng không nghĩ đắc tội Tề Vương cùng Tả tướng, rốt cuộc này hai người liền tính thế lực bị hao tổn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, lúc này, trung lập những người đó ai cũng không nghĩ chảy vũng nước đục này. Tiểu hoàng đế nhìn như bị buộc đẩy ra, nội tâm lại nhạc đã chết. Không cần bao lâu, đại quốc là có thể bị nàng hoàn toàn khống chế a, như vậy bước tiếp theo. Nàng ngồi ở thư phòng, nhìn rậm rạp tấu chương, đột nhiên liền trợn tròn mắt. Nàng đã quên một kiện chuyện quan trọng, nếu quyền thế có, như vậy tấu chương cũng nên là nàng. Cậu tử, nay đó tấu chương đều là hôm nay. Hệ thống, đương nhiên, hiện tại Tả tướng cùng Tề Vương chó cắn chó, không ai chặn lại ngươi tấu chương. Tô Đường xem trước mắt biến thành màu đen, nhiều như vậy tấu chương, nàng đến nhìn đến khi nào. Hơn nữa, càng đáng sợ chính là này đó triều thần, vì bày ra chính mình văn thải, một quyển tấu chương các loại lời nói hoa lệ từ ngữ trau chuốt, nhưng mà, lại hoa lệ từ ngữ trau chuốt cũng che giấu không được đây là chút vô nghĩa a. Tô Đường ngao ba ngày, quần thâm mắt đều ra tới. Nàng hối hận, muốn cái gì quyền thế? Là rượu không hảo uống, lười giác không thoải mái, vẫn là hậu cung mỹ nhân quá ít. Thấu chương xong. 983 chương 983 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 36. Chương 983 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 36. Tấu chương chồng chất thành sơn, không phê tấu chương lại không thể nào nói nổi, cuối cùng chỉ có thể áp bức hệ thống. Đối này, hệ thống tỏ vẻ ra khó có thể miêu tả khiếp sợ, ngươi nói cái gì? Tô Đường nghe này trói thai gà gáy thanh, gãi gãi lô thai, phi thường vô lại nói, sao, chúng ta chính là thể cộng đồng, ngươi cũng không nghĩ ta không hoàn thành nhiệm vụ đi. Mỗi lần ngươi đều là nằm thắng xem ta diễn, lần này cũng nên đến phiên ngươi xuất lực. Nói xong, mở ra một quyển tấu chương, chỉ mặt trên vấn đề, cho ngươi 3 phút. 3 phút. Hệ thống thanh âm đều biến hình, ta, không, làm. Tô Đường xách một tiếng, bảo bối nhi, ngươi xác định. Hệ thống cùng Tô Đường đó là tiêu chuẩn tổn hữu, ngày thường không tổn hại vài câu cuộc sống này đều không hảo quá, nhưng mỗi khi Tô Đường nói những cái đó lệnh người ngọt nị lại ghê tởm xưng hô, hệ thống liền biết này hố cha ngoạn ý nhi khẳng định ở nghẹn cái gì hư chiêu, nó chỉ là một cái nhỏ yếu lại bất lực hệ thống, luôn không biết xấu hổ, ai có thể xem qua nàng. Cho nên, hệ thống cuối cùng chỉ có thể khuất phục. Nó nghẹn khuất mà bắt đầu cần cù chăm chỉ phê tấu chương, Tô Đường liền đơn giản nhiều, chiếu viết liền xong việc. Nhưng mà tấu chương quá nhiều, tuy rằng có hệ thống hỗ trợ, Tô Đường cuối cùng vẫn là viết tay phát run, chân rút gân, đến cuối cùng, hệ thống nói liền cùng bài hát du ngủ giống nhau, nàng đều cấp nghe ngủ rồi, chờ tỉnh lại, trên mặt đều dính đầy mực nước, pha là chật vật. Tô Đường cuối cùng vẫn là bị tiểu thái giám cấp đánh thức, nàng nhìn ngoài cửa sổ đen như mực thiên, bất chi bất giác, vừa cảm giác lại là ngủ tới rồi trời tối, hoàn mỹ bỏ lỡ bữa tối. Nàng xoa xoa toan trứng cổ, cả người đều bề bài. Anh, ta đột nhiên có điểm tưởng Sở Hành. Hệ thống khó được trầm mặc, không ngừng nàng tưởng, nó cũng tưởng A. Phải biết rằng, phóng nhãn toàn bộ đại quốc, sợ cũng chỉ có hắn mới có thể đem nàng ngăn chặn. Nếu tưởng, vậy hành động đi. Hệ thống lao tâm mệt nhọc, những cái đó tấu chương nó cũng phê vạn phần đồng tử, thống khổ đến nó thậm chí hoài niệm nó phong tối. Anh, như vậy tự do tự tại phong tối, trừ bỏ có điểm hắc, thật là chỗ nào đều vừa lòng. Có hệ thống xúi dục, Tô Đường liền cơm chiều cũng chưa ăn. Lập tức liền quyết định đi gặp Sở Hành, bất quá trước đó, nàng tính toán đưa hắn một phần tiểu lễ vật. Kia phần tiểu lễ vật lúc trước liền vẫn luôn bị chứ, bất quá không cơ hội đưa ra đi, hiện giờ, nhưng thật ra thời cơ chín muồi. Bất đồng với lúc trước lén lút đi gặp Sở Hành, lúc này đây, nàng quang minh chính đại, mênh mông quần quận mang theo không ít nô buộc. Nay một đường, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, thức mau, Sở Hành phục sủng tin tức liền cùng dài quá cánh giống nhau, toàn bộ hậu cung đều đã biết. Bất quá duy nhất làm nàng khó chịu chính là, binh bộ thượng thư ra cái kia tiểu tử thúi làm sao lại hướng nơi này chạy. Nghe một chút, hai người còn đóng cửa lại nói nàng nói bậy. Tô Đường tới thời điểm động tinh tuy đại, cũng thật tới rồi bên này sân, nàng liền làm nô buộc không cần phát ra âm thanh. Nô buộc nhóm ngầm hiểu, bệ hạ đây là phải cho Sở công tử một kinh hỉ a. Nhưng mà, liền ở Tô Đường lặng lẽ đẩy ra tẩm điện đại môn, còn không đợi ra tiếng, liền nghe được có người tức muốn hộp máu mà đang mắng chính mình. Mạnh công tử, Sở Hành. Ngươi có Sở quốc hoàng thất huyết mạch, lại như thế nào, cũng là cao cao tại thượng. Sao có thể như thế tinh thần sa sút? Ngươi xem ta, cha ta cũng chính là cái binh bộ thượng thư, ta phía trước nhi còn có vài cái ruột thịt huynh đệ, ta một cái con vợ lẽ, không cũng quá đến vui vẻ. Sở Hành ho khan hai tiếng, thanh âm suy yếu lại lỗ trống, không giống nhau, ta là bị ta phụ thân từ bỏ nhi tử, mà ngươi, binh bộ thượng thư đối đãi ngươi cực hảo, đó là vào cùng, cũng sẽ không quên ngươi đứa con trai này. Mạnh công tử mới không tin, lúc ấy liền rầm rì lên, cái gì sẽ không quên, ta lúc trước chết sống muốn vào cùng, cha ta đã sớm bị ta tức chết rồi. Hắn còn lên tiếng nói không có ta đứa con trai này đâu. Ta liền nháo không hiểu, bệ hạ rõ ràng là bọn họ bản thân tuyển đi lên, như thế nào còn không thể cho nàng chọn mấy cái gia thất tốt công tử. Ta nói cho ngươi, lúc trước ta muốn vào cung khi, những cái đó thế gia tử mặt ngoài đối ta châm chọc niệm ai, nói ta ham sắc đẹp, tình nguyện làm váy hạ thần, nhưng mà sau lưng ai không hâm mộ ta, ta còn nghe được có người sau lưng mắng ta, nói ta là dựa vào cha ta mới có thể thượng vị. Sở Hành tiếng hít thở hơi đốn, tiếp theo, thanh âm lạnh một phần, đều là ai hâm mộ Mạnh công tử a? Vừa nói chuyện này, Mạnh công tử liền hăng hái, hại, không cần quá nhiều, liền tỉ như tả tướng ra cái kia bị hắn khen đến trên trời có dưới đất không đại nhi tử, cưới cái thế gia quý nữ, nhìn phu thê ân ái, nhưng sau lưng ai không biết, hắn là nửa điểm đều không thích hắn phu nhân, ghét bỏ hắn phu nhân quá mức nhạt nhẽo, làm chuyện gì đều kêu lễ nghĩa. Còn cô a, Tề Vương gia Tam công tử cũng là, người đằng trước đoan chính, người sau ta còn trộm thấy hắn họa quá bệ hạ bức họa đâu. Mạnh công tử vừa nói chuyện này, đó là thao thao bất tuyệt, nửa ngày cũng không thấy khát nước, chỉ là nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên đau kịch liệt mà thở dài, ta vẫn luôn cho rằng bệ hạ là không giống nhau, nhưng hiện tại, nàng đem ngươi cha tấn thành này phiên bộ dáng, cái này làm cho ta còn như thế nào đối mặt nàng. Tô Đường. Tô Đường thật là so đậu Nga còn oan, cố tình còn không thể giải thích, như vậy đại một cái nồi a, từ trên trời giáng xuống. Nàng chẳng những không thể trốn, còn phải cười bối ở trên người. Mạnh công tử càng nói càng tức giận, lời lẽ nghiêm khắc cũng bắt đầu kịch liệt, Tô Đường nghe không nổi nữa, tiến lên chính là một chân đem người đá xa xa mà. Ngươi cho chấm lăn con bê. Mạnh công tử bị đáng ốc, tiếp theo liền ủy khuất, bệ hạ ngài cũng không thể lại nhục nhã Sở công tử, Sở quốc đưa tới cháu trai, ta mênh mông đại quốc, nên hậu đãi nột. Tô Đường nghe được sọ não đều ong ong ong đau, cuối cùng, thật sự chịu không nổi, trực tiếp làm thị vệ đem hắn xách đi. Đem hắn cho chấm dẫn đi. Giống xong, nàng ngây ra một lúc, nghĩ vậy hôn trướng đồ vật còn có thân cha đâu, liền lại sửa lời nói, từ từ, đem hắn đưa về binh bộ thượng thư ra đi. Không chấm ý chỉ, không chuẩn vào cung. Lời này không thể nghi ngờ là đem hắn trục xuất hồi phủ, Mạnh công tử lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, nước mắt không cần tiền đi xuống rớt, đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng hiện tại, bệ hạ đều không cần hắn, nếu là đổi thành nữ tử, hắn đó là bị người hưu thê a. Mỗi người đều nói bệ hạ thô bạo đáng sợ, nhưng hắn lại phát hiện bệ hạ đáng yêu chỗ, nàng chịu đựng chính mình tiểu động vật, càng chịu đựng chính mình tiểu tính tình, hắn thậm chí một lần cho rằng bệ hạ đãi chính mình là không giống nhau. Nhưng hôm nay, thế gian này, chỉ nghe tân nhân cười, đâu nghe người xưa khóc. Mạnh công tử bộ dáng đoan chính, vừa thấy đó là bị người sủng đại tiểu công tử, trong mắt còn lộ ra thanh triệt ánh mắt, vừa thấy đó là thiệp thế chưa thâm, đương nhiên, còn có một chút, gia hỏa này vào cung khi chỉ có 15 tuổi. So với chính mình còn nhỏ như vậy một chút, cho nên Tô Đường xem hắn, liền cùng xem đệ đệ giống nhau. Nhưng hiện tại, kia khóc nức nở, Tô Đường nghe được đã không ngừng đầu đau, nàng đều có chút táo bạo. Cái này xuân đồ vật, bị Sở Hành bán sợ còn phải cho hắn đếm tiền A. Mà lúc này, vẫn luôn xem diễn thái độ Sở Hành đột nhiên mở miệng, trên người hắn có thương tích, mở miệng khi thanh âm liền thiên nhược, đứt quá mà, bệ hạ, Mạnh công tử cũng không sai lầm, mong rằng bệ hạ khai ân, thu hồi ý chỉ. Hắn đều tự thân khó bảo toàn, lại còn phải vì người khác cầu tình, lúc ấy, Mạnh công tử liền chạy xuống cảm kích nước mắt. Tô Đường. Thấu chương xong. 984 chương 984 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 37. Chương 984 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 37. Mắt một cái trước mắt, Tô Đường cảm thấy chính mình liền không nên xuất hiện, nhìn một cái trước mắt một màn này, cỡ nào đồng huynh đệ tình a. Nay không. Mạnh công tử cảm động lại khóc lại cười, đến cuối cùng, còn kiên cường nói, Sở công tử không cần nhiều lời, bệ hạ là quân, ta là thần, đó là muốn ta chết, cũng là có thể, huống chi này kẻ hèn điều về nhà đâu. Mạnh công tử không cần như thế. Sở Hành biểu tình lộ ra vài phần bi ai, vì ta, không đáng. Không. Đáng giá. Mạnh công tử bi tráng mà hô, sau đó, bị thị vệ cấp kéo xuống đi. Thức mau, tầm điện liền chỉ còn lại có Tô Đường cùng Sở Hành hai người. Không có người ngoài, Sở Hành lại khôi phục hắn kia một quán tươi cười, khỏe miệng hơi kiểu, mang theo chút bí khí, hồn nhiên không có lúc trước bi thương. Bệ hạ này cử, sợ là muốn đả thương Mạnh công tử tâm a. Tô Đường vừa nghe, liền biết này hỗn trướng đổ vật cố ý, mánh cục lốc nàng biết, chính là một cái ngốc bạch ngọt. Sở Hành, người ta chi gian sự, hà tất muốn liên lụy những người khác tiến vào. Nguyên bản chỉ là đem họ Mạnh đương cái điều hòa phẩm, đùa với chơi Sở Hành, vừa nghe lời này, lúc ấy liền nhăn lại mi, à, bệ hạ đau lòng. Mạnh công tử cùng bên hậu cùng những người đó không giống nhau, hắn có gia thất, có bối cảnh, tiểu hoàng đế cũng vẫn luôn rất sủng hắn, những việc này, hơi chút một tra là có thể phát hiện. Sở Hành nguyên bản không đem hắn để ở trong lòng, hắn bất quá là có cái hảo cha, mới bị tiểu hoàng đế che chở, nhưng hôm nay, hắn trầm hạ mắt, kia Mạnh công tử lớn lên không tồi, tiểu hoàng đế sủng hắn, thật sự chỉ là bởi vì hắn binh bộ thượng thư cha. Ai có thể khẳng định, mấy ngày nay tới giờ, tiểu hoàng đế đại hắn liền không điểm bên tình nghĩa. Hắn càng nghĩ càng thiên, giữa mày đều hiện lên một tia lệ khí. Nhưng thật ra Tô Đường, đều lười đến cùng hắn tranh chấp, hắn ái nghĩ như thế nào liền như vậy tưởng, dù sao hiện tại, chọc hắn sinh khí là được rồi. Vừa giận, không chừng liền phải hủy hoại đại quốc diệt vong, nàng một cái mất nước quân, khẳng định không nàng chịu được nơi. Hoặc là, đưa đi đoạn đầu đài, bất quá lấy tình huống hiện tại tới xem, hắn hẳn là luyến tiếc làm thịt nàng. Như vậy dư lại, cũng chỉ có một loại khả năng. Như vậy tưởng tượng, Tô Đường liền nhịn không được kích động lên. Kết quả là, nàng một bước tiến lên, một phen xốc lên hắn chăn, ở hắn kinh ngạc chi gian, trực tiếp đem sớm đã chuẩn bị tốt lục lạc cấp mang ở hắn cổ chân thượng. Đó là một chuỗi lục lạc xích chân, tùy ý vừa động, liền sẽ phát ra tiếng vang thanh thúy, này không, ở đeo trong quá trình, kia lục lạc đã vang cái không ngừng. Tô Đường vừa lòng mà nhìn một màn này, Sở Hành ra thị thiên bạch, cổ chân thượng mang theo ngoạn ý như này, còn đừng nói, rất có mỹ cảm. Chỉ là này phân mỹ cảm ở hiện giờ thời đại này, sợ chỉ còn lại có khuất nhục vừa nói. Đường đường hắn quốc công tử, lại muốn giống cái cung người ngoạn nhạc công cụ. Sở Hành, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, chấm có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi. Tô Đường thập phần khí phách đem nói cho hết lời, sau đó, nàng cảm thấy chính mình lại đem bãi cấp tìm trở về. Sở Hành ngước mắt nhìn nàng, tiểu hoàng đế trên cao nhìn xuống mà đứng ở chính mình bên chân, hai người ly thật sự gần. Gần hắn đều có thể thấy rõ nàng trong vắt trong suốt hai tròng mắt, tiểu môi đỏ nhếch lên, kia phó cao ngạo tiểu biểu tình, làm người nhìn tâm đều ngứa. Thường đem nàng liền như vậy xả lại đây, sau đó. Sở Hành ánh mắt buồn bã, Thiên Tô Đường còn rất kiêu ngạo, thấy hắn một lời không cổ họng, còn tưởng rằng kinh sợ đến hắn, vì thế cong lưng, duỗi tay ở trên mặt hắn vỗ vỗ. Đương nhiên, rốt cuộc là thương hoạn, nàng vẫn là khắc chế lực đạo. Sở Hành, chẳng biết ngươi có năng lực, nhưng ngươi phải biết, nơi này là đại quốc. Tiểu hoàng đế lộ ra sắc bén móng vuốt, đối với hắn dương nanh múa vuốt, nhưng ở Sở Hành trong mắt, đó chính là một con tiểu nãi miêu, nhìn, liền chụp hắn mặt đều cùng Sở giống nhau. Sở đủ rồi. Sở Hành gợi lên môi, thanh âm mất tiếng. Tô Đường trợn tròn mắt, cái gì kêu Sở? Nàng đó là chụp đánh A. Đây là cái gì chịu ngược cùng A, thật sự ứng nàng câu kia tử biến thái A. Sở Hành tâm tình rất tốt, thậm chí còn hoạt động đặt chân cổ tay, thực mau, thanh thúy lục lạc thanh liền vang lên, theo lục lạc thanh. Ngay sau đó đó là hắn tràn đầy sung sướng nói, bệ hạ đưa ta đính ước lễ vật, ta thực thích. Tô Đường. Này con mẹ nó tính cái gì đính ước lễ vật ta? Bên người đưa đính ước lễ vật, không phải ngọc bội đó là vòng tay, ai đưa lục lạc. Cỡ nào ác thú vị đồ vật, vừa thấy chính là cách hướng người A. Lễ thượng vắng lai, ta ngẫm lại, ta có cái gì hảo đưa cho bệ hạ đâu. Sở Hành kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, xem Tô Đường sắc mặt đều đen. Đưa cái rắm. Nàng cự tuyệt. Đáng tiếc. Không đợi nàng xoay người rời đi, Sở Hành liền một sửa lúc trước suy yếu bộ dáng, xoay người vừa động, thẳng đem nàng cấp đè ở trên giường. Trên dưới vị trí một đuổi, Tô Đường liền ở vào hoàn cảnh xấu, nàng hung hăng trừng hướng hắn, tiếp theo nháy mắt, liền nghe Sở Hành khẽ cười nói, bệ hạ ngươi có biết, mỗi lần ngươi trừng ta thời điểm, ta đều tưởng làm như vậy. Hắn nói cực kỳ thong thả, con môi, lộ ra không chút để ý mà lười nhắc dạng, nhưng ánh mắt liền không giống nhau. Như vậy mãnh liệt. Lộ ra nồng đậm bệnh trạng cùng chiếm hữu, phảng phất một đầu ác thú, sắp phá tan phòng tuyến. Tô Đường chuông cảnh báo vang lớn, theo bản năng mà đem muốn dùng đầu gối chống đối hắn, bất quá thực mau, đã bị hắn dễ như trở bàn tay mà cấp ngăn chặn. Sở Hành bất đắc dĩ cười, mang theo sủng lịch, xoa xoa nàng gương mặt, cười nói, bệ hạ, ta đã cho ngươi cơ hội, bất quá ngươi luyến tiếp bị thương nó, như vậy từ nay về sau, ngươi cơ hội liền không có. Tô Đường tưởng tượng đến phía trước còn cảm thấy hay nay hắn, bị thương bảo bối của hắn. Nhưng hôm nay xem ra, rõ ràng chính là nàng quá mức mềm lòng. Sớm biết như thế, nàng nên động thủ. Ta hối hận. Tiểu hoàng đế tức muốn hộp máu bộ dáng, Sở Hành không nhịn xuống, cười ra là thanh, hối hận mất đi hiệu lực. Mất đi hiệu lực cái rắm. Tô Đường chửi ầm lên, chấm là đại quốc nữ quân, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ hạt nhân, ngươi chờ, chấm ngày mai liền đem ngươi trục xuất về nước. Sở Hành mới không tin, nàng hiện tại mệt mỏi triều chính, Tề Vương cùng Tả tướng sự liền đủ nàng bận việc, sao có thể đằng ra tay đối phó hắn. Hắn tự tin tràn đầy, lại không ngờ, Tô Đường đem tay giãy rủa khai, điểm điểm hắn bị thương ngực. Sở công tử có phải hay không còn tưởng rằng chấm chịu người kiềm chế? Sở Hành ý cười hơi đạm, mấy ngày nay, hắn mơ hồ biết tiểu hoàng đế tốc độ thực mau, nhưng lại mau, cũng không thể hoàn toàn cầm quyền, lúc này mới mấy ngày a. Tô Đường mỉm cười, chấm ly hoàn toàn cầm quyền là còn có chút thời gian, bất quá đâu, đối phó ngươi, đã đủ rồi. Đã quên nói một câu, ngươi ở đại quốc những người đó, chấm đã xử lý không sai biệt lắm. Sở Hành những người đó, nàng từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới phải dùng, không thể dùng. Lại chiếm vị trí, có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiễn đi a. Vừa vặn trong khoảng thời gian này Sở Hành bị thương, nhất thời không bắt bẻ, đảo cho nàng chui cái chỗ trống. Sở công tử yên tâm, ngươi người chấm cũng không có làm thịt, rốt cuộc Sở công tử giúp chấm đại ân. Bất quá đâu, ngươi cũng có thể dọn dẹp một chút hành lý, không cần bao lâu, ngươi liền có thể trở lại ngươi cố hương. Sở Hành khỏe miệng ý cười hoàn toàn biến mất, hắn lạnh mắt, chỉ hỏi ba chữ, hợp tác đâu? Tô Đường vừa nghe phá lên cười, Sở công tử cũng thật thiên chân, bất quá chấm thích. Nói xong, còn ở hắn trên má hôn một cái, chỉ là này một ngụm thân cực kỳ có lệ, hợp tác kết thúc. Thấu chương xong. 985 chương 985 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 38. Chương 985 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 38. Sở Hành đồng tử kịch xúc, hắn cho rằng. Đúng vậy, vẫn luôn là hắn cho rằng, tiểu hoàng đế nhìn như mỗi lần đều theo hắn. Vô luận hắn như thế nào đâu, Cách Thiên vẫn là sẽ tìm đến hắn. Hắn cho rằng nàng chỉ là một cái đơn thuần lại mang theo điểm ngạo kiểu tiểu tính tình tiểu hoàng đế, nhưng hắn đã quên, nàng là chính trị gia, nếu là thật sự như vậy ngốc bạch ngọn, lại sao có thể bảo vệ chính mình thế lực, tiến tới chậm rãi khuyết chương đâu. Trở về một lần, Sở Hành không có từ trước cẩn nhẫn, trở nên tùy ý, hiện giờ, này một cái tắt nhưng thật ra đem hắn cấp phiến tỉnh. Nay không, Tô Đường thân người xong, lấy về chủ quyền lúc sau. Còn không quên kiêu ngạo châm trọng, châm cùng ngươi lá mặt lá trái, chờ chính là ngươi đối chấm buông cảnh giới. Tiểu hoàng đế vẫn là cái kia minh diễm tiểu hoàng đế, đặc biệt là hiện tại, tươi cười đều trở nên cực kỳ điểm mỹ lóa mắt. Sở Hành gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, phẫn nộ ở trong lòng hắn thiêu đốt, hắn hỏi, cho nên, tất cả đều là giả. Tô Đường lấy được giai đoạn tính thắng lợi, lúc này nếu không thể khoe ra, sau này đã có thể không có loại này cơ hội. Sở công tử. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng chấm thật sự như vậy hảo khinh nhục đi. Nàng lười nhác mà nhìn hắn, ngay sau đó, lại nho nhỏ a một tiếng, à, đúng rồi, không thể nói tất cả đều là giả. Ít nhất, này lục lạc là thật sự, huyền thiết chế tạo, đao kiếm khó đoạn. Nga, đã quên cùng ngươi nói thêm câu nữa, chấm đã đem chìa khóa cấp ném, không có gì bất ngờ xảy ra, chấm đưa cho Sở công tử này phân tiểu lễ vật, đời này đều lấy không xuống. Lưu loát nói nhiều như vậy, cuối cùng, Tô Đường cười tủm tỉm mà nhìn về phía hắn, Sở công tử thích chứ. Hai người hiện giờ tình huống, như cũ là Tô Đường tại hạ, Sở Hành tại thượng, nhưng từ khí thế thượng mà nói, này một ván, Tô Đường ổn thắng. Nàng liên thích như vậy có khiêu chiến, xem, nàng hắc hóa nam chủ mặt đều âm đâu. Nàng sợ hóa đâu. Hi hi. Như thế kích thích một màn, hệ thống xem số liệu đều ở run rẩy, bất quá hưng phấn xong, nó lại nhịn không được lo lắng mặt khác sự. Nhãi con. Như vậy có thể hay không quá phận? Tô Đường vừa nghe, khí cái mũi đều ai, này tính quá mức. Này hôn trướng đồ vật lúc ấy ỷ vào chính mình trong tay có người, ỷ vào nàng không dám xé rách mặt, dốc hết sức khi dễ nàng đâu. Lúc ấy, ai nói một câu công đạo lời nói? Không thể bởi vì nàng là cái nhiệm vụ giả, phải vô điều kiện thuận theo nam chủ đi. Ta lúc ấy hẳn là lại tàn nhẫn một chút, lúc này, hắn hẳn là chính là cái thái giám. Nói đến này, nàng không khỏi hối hận lên. Hệ thống một nghẹn, nhỏ giọng tất tất. Ta cảm thấy, lúc ấy hắn chính là cố ý làm ngươi hoa thương hắn, khống chế tốt vị trí, sao có thể làm ngươi thật sự cấp thương đến. Dù sao cũng là nam chủ, hệ thống có ngốc bạch ngọn, điểm này vẫn là minh bạch. Tô Đường đương nhiên cũng minh bạch ra, cho nên nàng hiện tại cho chính mình sáng tạo điều kiện, nhìn xem đem người cấp khí, nàng đều mau cười ra tiếng. Cùng hệ thống liêu xong, Tô Đường dối tay, dễ như trở bàn tay mà đem người cấp đẩy ra, nàng đi xuống giường sửa sang lại hạ chính mình quần áo, chờ phụ chính mình vương miện. Lại quay đầu lại, nhìn tóc mày, như cũ ngã vào trên giường Sở Hành, không khỏi xách một tiếng. Sở công tử có dạ tâm, bằng không cũng sẽ không bồi dưỡng thực lực của chính mình, lưu tại chấm hậu cung đương hoàng hậu của chấm. Loại này lời nói, chấm coi như cái chê cười nghe. Nàng nói, lại quay đầu lại, túi xuống thân, duỗi tay hướng trên mặt hắn vỗ vỗ, châm chọc cười, chấm thật vất vả đứng ở vị trí này, nếu là liền hậu cung đều bị một cái hoàng hậu cấp cầm giữ trụ, kia chấm này hoàng đế làm, nhiều không thú vị a, còn không bằng rửa rửa tay, thao xuống vương miện mang mũ phượng tính. Tiểu hoàng đế một câu tiếp theo một câu, tự tự hướng Sở Hành trong lòng thọc, bất quá nghe được cuối cùng, Sở Hành lại nặng nề nở nụ cười. Kiếp trước, hắn quyền lợi sớm đã tới đỉnh, hiện giờ trọng tới, ngược lại không có gì hứng thú, cho nên hắn đã quên, tại đây thế giới, tiền tài cùng quyền lợi. Nga, còn có cái mỹ nhân, này tam dạng đồ vật có bao nhiêu hấp dẫn người. Tiểu hoàng đế thích này đó, có sai sao? Nàng không sai. Kia hắn thích tiểu hoàng đế, có sai sao? Càng không sai. Kia cái gì sai rồi? Sở Hành lóe trong mắt đen tối, cái gì cũng chưa sai, là hắn cưỡng cầu. Nhưng mà, này phân cưỡng cầu đã thành hắn chấp niệm, thậm chí so kiếp trước đoạt vị chấp niệm còn muốn đại, cho nên, tiểu hoàng đế lúc này thao thao bất tuyệt mà nói này đó, sẽ làm hắn buông tay sao? Hắn nhìn mắt chính mình rông tuyết đôi tay, câu môi cười lạnh. Nếu nàng tưởng hái được vương miện mang mũ phượng, như vậy, như nàng mong muốn. Tô Đường Trang xong tất liền chạy, kích thích đến không được, chính là hệ thống lo lắng. Rốt cuộc hắc hoa giá trị nguyên bản liền có 70%, hiện giờ lại chướng 20%, thiếu chút nữa chính là 100% A, đây là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Ngại con A, có thể hay không nói thật quá đáng. Đối lập hệ thống lo lắng, Tô Đường lại bình tĩnh không được, quá mức cái gì, một cái hoàng đế, nói chính mình trầm mê với quyền lợi, một chút sai đều không có. Đế vương giường há dung ngủ say, đó là hoàng hậu, ngay từ đầu liền nói muốn phân phát hậu cung chỉ trừ hắn một người, trừ phi là chân ái. Nhưng ta cùng hắn tính cái gì, ngay từ đầu cũng chỉ là một hồi hợp tác ca. Cho nên, không có cảm tình, nói chuyện gì duy nhất. Đó là si tâm vọng tưởng. Tô Đường cha, lại cha rõ ràng, Sở Hành nhìn như bị tình thương, nhưng sự tình biến thành hiện giờ bộ dáng, hắn liền một chút trách nhiệm đều không có. Ngươi yên tâm, ta này tính tình cảm mãnh liệt va chạm. Hiện tại ta cùng tình huống của hắn, hoặc là không minh bạch một đường bị hắn nắm cái mũi đi, hoặc là chính là như bây giờ, trực tiếp tới cái đại biến chuyển. Tô Đường còn là phi thường có lương tri, lúc này còn an ủi khởi hệ thống, này thao tác ta chơi nhiều, sẽ không lật xe. Hệ thống trầm mặc, thật lâu sau, nó nói, tình cảm mãnh liệt va chạm quá mãnh, là sẽ toái. Tô Đường một nghẹn, tiếp theo nghĩ lại tưởng tượng, nát càng tốt ta. Một cái rách nát nàng, liền không cần quản lý triều chính, phải biết rằng mỗi ngày nhìn chằm chằm tấu chương, nàng tóc đều rất nhiều ít. Như vậy tưởng tượng, nàng liền nhịn không được hưng phấn xoa tay tay, ai hắc, ngươi như vậy vừa nói. Ta đảo càng mong đợi. Sở Hành về sau khẳng định sẽ không lại làm ta cầm quyền, nói không chừng vừa giận, ta liền không cần phê tấu chương. Đương hoàng hậu nhiều sáng a. Cái này chức nghiệp ta có kinh nghiệm. Cái này đến phiên hệ thống không nói gì, nửa ngày, nó nhịn không được ra tay đánh nát nàng mộng đẹp, kia nếu là hắn cưới mặt khác nữ từ đâu. Hoặc là, nhân vật một đuổi, ngươi biến thành hạt nhân đưa qua đi đâu. Nay liền càng không lo lắng, Tô Đường tỏ vẻ, một cái hoàng đế nhiều mệt ta. Trên người muốn khiêng như vậy nhiều trách nhiệm, đến nỗi phế vật, cũng chỉ yêu cầu đối chính mình phụ trách thì tốt rồi. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi còn tưởng phê tấu chương? Lời này vừa nói ra, hệ thống đột nhiên thanh tỉnh. Đối Nga, nó đều đã quên, tấu chương thứ đồ kia từ đầu tới đuôi, kỳ thật đều là nó phê duyệt ta. Tưởng tượng đến kia rậm rạp tấu chương, hệ thống vô cớ run run một chút, không biết vì sao, nó đột nhiên thích xem nàng tìm đường chết. Tốt nhất, phòng tối làm lên. Hệ thống số liệu đều càng lượng càng đen, kích động hận không thể hỗ trợ ra mấy cái chủ ý, bất quá suy nghĩ nửa ngày, nó mới giật mình tỉnh, con mẹ nó, ký chủ nhà nó đã đem tìm đường chết phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, hoàn toàn không cần nó lo lắng. Thấu chương xong. 986 chương 986 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 39. Chương 986 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 39. Từ cùng Sở Hành não khai lúc sau. Tô Đường ngẫu nhiên vẫn là sẽ đi thấy hắn, rốt cuộc trên người hắn còn chịu thương, cũng không thể làm hắn chết ở đại quốc, nếu không trò chơi này, phi, nhiệm vụ này còn như vậy tiếp tục. Bất quá, từ đây lúc sau, Sở Hành xem ánh mắt của nàng liền không hề như vậy xâm lược cả mười phần, như là từ một cái tử biến thái khôi phục người bình thường ánh mắt. Lúc này, thấy tiểu hoàng đế lại đây, hắn ẩn hạ đen tối ánh mắt, khôi phục một quán mà nguy trang, cười nhạt thông dong, bệ hạ như thế nào có rảnh tới. Nói xong, hắn tự mình châm trà mang thủy, thấy Tô Đường cũng không có cự tuyệt, lúc này mới nói, ta còn tưởng rằng, bệ hạ sẽ không nguyện ý lại đến đâu. Lời này nói được, Tô Đường là keo kiệt như vậy người. Rốt cuộc Sở công tử còn ở hậu cung của chấm, về tình về lý, chấm vẫn là đến thăm vấn an ngươi. Tô Đường uống một ngụm trà nóng, Nàng từ hệ thống bên kia biết được Sở Hành thương thế bắt đầu rất tốt, liền lại nói, Sở công tử thân thể như thế nào? Thinh linh xảy ra quan tâm, Sở Hành cũng không có cảm động, chỉ lược nhướng mày, hỏi nàng, bệ hạ muốn hỏi cái gì? Tô Đường, Sở công tử tới Đại Quốc cũng có đã hơn một năm, tuy nói có chút hạt nhân khả năng đến chết đều không thể quay về, bất quá nếu là Sở công tử, chấm còn là phi thường vui cho đi. Nói là cho đi, kỳ thật chính là đuổi người. Sở Hành rất rõ ràng, chính mình lưu lại nơi này, đối nàng mà nói chính là cái đại thai hoàng ẩm, đem hắn ném về Sở Quốc, ngược lại đối nàng có lợi. Bất chi bất giác, hai người chi gian thế nhưng chỉ còn lại có điểm này tính kế. Bệ hạ nếu là không nghĩ ta lưu tại Đại Quốc, tuy thời có thể cho ta rời đi. Hắn nói đến này, đáy mắt lưu lạc ra một tia hoài niệm. Nhưng rõ ràng người liền ở trước mặt hắn, hắn còn hoài niệm cái gì? Tô Đường cảnh giác mà nhìn về phía hắn, lại thấy Sở Hành câu môi bật cười, bệ hạ hoảng cái gì? Nơi này chính là Đại Quốc, ngài chỉ cần ra một chút thanh, bên ngoài thị vệ liền sẽ lập tức vọt vào tới bảo hộ ngài. Chẳng qua, rời khỏi sau lại lần nữa gặp mặt, hắn cũng sẽ không đau lòng nương tay. Này đó bảo hộ người của ngươi, một đám đều sẽ biến mất, cuối cùng, chỉ có thể hướng hắn xin tha. Sở Hành tưởng tượng đến kia hình ảnh, hầu kết hơi lăn, thật là thực chờ mong đâu. Hắn nước môi cười, bệ hạ, ta thực chờ mong cùng ngài lại lần nữa gặp mặt. Tô Đường cho mày, bất quá thực mau, mày lại giãn ra mở ra, Sở công tử, Đại Quốc cùng Sở Quốc có thể quay về cũ hảo, liền xem ngươi như thế nào làm. Sở Hành nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Quay về cũ hảo? Sao có thể? Tô Đường không có lưu tình, bất quá bởi vì nàng thường thường mà vân an, thật không có người hầu khó xử hắn, thậm chí, trong cung đều bắt đầu có đồn đãi, bệ hạ hướng vào Sở Hành vi hậu, chỉ chờ hắn thân thể đại càng. Nhưng mà, liền ở tất cả mọi người tin tưởng này một lời đồn sau, Tô Đường làm một kiện lệnh người trở tay không kịp sự tình. Nàng đem Sở Hành tặng trở về. Nay cử, đảo khiến cho Tề Vương Dương Nghiệt, còn có tả tướng đám người chú ý. Nói đến, ngay từ đầu nàng trầm mê với hậu cung chính là chính mình cố ý thả ra đi biểu hiện giả dối, ngay cả lập Sở Hành vi hậu, cũng là Tô Đường thả ra đi tin tức. Tin tức càng nhiều, càng hoang đường, liền chứng minh nàng cái này hoàng đế có bao nhiêu ngu ngốc vô năng, cho nên, chờ nàng đem người tiễn đi, tả tướng cùng Tề Vương Dương Nghiệt phát hiện không thích hợp khi, thời gian đã muộn. Đêm hôm đó, Tô Đường lấy quét sạch gian thần tặc tử chi tử, triệu kiến sở hữu triều thần, cho đến bình minh, sắc bén trường đao có nhận, huyết nhiễm cung đình. Lôi đỉnh cử chỉ, chấn động mọi người. Tô Đường ngồi ở trên long ỷ, một bộ huyền màu vàng long bào, nửa hạp dường như rửa vào phía trên, biểu tình lười biếng, chợt xem dưới, như cũng là năm đó cái kia hoang đường ngu ngốc tiểu nữ quân. Chấm người này nột, thích đơn giản. Nàng vẻ mặt lười nhác mà mở miệng, to như vậy trong điện, không một tiếng vang, tất cả đều quỳ trên mặt đất, an tính nghe, cho nên nột, các ngươi về sau viết tấu chương, nhớ rõ viết đơn giản điểm, dễ hiểu một chút, nếu không chấm một cái không cao hứng, hái được mũ là tiểu, rớt đầu là đại, rốt cuộc, chấm này bạo quân thanh danh đã sớm chứng thực, chấm nhưng không ngại làm nó càng thật một chút. Từ trước triều thần, ai nhìn chúng tiểu hoàng đế, đều đang chê cười đại quốc không người, nếu không cũng sẽ không làm cái tiểu nữ hoa đi lên, cũng bởi vậy, sau lại vô luận nàng làm ra cái gì hoang đường hành động, đối mọi người mà nói, đều là cười khẽ mà qua. Tiểu hoàng đế, nữ hoa hoa sao, biết cái gì triều chính, thậm chí còn từng có phân, tỉ như ngay từ đầu vẫn là có người đề nghị làm bệ hạ hiểu triều sự, nhưng mặt sau người như thế nào làm, cố ý viết một ít khó hiểu lời nói, nhìn như lưu loát viết một đống, kỳ thật một cái trọng điểm đều không có, tiểu nữ hoa lại không hiểu xử lý, thời gian một lâu, tự nhiên cũng liền không cái kia kiên nhẫn. Năm đó, tả tướng chiêu thức ấy chơi thực lưu, đề nghị người là hắn, sau lưng dở trò cũng là hắn, nhưng hiện thực, Tô Đường lại đem hắn lưu tại cuối cùng. Nàng đánh áp, nhìn tả tướng quỳ gối phía dưới, trong một đêm, cả người phảng phất già rồi 10 tuổi, phát ra run, run run rẩy rẩy, tang thương lại đáng thương. Bệ hạ, tả tướng làm loạn thần tặc tử, hay không kéo ra ngoài chém? Tô Đường xem xét mắt run bần bật tả tướng, ngáp một cái, lời này nói, chúng ta tả tướng sao lại có thể cùng bên người giống nhau? Chấm nhớ rõ, sớm chút năm còn có không ít người cáo ngự trạng, cao nhưng đều là chúng ta tả tướng A. Nói tới đây, nàng lười nhác mà nhìn về phía tả tướng, trầm mặc một chút, đột nhiên, như là nghĩ tới cái gì ý kiến hay, này cũng đi, đại quốc ba tánh đều như thế chú ý tả tướng, hiện giờ hắn sắp nhập hình, dù sao cũng phải thông báo một tiếng ba tánh. Thiên cũng mau sáng, khiến cho tả tướng dạo phố 3 ngày đi, nếu là 3 ngày sau hắn còn sống, bên kia thôi hắn quan. Du hành là không thể ăn uống, một cái năm gần 60 lão nhân, không ăn không uống cũng đã đỉnh không được, hiện giờ thời tiết tuy rằng chuyển ấm, nhưng các ba tánh nghẹn khuất lâu như vậy, lại sao lại dễ dàng buông tha hắn. Ném lạn trứng gà, tạp cục đá đều là nhẹ, hơn nữa bệ hạ trong lời nói dung túng, sợ là một ngày đều ai bất quá đi a. Tương đảo mọi người đẩy, từ trước tả tướng có bao nhiêu huy hoàng, hiện giờ liền có bao nhiêu thảm, to như vậy triều đình, một cái vì hắn mở miệng đều không có, lại hoặc là nói, có thể vì hắn mở miệng, giờ phút này sớm đã trở thành bệ hạ đao hạ vong hồn, chết ở đại điện ở ngoài vũng máu bên trong. Tả tướng tưởng xin tha, khá vậy không biết là ai cắt đầu lưỡi của hắn, hắn giữ miệng, tưởng nói nói không ra, cuối cùng chỉ có thể không rơi lệ, đột nhiên nhìn lại, đích xác đáng thương. Đáng tiếc, so với hắn đáng thương người chỗ nào cũng có, không thể bởi vì hắn hiện tại bộ dáng thê thảm, liền tha thứ hắn hành vi phạm tội. Tô Đường này nhất cử, thực mau liền truyền khắp quanh thân mấy cái quốc gia, trong đó liền có Sở Quốc. Sở Hành Từ bị đưa trở về lúc sau, chung quanh những cái đó cái gọi là hoàng thất tông thân nhiều có chê cười, cái gì cổ chân thượng xích chân, đại quốc nữ quân đây là bắt người đường già xúc chơi à. Ai đều biết, đại quốc nữ quân không có thực quyền, ngày thường cũng liền yêu thích một chút mỹ nhân, nhưng hôm nay, thủ đoạn của nàng, chẳng những kinh sợ đại quốc, cũng ngơ ngẩn Sở Quốc. Thực mau, người chung quanh xem Sở Hành ánh mắt liền thay đổi. Rốt cuộc, từ về nước ngày ấy khởi, Sở Hành liền tuyên cáo quá. Đại quốc, hắn sớm hay muộn sẽ trở về. Thấu chương xong. 987 chương 987 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 40. Chương 987 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 40. Tô Đường luôn luôn biết, Sở Hành gia hỏa này trọng sinh trở về, liền không đi tầm thường lộ, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, gia hỏa này có thể tao đến này nông nỗi. Vốn dĩ sao, một cái bị từ bỏ nam sủng, trở về Sở Quốc còn có thể khiến cho bao lớn bọt nước. Ở kia to như vậy Sở trong cung, không người cùng hắn giảng thân tình, hèn mọn sinh ra, hắn liền ứng có thân phận đều không có, hiện giờ bị điều về, vạn người chào đều là nhẹ. Nhưng mà, liền ở như vậy thế cục hạ, hắn cư nhiên ca sướng Sở công tử cùng đại quốc nữ quân câu chuyện tình yêu. Đối, ngươi không nhìn lầm, Sở công tử nói đó là chính hắn, đến nỗi đại quốc nữ quân, trên đời này còn có thể có cái thứ hai đại quốc nữ quân. Đồng nhân Văn Tô Đường thấy nhiều, nhưng vũ đến nàng trước mặt tới, còn không thể làm nàng có điều phản bác, này tuyệt đối là đầu một chuyến. Nghe nói kia câu chuyện tình yêu, bọn họ tình so kim kiên, lục lạc cũng từ một cái nhục nhã vật, biến thành đính ước vật. Nàng sở dĩ vội vàng mà đem hắn tiễn đi, vì chính là đằng ra tay đối phó những cái đó trong chiều gian ác, sợ hắn đã chịu liên lụy, lúc này mới tạm thời đem hắn tiễn đi. Còn có mặt khác, thí dụ như đại quốc hậu cung trung vị kia mạnh công tử, chính là bởi vì muốn vì khó hắn, bị nữ quân phát hiện, lôi đình tức giận, mới bị đưa về binh bộ thượng thư gia, kia chính là binh bộ thượng thư phủ tiểu nhi tử A, mà hắn, bất quá là bị Sở Quốc vứt bỏ hạt nhân. Chứ bỏ này đó, hắn còn bịa đặt một đống tình yêu tiểu chuyện xưa, nghe được Tô Đường đều sửng sốt sửng sốt. Này đó đồn đãi từ Sở Quốc truyền tới đại quốc yêu cầu chút thời gian, chờ Tô Đường biết khi, đều đã không phải mới mẻ tình yêu tiểu chuyện xưa. Đối này, nàng dở khóc dở cười, chỉ có thể hỏi hệ thống, cậu tử, mới nhất một khoản chuyện xưa là cái gì? Hệ thống, đã trình diễn đến các ngươi bảo bảo tên. Tô Đường. Mấy tháng không thấy, nàng đều sắp có bảo bảo. Hệ thống, hơn nữa vẫn là hai cái, ngươi một cái họ, hắn một cái họ. Tô Đường nghe được trước mắt đều mau say xe, nhiều như vậy nhiệm vụ xuống dưới, bởi vì cảm tình làm nhạc khí, nàng cự tiếp hết thể hải tử. Làm nhiệm vụ lừa gạt nam chủ là nàng bách không được mình, nhưng hải tử là có thể chính mình lựa chọn, mà nàng chưa bao giờ lựa chọn quá hải tử. Hiện giờ nghe nói Sở Hành hỗn đản này như vậy bố trí, nhịn không được chửi ầm lên, phóng con mẹ nó chó má. Hệ thống làm mau xuyên cục một phân tử, rất rõ ràng hài tử phân lượng, rất nhiều ký chủ cuối cùng sẽ bởi vì hài tử quan hệ dừng lại ở thế giới này, quá ảnh hưởng công tác, cho nên nhà mình ký chủ không cần hài tử điểm này, nó vẫn luôn là cử đôi tay duy trì. Bất quá nó cũng không dự đoán được, Sở Hành sẽ có như vậy tao thao tác, phải biết rằng, từ trước đều chỉ có nhà mình ký chủ bố trí nam chủ A. Hệ thống trầm mặc một chút, không nhịn xuống, nhỏ giọng nói một câu, hoặc là, cái này kêu phong thủy thay phiên chuyển. Tô Đường một nghẹn, lại là vô lực phản bác, khi đêm đó đều ăn nhiều một chén cơm. Nhật tử vẫn là quá thật sự mau, Tô Đường quá thượng ăn pháp ngủ phê tấu trường, nhân tiện mỗi ngày mắng một lần Sở Hành. Ngoài miệng là đang mắng, nhưng liền hệ thống đều biết, nàng đây là đang đợi Sở Hành tới giải cứu nàng đâu. Rốt cuộc mỗi ngày tấu trương lượng như vậy đại, một người một hệ thống đều ở vào hỏng mất bên cạnh đâu. Ngày này, Tô Đường chính đắm chìm ở tấu trương Hải Dương Trung, đột nhiên nhìn đến một quyển tấu trương, lúc ấy cao hứng đôi mắt đều sáng. Mời ta. Hệ thống, nha, Sở Hoàng đây là luống cuống A, cư nhiên mời ngươi đi Sở Quốc. Sở Hành này một năm ở Sở Quốc cũng không phải là chỉ biên chuyện xưa, hắn nhanh hơn tốc độ, đời trước dùng 3 năm mới làm được sự, hắn dùng 1 năm thời gian liền làm được. Sở Hoàng ngu ngốc, nhưng lại ngu ngốc, hắn cũng có thể nhận thấy được thuộc hạ đối thái độ của hắn, cái loại này có lệ cùng qua loa, rất nhiều thời điểm, mệnh lệnh của hắn đều đã không dùng được. Mà mỗi khi hắn tức giận, hắn bên thai tổng có thể nghe được một trận thanh thúy lục lạc thanh, đó là hắn hảo nhi tử sở hành. Hắn biết rõ, rất nhiều đồ vật mất đi hắn khống chế, tỉ như hắn vương triều, tỉ như cái này từ trước căn bản liền không đặt ở trong mắt nhi tử. Ngươi muốn làm cái gì? Rất nhiều thời điểm, hắn đều sẽ như thế chất vấn hắn. Mà sở hành trả lời liền nhiều, so với sở hoàng táo bạo, sở hành đó là một vị ôn nhuận khiêm khiêm quý công tử. Mặc kệ sở hoàng như thế nào tức giận, hắn luôn là cực có kiên nhẫn giải thích. Phu hoàng, phía dưới người hầu hạ ngài nhiều năm, mạo muội làm thịt, đổi cái tân sợ là sẽ hầu hạ càng kém, ngài nột, hà tất cùng một cái nho nhỏ người hầu so đo. Hắn trên mặt tràn đầy ôn nhu, mỗi một khắc, sở hoàng đều nhớ tới cái kia sớm bị hắn dị vãng hoa khôi, nàng tựa hồ cũng là như thế này, nhìn như ôn nhu, lại là rắn rết. Hắn hoảng sợ mà trừng lớn mắt, rít gào làm hắn lăn. Người cho chấm lăn. Cũng ngay. Chấm không cần gặp ngươi. Đúng rồi, hắn có một bí mật, một cái che giấu thật lâu bí mật. Người khác đều cho rằng hoa khôi là vì vinh hoa phú quý, nhưng kỳ thật, kia ác độc nữ nhân là muốn giết hắn, phải biết rằng, ngay từ đầu hắn cũng từng chờ mong quá đứa nhỏ này, nhưng sau lại đâu. Kia đang chết nữ nhân nói hắn hại bọn họ cả nhà. Muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Nay thật đúng là quá có ý tứ, hắn là quân, quân muốn ai chết, ai nhất định phải chết. Cuối cùng, hoa khôi vẫn chưa thành công, hắn để lại nàng mệnh, làm nàng sinh hạ hài tử, hơn nữa còn nói cho nàng, bọn họ hài tử, hắn sẽ làm hắn sống sót, cả đời, sống ở nàng bóng ma bên trong, vĩnh viễn đều bỏ không đứng dậy. Hoàng cung loại địa phương kia, không ai che chở, tồn tại đó là địa ngục. Sở hành khi còn nhỏ, sở hoàng còn thường thường giống dắt điều cẩu giống nhau nắm hoa khôi, làm nàng nhìn xem, nàng hảo nhi tử là như thế nào sinh tồn. Khi còn nhỏ sở hành, quá đến không bằng một cái thái giám, ai đều có thể mang hắn, ai đều có thể đánh hắn, hắn ai quá đói, cũng ăn qua lao thử, quá đến chật vật không thôi. Mà mỗi khi lúc này, sở hoàng đều sẽ hưng phấn mà nhìn hoa khôi nổi điên, thẳng đến cuối cùng, nàng một đầu đụng vào trên tường, đã chết. Hắn suốt tra tấn nữ nhân này 5 năm, sau đó, hắn liền đối với sở hành mất đi chú ý, bất quá đồng thời, hắn lại phát hiện chính mình nhiều một cái tân yêu thích. Sở hoàng chẳng những ngu ngốc, hắn vẫn là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, hắn không dám tra tấn hậu cung những cái đó thế gia quý nữ, liền từ dân gian mang về tới rất nhiều cái gọi là sủng phi, này đó sủng phi đều bị hắn tra tấn quá. Cho nên, mỗi khi Tô Đường mắng sở hành là biến thái, kẻ điên thời điểm, hắn cũng không phản bác. Có như vậy phụ hoàng, làm nhi tử, lại sẽ bình thường đi nơi nào. Từ trước, không người dám phản bác sở hoàng, nhưng hôm nay, hắn dần dần phát hiện, toàn bộ cung đình những cái đó người hầu tựa hồ đều bắt đầu hướng hắn cái kia hảo nhi tử dựa sát. Hắn bắt đầu hoảng, bắt đầu sợ hãi, hắn tưởng xin giúp đỡ ai, nhưng mà hắn đại thần thế nhưng không có một cái cho đáp lại, cuối cùng, hắn hoàn toàn không có biện pháp. Lúc này mới nghĩ tới đại quốc vị kia nữ quân. Không phải nói nàng thích sở hành sao? Một khi đã như vậy, kia hắn liền đưa cho nàng. Thứ nay về sau, sở hành cùng sở quốc lại vô căn hệ. Sở hoàng bàn tính đánh rất tốt, lại không biết, hắn có thể đem thư mời đưa qua đi, tất cả đều là bởi vì sở hành làm hắn đưa đi. Đã hơn một năm không thấy, sở hành thực chờ mong, hắn tiểu hoàng đế, hiện giờ biến thành cái dạng gì? Thấu chương xong. 988 chương 988 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 41. Chương 988 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 41. Qua đã hơn một năm, chính trực xuân về hoa nở mùa, lúc này tiết, sở quốc có cái vạn hoa tiết, liền cùng thất tịch giống nhau, nhất người trẻ tuổi thích ngày hội. Sở hoàng mời đại quốc nữ quân, dùng nhất long trọng hoan nghênh phương thức, đương nhiên, sở dĩ như thế long trọng, cũng không phải là bởi vì mệnh lệnh của hắn, mà là sở hành. Không nghĩ làm hắn tiểu hoàng đế cảm thấy dùng mình. Hắn tiểu hoàng đế, nên có được tối cao quy cách nghi thức. Tô Đường biết rõ lần này sở quốc hành có trá, nhưng nàng vẫn là đúng hạn đi. Vạn vật sống lại, nhiệt độ không khí cũng cấp ngoại hợp lòng người, không có những cái đó dày nặng xiêm y đi hề. Tô Đường mặc vào phấn nộn nộn tiểu váy lụa, chợt vừa thấy, đảo không giống cao cao tại thượng nữ quân, càng như là bị người hộ ở lòng bàn tay, nuông chiều lớn lên tiểu công chúa. Bất quá cũng là, đại quốc năm đó duy nhất con vua. Cũng không phải là nuông chiều sủng nịch lớn lên. Trên đường hoa gần 2 tháng thời gian, nói là đi sở quốc, nhưng nàng càng như là đi du sơn ngoạn thủy, dọc theo đường đi, nơi nào phong cảnh hảo nàng liền nhiều đãi mấy ngày, cho nên chờ đi vào sở quốc, so dự tính thời gian còn nhiều ra tiểu gấp đôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này tiếp đãi nàng, đúng là sở hành. Sở hành đứng ở cửa thành, bên trong thành, mãn thành bá tánh hoan nên, bọn họ trong tay cầm các màu hoa tươi, thẳng chờ nữ quân lại đây, vươn hoa hoan nghênh. Tô Đường từ trên xe ngựa xuống dưới thời điểm, là một con cốt cách rõ ràng thon dài bàn tay to tiếp nàng, nàng xem xét liếc mắt một cái, mày ngả ngớn, biết được là ai, cố ý cho hắn một cái đại nạn kham, né qua này chỉ xong, trực tiếp cấp nhảy xuống tới. Rốt cuộc là đi tới sở quốc, nàng không có lại xuyên những cái đó thoải mái mỹ lệ tiểu váy, mà là thay rườm rà lại phức tạp long bào. Tiểu cô nương nho nhỏ, long bào tuy là lượng thân đặt làm, nhưng ở sở hành trong mắt, hắn cũng không cảm thấy nàng uy nghiêm, ngược lại cảm thấy nho nhỏ chỉ, lại mãi lại đáng yêu, đặc biệt là trên má thịt thịt mại phiếu, xem hắn ngao ngoe dục dịch, tưởng dối tay, hung hăng niết vài cái. Đã hơn một năm không thấy, kia phân cố chấp cũng không có biến đạm, ngược lại bởi vì thấy không, đọng lại lâu rồi, hiện giờ thấy, thiếu chút nữa áp chế không được. Hắn liễm hạ đen nhánh đồng tử, khoe miệng gợi lên ý cười, như là cũng không để ý nàng cự tuyệt. Hắn luôn mãi tới gần, Tô Đường lại tránh đi phải tránh đến thị vệ đội ngũ đi, vì thế, nàng chỉ có thể dừng lại bước chân, sau đó hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Một năm không thấy, tiểu hoàng đế tựa hồ đã quên, nàng càng lại như vậy xem hắn, càng làm hắn hưng phấn a. Bệ hạ, đã hơn một năm không thấy, tựa hồ lại trường cao a. Tô Đường. Cam. Hoa La thân hình nhỏ xinh, nàng vì khí thế, cố ý tăng cao 2 cm, nhưng kết quả liền như vậy 2 cm. Thế nhưng bị hắn trào phúng. Người cho chấm câm miệng. Tiểu hoàng đế như vậy sinh long hoa hổ, sở hành thích cực kỳ, không nhịn xuống, lại giơ tay, lúc này đây, không dung nàng cự tuyệt, trực tiếp đem tay nàng nhi cấp bao ở đại trường trung. Bệ hạ, nhiều người như vậy nhìn đâu, ta tưởng, ngài cũng không nghĩ nháo đến quá nan khăm đi. Tô Đường cười lạnh, dùng đầu ngón tay hung hăng ở hắn bàn tay trung cắt đi lên, sở hành, chấm từ trước đảo không biết người như vậy sẽ nói chuyện xưa. Lòng bàn tay truyền đến đau đớn. Chẳng những không làm sở hành sinh khí, ngược lại càng thêm cao hứng, hắn liền thích tiểu hoàng đế này hỏa bạo tiểu tính tình, chân thật lại đáng yêu. Bệ hạ nếu thích nghe, đêm nay liền có thể nói cho ngài nghe. Tô Đường liên tục cười lạnh, dãy rùa hai hạ, tay dãy rùa không khai, đơn giản liền cúi đầu, cuối cùng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở hắn cổ chân thượng, sở công tử, chấm đưa lục lạc, còn thích. Sở hành, tất nhiên là thích hẳn. Ta ngày ngày không thấy được bệ hạ, hiện giờ có này lục lạc, đảo giải ta nỗi khổ tương tư. Lời ngon tiếng ngọt, hắn sở hành trước nay liền không nói chơi, lại làm hắn nói tiếp, sợ là cái gì thề non hẹn biển đều mau ra đây. Tô Đường nhăn khuôn mặt nhỏ, chỉ có thể chính mình giận dỗi. Hai người trận này hô động, người ngoài nhìn, giống như là ở tú ân ái, đặc biệt là lúc này đứng chung một chỗ, sở hành ngoại hình tuấn Mỹ, công tử vô song, đại quốc nữ quân kiểu tiếu khả nhân, như mẫu đơn tuyệt sắc, hai người kêu kêu một cái trai tài gái sắc. Nguyên bản đối sở hành còn có điều hoài nghi. Cảm thấy hắn đang bịa chuyện sở quốc nhân tâm hạ liền khẳng định hắn cách nói. Kia chính là đại quốc nữ quân, đừng nhìn lớn lên giống cái tiểu cô nương, người cũng thật là cái tiểu cô nương, nhưng mà nàng thủ đoạn độc các đâu, nhớ năm đó tề vương cùng tả tướng, còn không phải bị nàng rút sạch sẽ. Không có người bởi vì Tô Đường là nữ tử mà coi khinh, ngược lại bởi vì nàng làm, bị chịu tôn trọng. Sở quốc ba cánh hoan nên, chờ Tô Đường đi vào sở cung khi, trên đầu đều dính không ít cánh hoa, phấn hồng, mị như là hoa giàn tinh linh. Sở hành chỉ xem một cái, liền hận không thể đem nàng cấp giấu đi, không cho người ngoài nhìn. Đó là hắn tiểu hoàng đế. Tô Đường lười đi để ý hắn cái kia điên cuồng chiếm hữu dục, trực tiếp bắt đầu cùng sở hoàng nói chuyện với nhau. Sở hoàng nguyên bản cũng tính toán đi ngoài thành hoang nền, rốt cuộc hiện giờ đại quốc thực lực cao hơn sở quốc, nhưng mà, không biết vì sao, ngày này buổi sáng hắn liền mạc danh hoàng hốt, bụng cũng bắt đầu đau, một cái buổi sáng, hắn cơ hồ là ở nhà xí vượt qua, đó là hiện tại, hắn cũng là miễn cưỡng đứng. Suy yếu mà như là tùy thời đều có thể ngã xuống. Tô Đường thương hại mà nhìn hắn một cái, gặp gỡ như vậy một cái sốt ruột nhi tử, sớm muộn gì là cái chết ta, bất quá trên mặt, nàng vẫn là hữu hảo mở miệng, sở hoàng bệ hạ, ngài nhìn, tựa hồ thân thể không được tốt ta. Nhưng có trở ngại. Sở hoàng ước chừng 50 tả hữu, làm vua của một nước, hắn vẫn chưa xấu đi nơi nào, tuổi tác tuy trường, nhưng bộ dáng trung mơ hồ có thể thấy năm đó tuấn tiếu, chỉ là này phân tuấn tiếu dính một phần dầu mỡ. Thoạt nhìn liền lệnh người không thoải mái. Đặc biệt là hiện tại, cũng không biết có phải hay không bụng đau xuất hiện ảo giác, nhìn đến Tô Đường khi, hắn thế nhưng lộ ra si mê ánh mắt. Mỹ, quá Mỹ, so với hắn hậu cùng những cái đó dung chi tục phấn đều phải Mỹ. Nay một năm, sở hoàng thân thể từ từ trượt xuống, hắn vẫn luôn tưởng chính mình tuổi tiệm trường, thân thể không bằng từ trước, hơn nữa sở hành như vậy cái sốt ruột nhi tử ngày ngày ở trước mặt hắn lắc lư, lúc này mới làm hắn có khí phát không ra, mới chọc đến thân mình không khỏe. Nhưng kỳ thật, sở hành sớm tại về nước khi, liền trộm cho hắn hạ dược. Này dược một chốc nhìn không ra cái gì, nhưng thời gian dài, hắn liền sẽ dần dần mất đi khống chế, tỉ như hiện tại đột nhiên nhìn đến Tô Đường, hắn đều đã quên đối phương chính là đại quốc nữ quân, cũng không phải là hương giã dân gian tùy ý khinh nhục phụ nữ. Vị cô nương này xinh như thế tuấn. Không đợi hắn nói xong, chung quanh đại thần đã là sắc mặt đại biến, nhà mình hoàng đế ngu ngốc, ai không biết, mà khi nhân gia nữ quân mặt ngôn ngữ ngả ngớn, kia chính là tối kỵ. Lập tức, không đợi hắn nói xong, ho khan, gọi bệ hạ, chỉ có Sở Hành, đứng ở một bên, mặt vô biểu tình. Sở Hoàng bị người một gián đoạn, cũng đột nhiên bừng tỉnh, dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh không nói, ánh mắt cũng không dám loạn nhìn. Nữ quân cũng thật tuổi trẻ a. Hắn khô ba ba, nghẹn nửa ngày cũng liền nghẹn ra như vậy một đoạn lời nói. Gặp mặt liền như thế giới liêu, Tô Đường cũng không có để ở trong lòng, mà là nghĩ lại nhìn mắt Sở Hành. Nga khoát, hiện tại liền bắt đầu giết cha a. Là kẻ tàn nhẫn. Thấu chương xong. 989 chương 989 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 42. Chương 989 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 42. Tô Đường liền tùy ý như vậy thoáng nhìn, ai ngờ Sở Hành còn ăn vạ thượng, hắn thế nhưng méo yết hầu, nghiêm đáp đáp mà kéo trường thanh âm, hô thanh, bệ hạ. Thanh âm kia, bách chuyển thiên hồi, Tô Đường ngạnh sinh sinh nổi lên một tiếng nổi da gà. Ngươi cho chấm, câm miệng. Tiểu hoàng đế tức muốn hộp máu bộ dáng, miễn bản nhiều đáng yêu. Hắn vốn định nhìn xem tiểu hoàng đế hờn dỗi khi là cỡ nào mỹ diệu cảnh tượng, nhưng mà hiện tại tình huống này, sợ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thực hiện, bất quá không quan hệ, nàng không muốn, kia hắn liền thượng đi, tả hữu đều là người một nhà. Bệ hạ, người ở đây nhiều Sở Hành con môi, con đôi mắt, cười đến kêu kêu một cái ngượng ngùng, chờ trở về, bệ hạ muốn như thế nào đều được. Cái này, Tô Đường chẳng những khiếp sợ, cả người đều chấn động, nàng thật sự không nghĩ tới một cái nam chủ, có thể tao thành như vậy. Mấu chốt, như thế mỹ mạo hắn, làm bực này dáng vẻ cạnh cỡm hành động, cư nhiên ngoại ý muốn có mỹ cảm đâu, đặc biệt là cùng với kia trận thanh thúy lục lạc thanh, còn ngoại ý muốn rất câu nhân đâu. Nương ai, này ai đỉnh được a? Tô Đường đột nhiên hoàn hồn, mỹ nhân kế, này con mẹ nó là mỹ nhân kế, nàng cũng không thể mắc mưu. Nàng trộm méo chính mình một phen, báo cho chính mình, đừng bị Sở Hành này cẩu đồ vật cấp lửa, gia hỏa này cắt ra tất cả đều là hắc, hiện tại hết thảy, tất cả đều là giả. Sở công tử, chấm lúc trước đưa cho ngươi lục lạc xem ra là đưa sai người. Sở Hành nhướng mày cười khẽ, chỉ giáo cho. Tô Đường quét hắn liếc mắt một cái, tận lực bản khuôn mặt nhỏ xây dựng ra bản thân khí thế, chấm nhìn ngươi như vậy tao, hẳn là đưa ngươi một người nam nhân. Sở Hành đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại là cất tiếng cười to, vậy hạ thật là quá đáng yêu, ha ha ha. Tô Đường. Tô Đường bị hắn cười đến đầy đầu mờ mịt, nay cẩu đổ vật điên rồi sao? Nàng muốn đưa hắn nam nhân ai? Cỡ nào nhục nhã người nói a? Hắn bất động giận, ngược lại còn cười đến như vậy hoan, quả nhiên, điên rồi. Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, hoàn toàn không nghĩ mở miệng. Nàng không nghĩ cùng một cái chó điên nói chuyện. Nhưng thật ra Sở Hành, cười đến bên đại thần thị vệ đều đang xem hắn, lúc này mới khó khăn lắm ngừng ý cười. Bệ hạ đây là đáng thương ta. Sở Hành hỏi lại nói tiếp, đã hơn một năm không thấy, bệ hạ vẫn là như thế thiện tâm, bất quá nam nhân liền miễn, bệ hạ nếu là đáng thương ta. Liền đem chính mình tặng cho ta đi. Hắn nói đến này, liếm liếm khóe môi, cười đến tràn đầy yêu nghiệt, thậm chí, đang nói xong này tịch lời nói lúc sau, hắn còn khom lưng ghé vào nàng bên tai, lấy nỉ non ngữ khí, thấp giọng cầu nàng, bệ hạ, được không? Tô Đường chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người, khí lúc ấy liền vươn tay hướng trên mặt hắn chụp đi. Nàng buồn ý là đem hắn chụp xa một chút, tỉnh tao đến nàng, nhưng cố tình, gia hỏa này như là sớm có phát hiện, ở nàng duỗi tay khi trực tiếp cầm cổ tay của nàng, cuối cùng, làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn cư nhiên trộm thêm chính mình một chút. Người ở bên ngoài xem ra, Sở Hành chỉ là tình khó cấm, hôn Tô Đường lòng bàn tay, nhưng chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng, này cầu đồ vật, thân xong rồi còn liếm. Người thuộc cầu sao? Sở Hành, bệ hạ thích cầu nói, ta nguyện ý làm bệ hạ duy nhất cái kia cầu. Tô Đường. Tô Đường hoàn toàn nói không ra lời. Hắn không biết xấu hổ, nàng còn muốn đâu. Tiểu hoàng đế bị đậu đắc mặt đỏ thai hồng, này mặt diễm sắc, Sở Hành nhìn liền thích, hắn hận không thể tóm được người dốc hết sức khi dễ, tốt nhất còn có thể hồng hốc mắt, nghiến răng nghiến lợi mà kêu hắn tên. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, hôm nay tình huống này, không thể quá mức, nếu không tiểu hoàng đế thật bị đậu khóc, hắn sẽ nhịn không được giết hiện trường mọi người. Tô Đường cuối cùng bất động thanh sắc mà rời xa hắn, kia tư thế, hận không thể cùng hắn không còn nữa gặp nhau. Sở Hành nhìn, chỉ cười khẽ một tiếng, trốn lại có thể trốn đi đâu. Nơi này chính là Sở Quốc, là hắn Sở Hành thiên hạ, mà nàng, chú định là chính mình tiểu hoàng hậu. Đại quốc nữ quân đích thân tới, Sở Quốc tất nhiên là mạnh mẽ hoan nghênh, thực mau, vào bàn tiệc, Tô Đường liền bắt đầu thưởng thức các loại tiết mục. Ở đây Sở Quốc người đều cảm thấy, nữ quân không xa ngàn dặm nguyện ý lại đây, định là vì Sở Hành Sở công tử, nếu không, cần gì nàng đích thân tới, tùy ý tống cổ cái đại thần tới liền có thể, đặc biệt là liên tưởng đến mới vừa rồi hai người động tác nhỏ, Sở Quốc người đối diện cười. Như vậy cũng không tồi, nữ quân cuối cùng khẳng định sẽ đem Sở Hành mang đi, tuy nói Sở Hành đến nay đều không có hoàng tử xưng hô, nhưng bọn họ những người này trong lòng quá rõ ràng, bất quá một năm thời gian, Sở Hành nơi nào vẫn là năm đó nhậm người khinh nhục Sở Hành, hoàng tử xưng hô hắn sớm hay muộn sẽ lấy về tới. Bất quá hiện giờ nhìn, này xưng hô cấp liền cho, coi như cho hắn đề cao giá trị con người hảo gả đi đại quốc. Kể từ đó, Sở Quốc các hoàng tử an lòng, bất quá cũng có ngao ngoe dục dịch, rốt cuộc hoàng tử nhiều như vậy, ngôi vị hoàng đế liền một cái, không chiếm được vị trí kia, chờ Sở Hoàng vừa chết, bọn họ liền gian nan, cùng với đoạt phá đầu tranh đoạt như vậy một cái vị trí, còn không bằng lấy lòng vị kia nữ quân. Nếu là có thể mượn nàng bụng sinh cái hài tử, kia chính mình chẳng phải là thành đại quốc tương lai hoàng phụ. Một hồi yến hội, các hoài tâm tư, Tô Đường nhưng thật ra xem đến phá lệ nghiêm túc, trong lúc, còn thường thường cầm chút tiền thưởng ra tới. Yến hội tới rồi trên đường, mọi người cũng không hề câu tại vị trí thượng, bọn họ bắt đầu thường xuyên đi lại, đối ẩm, trong lúc, không ít người bắt đầu cấp Tô Đường kính rượu. Đương nhiên, bọn họ cần một ly uống cạn tỏ vẻ hoan nghênh, mà Tô Đường làm nữ quân, thiện nhấp một ngụm làm ra đáp lại là được. Sở Hoàng hoang dâm, Tô Đường làm đại quốc nữ quân, cũng có hoang dâm thanh danh, chờ tới rồi hiến hội hạ nửa đoạn, trường hợp liền bắt đầu khó coi. Bên này có hoàng tử tốn vụ nữ, công khai mà đùa giỡn, bên kia hoàng đế càng ghê tởm, hơn 50 tuổi người, thế nhưng làm cho mọi người mặt liền bắt đầu lột vũ nữ váy áo, kia tư thế, liền chỉnh giống như lấy thiên vì bị, lấy mà vì giường, tùy thời tùy chỗ mà giống cái động dục mà kẻ điên. Tô Đường xem rượu đều uống không nổi nữa, nhưng thật ra hệ thống, cùng nàng giải thích. Sở Hoàng từ trước cũng không như vậy. Tô Đường nhướng mày, ý bảo nó tiếp tục. Hệ thống nói, Sở Hoàng không phải buổi sáng còn bỏ lỡ đi cửa thành ngoại hoan nên ngươi sao, tiêu chảy kéo như vậy nửa ngày, lúc này lại bắt đầu làm bậy, sớm hay muộn muốn chết ở nữ nhân trên người, đến lúc đó, không có người sẽ hoài nghi hắn trúng dược, chỉ biết cảm thấy hắn lúc tuổi già càng thêm hoang dâm. Tô Đường xách một tiếng, này nhất chiêu, tàn nhẫn nột. Vô thanh vô tức, giết chính mình thân cha, bất quá lời nói lại nói trở về. Sở Hoàng người như vậy, thật đúng là không xứng đương người thân cha. Bên này, Tô Đường đang cùng hệ thống liêu xong, nàng vốn định đứng lên, ai ngờ, nàng vừa mới buông chén đến rượu, liền có người bưng rượu, lảo đảo lắc lư mà đã đi tới. Người nọ cũng là trực tiếp, đánh giá uống cao, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền hỏi, nữ quân, ngài cảm thấy ta so Sở Hành kém sao? Nói, tựa hồ là vì chứng minh chính mình, hắn kéo kéo cổ áo, nhưng không đợi Tô Đường thấy rõ, người nọ đã bị đạp đi ra ngoài. Một chân đá cực xa, như là còn đụng vào thứ gì, phịch một tiếng, nghe liền thận người. Bất quá càng thận người đương thuộc Sở Hành, lúc này, gia hỏa này thừa dịp mặt, chính âm chắc chắc mà nhìn nàng, bệ hạ thích hắn. Thấu chương xong. 990 chương 990 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 43. Chương 990 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 43. Tô Đường bị người kéo vào trong lòng ngực, lại xem kia trường đột nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú, mày hơi trọn. Nàng theo bản năng mà tưởng dỗi người, rốt cuộc gia hỏa này tao lên nàng là thật sự ăn không tiêu, nhưng phá lệ mà, Sở Hành cư nhiên một sửa thái độ bình thường, trên mặt âm lãnh đã biến mất, lúc này, chỉ còn lại có trước mắt ủy khuất cùng bất lực. Hắn nói, bệ hạ, ngươi thích ta một chút được không? Tô Đường sửng sốt, thói quen đối chọi gay gắt, loại tình huống này, nàng trong lúc nhất thời thật đúng là không biết phải làm gì cho đúng. Sở Hành ôm nàng, hai tay căng chặt, nhưng ôm nàng lực độ lại là cực kỳ ôn nhu. Ôn nhu mà chỉ cần nàng nhẹ nhàng quằn quại, là có thể né tránh hắn ôm ấp. Giờ này khắc này, hắn không hề là lúc trước trọng sinh trở về bạo quân Sở Hoàng, càng như là không nhà để về người đáng thương. Đến cuối cùng, Tô Đường mềm hạ thanh âm, nhẹ giọng nói, Sở Hành, ngươi uống say. Nàng nhìn mắt mọi nơi, người chung quanh đã sớm không có bận tâm bên này, rốt cuộc Sở Hành đều lại đây, ai đều biết, bọn họ là một đôi nhi. Còn không đợi Tô Đường xem xong đại điện, một đôi bàn tay to lại đột nhiên lại đây, trực tiếp bưng kín nàng hai mắt. Tô Đường hơi lăng, khó hiểu mà chớp chớp mắt. Con vút lông mi ở lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, ngứa mà, ma ma mà, loại này cảm giác khác thường, làm hắn trực tiếp trầm mê trong đó, nửa ngày, hắn mới ách tiếng nói, đừng nhìn. Như vậy dơ trường hợp, đừng ô nhiễm hắn tiểu hoàng đế. Hắn nói xong, liền lôi kéo tiểu hoàng đế rời đi. Tô Đường tuy khó hiểu, lại vẫn là đi theo đi qua, thẳng đến bên thai ầm ĩ tiệm thất, trong mắt mới một lần nữa khôi phục quang minh. Đột nhiên cảm nhận được ánh sáng, Tô Đường hung hăng mà chớp chớp mắt, chờ thích ứng, mới phát hiện chính mình cư nhiên bị đưa tới một cái hoang vắng đường nhỏ. Nàng nhíu mày, mang theo một chút cảnh giác nhìn về phía Sở Hành. Vì sao mang chấm tới nơi đây? Ánh mắt của nàng, kỳ thật rất đả thương người, Sở Hành cùng nàng quen biết đã hơn một năm, lại chưa từng nghĩ tới thương tổn nàng, tương phản, chỉ cần nàng tưởng, hắn thậm chí có thể đánh bạc tánh mạng. Nhưng nghĩ lại tưởng, nay cũng không thể quái tiểu hoàng đế, lấy nàng sinh tồn hoàn cảnh, không lưu điểm tâm, ở đại quốc sợ là sớm bị người ăn xương cốt cũng không còn. Chính là, biết với biết, Sở Hành vẫn là bị đau đớn một chút. Nơi này, là ta lớn lên địa phương. Sở Hành đột nhiên đem nàng mang đi lãnh cung, cái này làm cho Tô Đường rất là ngoài ý muốn, bất quá tiếp theo, lại nghe hắn nói, bất quá nơi này còn không phải, đến đi qua con đường này, lại quá một cái cung điện, nơi nào mới là ta chân chính lớn lên địa phương. Không ai nguyện ý vạch trần chính mình vết sẹo cấp người khác xem, nhưng nếu đối phương là tiểu hoàng đế, Sở Hành nguyện ý. Tô Đường đương nhiên cũng biết điểm này, nàng thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh, hồi lâu, nàng mới lẩm bẩm nói, vì sao? Sở Hành cười. Nhưng này cười cũng không cập mắt, có lẽ là hôm nay uống lên chút rượu, hắn cảm thấy chính mình khả năng thật sự có điểm điên rồi, chính là muốn cho ngươi hiểu biết ta. Hắn hỏi qua người khác, muốn thích một người, bước đầu tiên chính là đối hiểu biết đối phương, đợi giải, đối phương mới có thể phán định là thích vẫn là không thích. Bất quá, Sở Hành cũng ở đánh cuộc. Hắn tiểu hoàng đế từ nhỏ bị người nuông chiều lớn lên, nếu là sự thật giải, có thể hay không từ đây ghê tởm hắn, chán ghét hắn, thậm chí chán ghét hắn. Như vậy tưởng tượng, Sở Hành lồng ngực liền nhịn không được truyền đến rầm rạp đau đớn, hắn đột nhiên nghĩ đến, tiểu hoàng đế đời trước, là chết ở trong tay hắn, sống sờ sờ bị thiêu chết, cái loại cảm giác này, hắn hưởng qua. Tô Đường nhìn hắn đột nhiên trở nên như thế cảm tính, thật đúng là thị phi thường không thích đứng, nửa ngày, nàng mới nhỏ giọng nói, ta có thể không hiểu biết sao. Không có kia cao cao tại thượng tự xưng, nhưng một cái ta tự, liền đem hai người đặt ở bình đẳng vị trí. Sở Hành câu môi, hắn biết được tiểu hoàng đế mềm lòng, liền cố ý ác liệt cười. Không thể. Tiểu hoàng đế trong lòng mềm, hắn cũng là đoan chắc điểm này, nói hắn ti tiện cũng hảo, nói hắn tâm cơ cũng thế, vì hắn tiểu hoàng đế, hắn đều nhưng thử một lần. Tô Đường nào biết hắn như vậy dùng nhiều hoa ruột, thấy hắn không được, liếc liếc cái miệng nhỏ, lại vẫn là theo đi lên. Rốt cuộc là chính mình nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ chính mình đem hắn khi còn nhỏ bại lộ cho nàng xem, không xem là ngốc tử a. Đương nhiên, trên mặt đến ghét bỏ. Hai người các hoài tâm tư, lại đi rồi rất dài một đoạn đường. Trung quanh cung điện càng ngày càng hoang vắng, đến cuối cùng, trung quanh đều không thể xưng là cung điện, toàn bộ chính là một mảnh vứt đi phá nhà ở, chẳng những không có môn, liền xà ngang đều là hoai, nhìn như là tùy thời sẽ tan thành từng mảnh giống nhau. Loại này nhà ở, đối một cái từ nhỏ sống trong nhung lụa nữ quân tới nói, thật là quá thảm. Thiên lúc này, còn có một con lão thử chui ra tới, chi chi chi vài tiếng kêu, chạy lại mau, sợ tới mức Tô Đường lúc ấy liền nhảy dựng lên. Ngao! Chuột! Kia lão thử có lẽ là đói cực kỳ, cư nhiên không sợ người, liền như vậy ở Tô Đường bên chân chui qua, sợ tới mức nàng cả người đều tạc. Nhưng chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, nàng còn không có bình ổn kia cổ kinh hách, liền thấy Sở Hành nắm lên lão thử cái đuôi, một tay đem nó xách lên. Bệ hạ sợ nó. Tô Đường đồng tử manh xúc, cả người da đầu đều đã tê dần, ngươi đem nó cho ta thả. Không đúng, là đem nó cho ta làm thịt, sau đó ném xa. Sở Hành nhìn mắt trong tay lộn xộn chuột. Hắn cũng không sợ hãi, rốt cuộc năm đó có đoạn thời gian, hắn còn ăn qua nó. Bệ hạ cũng biết chuột hương vị, là như thế nào. Tô Đường một chút đều không muốn biết, tuy rằng nàng đã từng dùng chi chi đồ ăn ghê tởm quá người khác, nhưng nàng một chút cũng không nghĩ đếm thử loại này món ăn hoang dã. Ăn món ăn hoang dã, muốn mạng người. Sở Hành, ngươi đem nó cho ta ném. Tiểu hoàng đế sợ hãi bộ dáng không giống làm bộ, đối này, Sở Hành lại là sắc mặt nhàn nhạt, trần thuật giống nhau nói, ta ăn qua láo thử. Tô Đường đương nhiên biết, phía trước gia hỏa này liền cùng chính mình nói a. Bệ hạ chán ghét lao thử, cho nên, bệ hạ cũng chán ghét ta sao. Hắn xách theo lao thử, muốn tới gần, Tô Đường sợ tới mức đôi mắt đều trừng lớn. Nàng liên biết, lời này cẩu đồ vật chính là người điên. Xem, uống say phát điên đi. Ta không chán ghét ngươi. Lời này là thật sự, nếu là thật sự chán ghét, liền tính là nhiệm vụ, nàng cũng đại có thể đổi cái phương thức, mà sẽ không theo hắn lại đây. Phải biết rằng, hắn thơ hấu nàng quá rõ ràng, hệ thống đều cùng nàng nói qua. Thảm là thật sự thảm, cho nên rất nhiều thời điểm, hắn cố chấp điên cuồng, nàng đều cảm thấy chính mình có thể lý giải. Không có nhân sinh xuống dưới nguyện ý quá như vậy sinh hoạt, cho nên có đôi khi, nàng còn rất đồng tình hắn, nhưng này cũng không tỏ vẻ nàng có thể giải thích này cẩu đồ vật cầm đại chuột dọa nàng. Tô Đường liên tiếp bị dọa, trong cơ thể kia táo bạo tiểu tính tình liền lên đây. Tam phiên bốn lần hù dọa nàng, thật đương nàng sợ lao thử. Nàng thuần tuy là bị ghê tởm. Nàng nói không chán ghét hắn, Sở Hành lại không tin, hắn bật cười, vừa định lại nói chút cái gì, Tô Đường nhịn không nổi nữa, nàng nhanh chóng tiến lên, sau đó rút ra tùy thân mang theo truy thủ, tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem chuột cái đuôi cấp cắt đứt. Lao thử không có cái đuôi, đau ngã trên mặt đất chi chi kêu thảm thiết, đối này, Tô Đường không có gì biểu tình, chỉ lạnh mặt, một chân cấp giẫm bạo. Ta theo như ngươi nói, giết nó. Nói xong, còn đem lão thử thi thể một chân cấp đá xa, hảo, ngươi có thể tiếp tục ngươi nói ngươi khi còn nhỏ sự tình. Thấu chương xong. 991 chương 991 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 44. Chương 991 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 44. Tô Đường động tác nhanh chóng, Sở Hành cũng chưa tới kịp phản ứng, sau đó, hắn nhìn trên mặt đất bị giẫm bạo chuột, sững sờ ở kia, nửa ngày, hắn mới lại ngước mắt nhìn về phía nàng hai tròng mắt, bên trong không còn nữa lúc trước hoảng sợ cùng ghê tởm, cho nên, hắn tiểu hoàng đế thật sự không chê hắn. Như vậy xuất thân, như vậy trưởng thành trải qua, cùng nàng có cách biệt một trời, cho nên nàng thật sự nửa điểm không chê. Sở Hành mặc dù trở lại một đời, mặc dù biết được chính mình tương lai sẽ đăng đỉnh, nhưng hôm nay, đứng ở chính mình âu yếm tiểu cô nương trước mặt, hắn như cũ tự ti. Tự bóc vết sẹo cho nàng xem, hắn nội tâm là dày vò thấp thỏm, hắn sợ nàng sẽ bởi vậy chán ghét chính mình, càng sợ nàng sẽ lộ ra đồng tình ánh mắt, mà hiện tại, tiểu hoàng đế trong mắt liền như bình tĩnh hồ nước giống nhau, trong suốt lại không gợn sóng. Loại này phản ứng, hắn liền tưởng cũng không dám tưởng, hắn thậm chí cảm thấy nếu chính mình là nàng, định là sẽ ghét bỏ hắn. Hắn sống ở như vậy âm u góc, mà nàng, quang minh lại lóa mắt. Tô Đường cau mày, thấy hắn chậm chạp không nói, có chút không kiên nhẫn, tiến lên liền dùng chân nhẹ nhàng đề hắn, uy, ngươi đem ta mang lại đây, chính là vì lấy chuột làm ta sợ. Sở Hành nhìn mắt trên mặt đất huyết nhục mơ hồ chuột, nở nụ cười, kia ngoạn ý có thể làm sợ bệ hạ. Tô Đường mặt vô biểu tình, sau đó nói, nhưng không, sợ tới mức chấm run bần bật. Tiểu hoàng đế bản khuôn mặt nhỏ, tức giận tiểu bộ dáng còn rất câu nhân, Sở Hành ánh mắt mỉm cười, kia, yêu cầu ta ôm một cái bệ hạ sao? Tô Đường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tưởng chiếm chấm tiện nghi. Mơ tưởng. Nghe vậy, Sở Hành cong khóe môi, kia, ta sợ hãi, bệ hạ có thể ôm ta một cái sao? Đại mỹ nhân đột nhiên yếu thế, loại cảm giác này vẫn là thực mang cảm, đặc biệt là gia hỏa này một quán phong đến khai, từ trước tao khí 10 phần, hiện giờ lại đáng thương 10 phần, mặc kệ kia phương diện, Tô Đường đều nhịn không được cho hắn kỹ thuật diễn đánh thượng mãn phân. Nay không, gia hỏa này đã rũ xuống đầu, đem đầu khái ở nàng trên vai, nhỏ giọng lại ủy khuất, bệ hạ, vì cái gì ta không sớm chút nhận thức ngươi? Sở Hành như vậy nói, kỳ thật cũng là oán chính mình, kiếp trước hắn làm sao liền không phát hiện tiểu cô nương tốt như vậy đâu. Bất quá thực mau, hắn lại bắt đầu may mắn. May mắn, trời cao trả lại cho hắn một lần cơ hội. Lúc này đây, hắn nhất định chặt chẽ nắm lấy, chết cũng không buông tay. Tô Đường như là bị một đầu sói xám cấp phát lại trên người, thường thường còn lấy đầu cọ cọ nàng, nói thật, nàng đều có chút mềm lòng. Chỉ là trong lòng mềm, ngoài miệng đến lạnh, ai làm này cẩu đồ vật lấy chuột hù dọa chính mình. Này lãnh cung lãnh viện, trước nay liền sẽ không chỉ có một con chuột, hai người mới đến không bao lâu, ngay sau đó, lại có con rán bỏ ra tới. Tô Đường lúc ấy đôi mắt đều trừng lớn, nhưng không đợi nàng có điều phản ứng, Sở Hành thế nhưng hoa hét thảm một tiếng, sợ tới mức hướng nàng trong lòng ngực nhảy. Đúng vậy, nam chủ, nhảy tới nàng trong lòng ngực. Tô Đường theo bản năng mà ôm lấy đối phương, như vậy trầm, nàng đều dùng tới ăn mãi kính nhi, nàng thậm chí cảm thấy chính mình mặt đều bắt đầu dần dần vặn mẹo. Sở Hành. Nàng cắn răng, khí chết khiếp, này hôn trướng đồ vật từ nhỏ ở hoàn cảnh này lớn lên, sao có thể sẽ sợ. Nhưng mà, không đợi nàng tính sổ, Sở Hành liền rầu rĩ nói, cảm ơn bệ hạ. Nói xong, liền từ nàng trong lòng ngực cấp nhảy xuống tới, lại nói tiếp, ta chỉ là tưởng cảm thụ một chút, gặp được sợ hãi đồ vật, có người che chở cảm giác. Ta từ nhỏ, cũng chỉ có một cái mắt mù ma ma chiếu cô ta, nói là chiếu cô ta, chờ ta hơi lớn một chút, ngược lại còn muốn chiếu cố nàng, bất quá thực đáng tiếc. Ta đều như vậy tận lực chiếu cố nàng, nàng cuối cùng cũng không sống mấy năm. Hắn thanh âm thực bình tĩnh, chỉ có cặp kia ánh mắt, hung ác nham hiểm lạnh lẽo. Hắn rõ ràng nhớ rõ, ma ma cuối cùng là bị người ném đến trong sông đi, mà ném nàng người, đúng là Sở Hoàng làm người làm như vậy. Năm ấy hắn còn tuổi nhỏ, 5-6 tuổi tuổi tác, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ma ma chết đuối. Hắn không dám đi ra ngoài, nói hắn yếu đuối cũng hảo, vô năng cũng thế, hắn sợ chính mình đi ra ngoài, cũng cùng ma ma giống nhau. Cùng chết ở năm ấy băng hà bên trong. Tô Đường thấy hắn hơi thở không đúng, yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên, nàng nở nụ cười, chấm nhớ rõ, Sở công tử từ nhỏ không có mẫu thân, cho nên, từ nhỏ có chuyện gì, đều đến chính mình làm kiêng, đúng không? Tiểu hoàng đế cười mang theo một tia hư, Sở Hành nhướng mày, ý bảo nàng tiếp tục. Tô Đường, như vậy, mới vừa rồi Sở công tử kia hành động, chấm có phải hay không có thể lý giải vì Sở công tử đang tìm kiếm tình thương của mẹ? Nàng nói xong, Sở Hành sửng sốt, tìm kiếm tình thương của mẹ loại này quỷ lý do, từ đầu tới đuôi cũng chưa tồn tại quá, hắn thuần túy là muốn ôm tiểu cô nương, nhưng hắn biết không khả năng, cho nên chết chung một chút, tiểu cô nương ôm hắn. Hắn còn cảm thấy chính mình làm rất cơ trí, kết quả tiếp theo nháy mắt, liền nghe Tô Đường nói, kia hành đi, tuy rằng ngươi so chấm còn lớn hơn 2 tuổi, bất quá chấm ăn mệt chút, liền nhận hạ ngươi này đại béo nhi tử đi. Tới, mau kêu mẫu thân đại nhân. Sở Hành. Thấy thế, Tô Đường lúc ấy liền cười đến cực kỳ vui sướng, nhà, Sở con trai cả tạp ngươi đây là như thế nào lạp? Thẹn thùng sao? Mau làm mẫu thân nhìn một cái nói, còn nhón chân thấu qua đi. Sở Hành khí cười, ai phải làm nàng nhi tử, hắn phải làm nàng phu quân. Bất quá. Sở Hành đột nhiên meo lại mắt, bệ hạ thật sự phải làm ta mẫu thân. Như thế quen thuộc biểu tình, Tô Đường vừa thấy liền biết ra hỏa này khẳng định lại đẩy mình ý nghĩ xấu. Nhưng là, ai sẽ sợ đâu? Là đâu? Tô Đường ngẩng đầu đỡ ngực, còn rất có khí thế, tưởng như thế nào hiếu thuận mẫu thân ngươi đại nhân. Tiểu hoàng đế đôi mắt nhỏ ngạo ngạo mà, đặc biệt có linh khí, Sở Hành liếm liếm nha tiêm, cười nhìn nàng, hiếu thuận không thể nói, rốt cuộc bệ hạ cũng liền ôm ta như vậy một chút. Bất quá, ta coi rất nhiều nữ tử đều sẽ đối chính mình nhi tử ôm ấp hôn hít nâng lên cao, bệ hạ này tế cánh tay tế chân, nâng lên cao liền tính, kia thân thân. Tô Đường lập tức bưng kín miệng, ngươi đều lớn như vậy, còn đối với mâu thân đại nhân tác hỏi thân thân, nói ra đi, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Sở Hành nhìn nàng bị dọa đến bộ dáng, vui vẻ, đại nghịch bất đạo. Ta liền giết cha đều dám, còn có cái gì không dám làm. Dứt lời, làm lơ Tô Đường khiếp sợ mà bộ dáng, túi xuống thân, liền như vậy hôn ở nàng mu bàn tay thượng. Nóng rực hơi thở ập vào trước mặt, Tô Đường cảm thấy mặt đều bị hơn năng. Ngươi, nàng nói năng lộn xộn, Sở Hành lại tao khí 10 phần hỏi, mẫu thân đại nhân, còn thích? Nếu là không thích, chúng ta đây tiếp tục. Tiếp tục cái rắm. Tô Đường thở phì phì mà quay đầu liền đi, loại này cẩu đồ vật, nàng liền không nên đồng tình. Mẫu thân đại nhân đây là không cần ta sao? Hắn đứng ở tại chỗ, cả người giống như là bị người vứt bỏ giống nhau, thập phần đáng thương. Tô Đường mới sẽ không đồng tình hắn đâu, nàng hận không thể thu hồi lúc trước nói, cho rằng chiếm hắn tiện nghi, còn không có tới kịp cao hứng, kết quả thiếu chút nữa vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hừ, nàng hôm nay không chơi. Tô Đường thở phì phì mà đi ra ngoài, yến hội là ở giữa trưa cử hành, náo loạn một hồi, lúc này đã tiếp cận chẳng vạng, Sở quốc thiên ám mau, không giống đại quốc, cái này điểm còn có thể thưởng thức hoàng hôn. Nàng nhìn mắt bắt đầu tối sắc trời, quyết định hồi chính mình tầm cung, nhưng mà Sở Hành lại giữ nàng lại, nhìn nàng bụng, bệ hạ không đói bụng. Thấu chương xong. 992 chương 992 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 45. Chương 992 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 45. Tô Đường lúc trước còn không cảm thấy, lúc này bị Sở Hành vừa nói, đảo thật đúng là có vài phần đói, chỉ là nơi này, chẳng lẽ làm nàng ăn chuột. Lại hoặc là trở lại trong yến hội. Một bên ăn một bên thưởng thức cái gì thịnh thế thì tiến. Quang nghĩ như vậy, trong đầu liền có hình ảnh, Tô Đường đột nhiên lắc lắc đầu, quá ảnh hưởng muốn ăn, không thể tưởng. Chấm trở về ăn chút điểm tâm đi. Tả hữu nàng là khách quý, làm ngự thiện phòng chuẩn bị chút ăn hẳn là có thể. Nhưng Sở Hành lại lôi kéo nàng, đột nhiên cười hỏi, bệ hạ tưởng chơi cái ăn gà trò chơi sao? Tô Đường vừa nghe ăn gà, kích động đôi mắt đều sáng. Như thế nào ăn? Ở nơi nào ăn? Ai cùng chúng ta cùng nhau ăn? Tiểu hoàng đế trong mắt cao hứng không giống làm bộ, Sở Hành liền thích nàng này phó chân thật lại đáng yêu bộ dáng, liền lôi kéo nàng, về trước chính mình tẩm điện. Trước đổi bộ quần áo, bệ hạ này quần áo, quá thấy được. Cũng không phải là thấy được, minh hoàng sắc xiêm y đi hề, mặt trên còn thêu long đằng, có mắt đều sẽ đoán được nàng là người phương nào. Nếu là bị người phát hiện, liền không đủ kích thích. Sở Hành nói, liền lấy ra một bộ quần áo ném tới rồi Tô Đường trước mặt. Tô Đường cầm quần áo nhìn hắn vài lần, khuôn mặt nhỏ chịu chịu, Sở Hành, chấm cảm thấy ngươi là ở khinh bỉ chấm thân cao. Sở Hành bật cười, bệ hạ, đây là ta từ trước xiêm y đi hề, ngươi hẳn là có thể mặc vào. Vẫn là, ngươi ghét bỏ này xiêm y đi hề. Tô Đường đem điệp tốt xiêm y đi hề mở ra, này xiêm y đi hẳn là có chút năm đầu, có chút địa phương đều tẩy trắng bệnh, bất quá thực sạch sẽ, mặt trên cũng không có gì mùi lạ. Nàng sờ sờ cái mũi, mới vừa rồi không khoa tay múa chân, cho nên mới ra khíu. Khu, chấm đã biết, người trước đi ra ngoài, chấm thay quần áo. Nói xong, Tô Tô Đường lại hổ hắn một câu, ngươi không chuẩn nhìn lén. Sở Hành tuy nói đại bộ phận thời gian đều là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng hắn còn không có bị ổi đến muốn nhìn lén người thay quần áo. Chỉ là nhìn tiểu cô nương kia nghiêm túc tiểu bộ dáng, hắn liền nhịn không được tưởng đầu, chẳng qua kia lanh trầm biểu tình, hù người lên còn rất giống như vậy một chuyện. Bệ hạ, sử dụng một câu ngài lúc trước ở đại quốc nói, nơi này là sở quốc, là địa bàn của ta. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường liền sững sờ ở kia, sau đó liền ủy khuất thượng. Nàng ủy khuất không phải lên tiếng khóc lớn, cũng không phải nước mắt chảy ròng, mà là hồng hốc mắt, muốn khóc không khóc. Sở Hành trợn tròn mắt, hắn chính là đầu đậu nàng, ngày thường đều như vậy, làm sao lần này nàng liền khóc đâu. Bệ hạ, Sở Hành chân tay luôn cuống, cả người đều luôn cuống, la la, ngươi đừng khóc cả, là ta sai rồi, ta liền đậu đậu ngươi, ta nhận sai. Tô Đường thật cũng không phải thật sự ủy khuất, nàng chính là cố ý, muốn nhìn một chút này cẩu đồ vật có thể hôn trương đến tình trạng gì, kết quả nàng mới khai một cái đầu đâu, gia hỏa này liền hoảng thành như vậy. Nàng ẩn hạ tưởng nết lên khóe môi, thở phì phì mà cầm quần áo tạp đến hắn trên đầu, Sở Hành, ngươi khinh người quá đáng. Tiểu hoàng đế tiếng nói mang theo khóc nức nở, Sở Hành nghe liền đau lòng hỏng rồi, la la. Tô Đường tắt bao, mà quát, la cái gì la, ai là ngươi la la a? Nàng là thật sự đã quên, chính mình thân thể này tên đã kêu hoa la. Sở Hành vô thố, lại không biết nên như thế nào xưng hô mới làm nàng vừa lòng, đột nhiên, nghĩ tới lúc trước tiểu hoàng đế ngạo khí mà làm hắn kêu nàng mẫu thân đại nhân. Kia, mẫu thân đại nhân. Lúc này, đừng nói mẫu thân đại nhân, kêu nàng tổ tông hắn đều nhận. Tô Đường thật đúng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này xưng hô, nghẹn hạ không nghẹn lại, cả người trực tiếp nín khóc mà cười. Sở Hành vừa thấy nàng cười, treo tâm rốt cuộc thả lại nơi xa, hắn nhẹ nhàng thở ra, không dám lại đậu nàng, chỉ có thể khô cằn nói, ta đây ở ngoài cửa chờ ngươi, ngươi yên tâm, ta không xem. Này xiêm y tuy nói vải dệt rất cha, đặc biệt là Tô Đường thân thể này, từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, xuyên kia đều là tốt nhất tơ lụa, như vậy một khối vải thô áo tang, mặc ở trên người đều có chút đau đớn. Bất quá vấn đề không lớn, Tô Đường cũng không phải làm ra vẻ người, hoàn toàn không để trong lòng. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều nghĩ chơi trò chơi đâu. Sở Hành, ta hảo, chúng ta đi thôi. Sở Hành nói ăn gà, cùng Tô Đường tưởng vẫn là có khác biệt, đương nhiên, nàng cũng không như vậy buồn, sẽ không thật sự cho rằng thế giới này có vong du trò chơi, thuần túy chính là tò mò. Sở Hành nhìn tiểu hoàng đế rỡ xuống vương miện cùng long bào, ăn mặc chính mình thời trước xiêm y đi hề. Trên đầu cũng chỉ là vãn cái đơn giản tiểu típ đi, nhưng một màn này đều làm hắn về sau nhân sinh nhớ mãi không quên. Thật giống như, một cái thuộc về hắn tiểu cô nương, phát gục hắn bên người. Cái loại này thỏa mãn, chưa bao giờ từng có. Tô Đường thấy hắn sững sờ, duỗi tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy, khó hiểu nói, Sở Hành, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì? Đi nha! Nói, liền duỗi tay kéo lại hắn, có thể đi vài bước, mới đột nhiên phát hiện, nàng không nhận lộ a. Sở Hành rốt cuộc hoàn hồn. Chịu đựng lòng tràn đầy vui sướng, mang lên hắn tiểu cô nương, bắt đầu rồi tối nay trò chơi. Ta từ trước không có đồ vật ăn, nhưng là ta biết ngự thiện phòng có ăn ngon. Sở Hành thanh âm kỳ thật rất êm tai, đặc biệt là hiện tại hắn tâm tình không tồi thời điểm, thanh âm đều mang theo tràn đầy tư tính. Hắn nói, ngự thiện phòng vị kêu béo đầu bếp gà nướng nhất lưu, mỗi lần có yến hội, hắn đều sẽ cho chính mình lưu một hai chỉ. Tô Đường lập tức hiểu rõ, minh bạch hắn trong miệng ăn gà, đó là thật sự thuần túy ăn gà nướng a. Cho nên ngươi từ trước vẫn luôn đi ăn. Sở Hành, là trộm. Tô Đường còn tưởng rằng hắn sẽ nói chút cái gì lung tung rối loạn nguy biện, kết quả ngoài ý muốn thực thành thật ta. Phụ Tô Đường một bên nhạc, một bên hỏi, vậy ngươi có hay không bị đánh quá? Sở Hành cái này càng thành thật, đánh quá, bất quá ta cũng rất xấu, ta sau lại sẽ chảo chuột đi hù dọa bọn họ, mỗi lần đem chuột ném vào đi, bọn họ liền sẽ thét chói tai loạn thành một đoàn. Tô Đường càng vui vẻ, nàng là thật sự không nghĩ tới. Hắn còn nguyện ý nói chính mình này đó khứu sự. Kia sau đó đâu? Kia đầu bếp có hay không bắt được ngươi, hoặc là đem ngươi đưa đi cái gì nương nương nơi nào lĩnh tội? Ta cũng đã bị trảo quá một lần, sau lại đi học ngoan, muốn bắt ta, trừ phi ta tự nguyện. Hai người một đường hàn huyên không ít, rất nhiều lần Tô Đường đều bị hắn đậu đến cười to, thẳng đến đi vào ngự thiện phòng. Nói thật ra, lấy hai người hiện tại thân phận, đại nhưng Quang Minh chính đại làm đầu bếp cho bọn hắn làm ăn, nhưng mà, so với Quang Minh chính đại, loại này trường hợp ngoài ý muốn rất kích thích, Tô Đường càng là khẩn trương tâm đều thỉnh thịch nhảy. Hai người ly đến gần, Sở Hành có thể nghe được nàng nhanh hơn tiếng tim đập, lại xem tiểu cô nương dáng vẻ khẩn trương, hắn cười hỏi nàng, sợ hay sao? Tô Đường, không sợ. Sở Hành, nếu bị bắt được, bệ hạ sợ là sẽ mất mặt ta. Tô Đường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi yên tâm, mất mặt cũng cùng nhau ném, ngươi cho rằng chấm sẽ bỏ qua cho ngươi. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, một bên đấu võ mồm một bên còn so tốc độ, bởi vì Tô Đường nhìn mắt rực rỡ muôn màu ngự thiện phòng, đột nhiên cảm thấy chỉ là một con gà nướng không quá đủ, liền lòng tham mà lại nhiều cầm mấy thứ, nhưng mà, hai người đều đã quên, Sở Hành không hề là từ trước hắn. Hiện tại, hắn cổ chân thượng là có một chuỗi đi nào vang đến nào lục lạc. Thấu chương xong. 993 chương 993 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 46. Chương 993 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 46. Yến hội đã cử hành một cái buổi chiều, lúc chạng vạng, tự nhiên là muốn chuẩn bị bữa tối, khách quý đường xa mà đến, cũng không thể ngã Sở Quốc thể diện. Ngự thiện phòng tủ môn giành giật từng giây, liền sợ mất tốt nhất khẩu vị, thật vất vả có thể hơi chút đỉnh trong chốc lát, kết quả liền chú ý tới rồi kia mỏng manh lục lạc thanh. Đầu bếp nhóm đầu tiên là sửng sốt, vốn tưởng rằng là cái nào cung chủ tử dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu, cũng không dám kinh hách, liền lặng lẽ đi qua. Phải biết rằng, tại đây trong cung, các chủ tử dưỡng miêu á cẩu, có thể so bọn họ mệnh chân quý, nhưng ai có thể dự đoán được, tiểu xuất sinh không gặp, cư nhiên thấy hai cái đại người sống, trong đó một cái hơi chút nhỏ sinh, trong miệng còn ngậm đại đùi gà, thấy hắn nhìn lại, cả kinh cả người đều dừng hình ảnh. Hắc! Ta khi cho rằng là nhà ai nương nương dưỡng tiểu quý sủng, không nghĩ tới là các ngươi hai cái tiểu xuất sinh a. Đầu bếp khí kêu kêu quát quát, còn đem cánh tay thượng tay háo cấp lót lên, ta xem hôm nay cái các ngươi hai cái tiểu xuất sinh như thế nào trốn. Đầu bếp gầm lên giận dữ, chấn toàn bộ ngự thiện phòng người đều nhìn lại đây. Tô tiểu xuất sinh đường lúc ấy liền cương ở kia, ai hắn nương có thể nghĩ đến, một ngày kia nàng còn không bằng một con tiểu sủng vật. Tiểu sủng vật kêu kêu quý sủng, nàng nghĩ mạ liền thành tiểu xuất sinh. Tô Đường thở phi phi, nghề hà hiện tại thân phận không thể cho hấp thụ ánh sáng, nàng cương một cái chớp mắt sau. Phản ứng đầu tiên đó là trốn mất, thiên sở hành này cẩu đồ vật, thế nhưng đối với kia đầu bếp một tiếng mắng giận. Lớn mật, ngươi cũng biết ngươi trước mắt vị này chính là người nào. Sở Hành một mở miệng, Tô Đường thật vất vả khôi phục cứng đờ thân thể, này vừa nghe, khi đầu đều mau bốc khói. Này, này đáng chết tiểu xuất sinh, còn muốn bắn nàng. Quả nhiên, phu thê chính là cùng lâm điểu, hai vạ đến nơi từng người phi a. Nàng hung hăng mà đem trong miệng đùi gà cấp nhét vào trong miệng hắn, tiếp theo gầm lên giận dữ. Ngươi nhưng câm miệng cho ta đi. Giống xong, lại đạp hắn một chân, đem hắn đá đến đầu bếp trước mặt, tiếp theo liền chạy đi ra ngoài. Tiểu hoàng đế có thể đá Sở Hành, đó là hắn cam tâm tình nguyện, đến nỗi này béo đầu bếp, sao có thể làm hắn đụng vào chính mình, cho nên Tô Đường đá xong, hắn lập tức đem xông lên trước béo đầu bếp một chân đá phiên trên mặt đất, sau đó bước nhanh đi ra ngoài tìm hắn lạc chạy tiểu hoàng đế. Nay một đời, Tô Đường nhưng không có gì siêu cao tu vi, lại bởi vì mỗi ngày ăn ăn uống uống, cả người đều phế đi. Lúc này chạy một chạy, không bao lâu, liền thở hừng hộp, thậm chí còn bị người cấp đuổi theo. Sở Hành, gì, này không phải chúng ta bệ hạ sao? Làm sao, đây là sau khi ăn xong tàn bộ. Thân mẹ nó sau khi ăn xong tàn bộ, Tô Đường có thể chịu này nhục nhã. Nàng lập tức nhanh hơn bước chân, nhưng mỗi khi đương nàng cảm thấy mau đuổi theo thượng đối phương khi, tổng vẫn là kém như vậy một bước, số lần một nhiều, nàng liền minh bạch, này tiểu xuất sinh ở đầu chính mình chơi đâu. Sở Hành. Tô Đường thật sự chạy bất động, ngừng lại, trong mắt mạo hừng hực lửa giận, ngươi cái tiểu xuất sinh. Nàng học mới vừa rồi béo đầu bếp mắng chửi người nói, Sở Hành đầu tiên là sửng sốt, bởi vì hắn không nghĩ tới tiểu hoàng đế thế nhưng sẽ mắng chửi người, bất quá cách trong chốc lát, hắn lại nhịn không được cười nói, ngẩng, là bệ hạ tiểu xuất sinh. Nói xong, còn gâu gâu hai tiếng. Tô Đường lúc ấy khuôn mặt nhỏ đều vặn mẹo, này người nào nột. Nàng dại ra tiểu bộ dáng. Sở Hành lại đem nàng lúc trước đưa cho chính mình đùi gà cấp tắc trở về, theo sau lại sờ sờ nàng đầu, ngoan, cho ngươi đùi gà ăn, không tức giận. Tục ngữ nói, đoạt tới đồ vật luôn là phá lệ ăn ngon, này không, mặc dù đùi gà có chút lạnh, nhưng ăn đi lên cảm giác vẫn là không giống nhau. Đây chính là nàng tự mình chạy phòng bếp trộm đến, là trả giá quá nỗ lực. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, Sở Hành kia tắc pháp, chính là đầu tiểu miêu tiểu cẩu chơi pháp tha cấp cái đùi gà, yên lặng đầu, thuận tiện kêu một tiếng ngoan. Hợp lại nửa ngày, nàng mới là kia chỉ tiểu xuất sinh A. Nháy mắt, trong miệng đùi gà nó không thơm. Nàng đem đùi gà một lần nữa nhét vào trong miệng hắn, căm giận nói, ngươi cho là đầu miêu đâu A. Con ngoan. Ta ngoan ngươi cái đầu A. Nàng kia tiểu bạo tính tình, ở Sở Hành trong mắt, cực kỳ giống một con táo bạo lại ngạo kiều mèo ba tư, không nói lời nào thời điểm, quang đứng ở kia, yêu nhã khách quý, nhưng sáng ngời móng đuốt, vậy không giống nhau, làm người hận không thể lại khinh thượng một khinh. Đúng vậy. Không phải hống, là tiếp tục khi dễ. Đương nhiên, loại này ác thú vị, Sở Hành cũng liền trong lòng ngẫm lại. Ta là tiểu xuất sinh, ngươi cũng là tiểu xuất sinh, chúng ta trời sinh một đôi A. Sở Hành không hiểu cái gì kêu tình lữ danh, vừa ý nơi khác, lúc này đây cư nhiên không đối kia béo đầu bếp sinh ra sát ý. Tô Đường đối hắn gào to, chính là xem chuẩn hắn không dám đem chính mình như thế nào, mặc dù hiện giờ có 90% hắc hóa giá trị, nếu không, lấy nàng từ trước cẩn thận tác phong, sao có thể như vậy dương nanh múa vớt. Bất quá loại cảm giác này thật không kém, phóng thích chính mình. Phi, ai cùng ngươi một đôi, ta phải làm đường chủ, không đúng, ta chính là hoàng đế, ta phải làm hải vương. Sở Hành đột nhiên gian nghe không hiểu cái gì đường chủ cùng hải vương, bất quá hắn biết được này không phải cái gì hảo danh tử, liền lạnh lạnh nói, ý gì? Tô Đường nâng lên cằm, khuôn mặt nhỏ ngạo mạn nói, ngươi, chỉ là ta trong biển đã từng một con cá, đã sớm bị ta phóng sinh. Dứt lời, nàng còn liếm liếm hồng nhuận nhuận cánh môi, cười ngâm ngâm nói, biển rộng như vậy đại, Sở công tử cảm thấy, ta có thể dưỡng nhiều ít con cá. Sở Hành nghe minh bạch, tiểu hoàng đế là lấy tiểu lang quân so sánh thành cá, đem nàng hậu cung so sánh thành hải, đích xác, nàng hậu cung có bao nhiêu đại, nàng là có thể cưới nhiều ít nam sủng, chẳng qua. Hắn cười nhạo một tiếng, bệ hạ tưởng dưỡng nhiều ít cá, đều có thể. Tô Đường còn tưởng rằng hắn nghĩ thông suốt đâu, kết quả dây tiếp theo, liền nghe hắn âm chắc chắc nói, chẳng qua, ta gần nhất nhiều cái yêu thích. Tô Đường. Sở Hành, sát cá. Tô Đường. Nay tiểu xuất sinh đối nàng chiếm hữu dụng, thật đúng là cũng không che giấu a. Không được, nàng đến giống cái biện pháp, bằng không này tương lai vài thập niên, đều phải đối mặt một cái kẻ điên, nàng đến sống được nhiều mệt ta. Sách, kia đến lúc đó, liền các bằng bản lĩnh, xem ngươi sát cá tốc độ mau, vẫn là ta nuôi cá tốc độ mau. Tiểu hoàng đế lời này, thật đúng là làm Sở Hành nghe được ngứa răng, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ. Hắn cái gì đều làm không được, trừ phi hắn như trên một đời giống nhau, chiếm lĩnh bốn châu, nhất thống thiên hạ. Hắn meo lại mắt, bắt đầu nghĩ về sau, nên như thế nào đem nàng khóa tại hậu cung. Nuôi cá. Hắn trực tiếp rút cạn nàng nước biển, xem nàng còn như thế nào dưỡng. Tô Đường rốt cuộc là đại quốc nữ quân, rời đi lâu như vậy, bên người định là có thị vệ muốn tìm nàng. Sở Hành thấy thế, cũng không nên theo sau, chỉ là nhìn kỹ, kia đi ở thị vệ đằng trước tiểu hoàng đế, miệng nhỏ vừa động, phình phình mà giống cái sóc con, lại định nhãn nhìn lên, đến, nàng lúc này thế nhưng còn có tâm tình ăn nàng trong lòng ngực tiểu điểm tâm. Sở Hành khí vui vẻ, nhưng người mình thích, còn có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể đi lên vô rớt nàng trong tay tiểu điểm tâm, cướp đi nàng trong túi tiểu ăn vặt đi. Tô Đường nên ngang đi rồi, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nghe Sở quốc thị nữ tới báo, nói là Sở Hoàng có việc cùng nàng trò chuyện với nhau. Thấu chương xong. 994 chương 994 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 47. Chương 994 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 47. Ngự chủ phòng sự nháo đến động tĩnh rất đại, tất cả mọi người thấy, đặc biệt là kia béo đầu bếp, lúc ấy liền tưởng hô to, làm thị vệ đưa bọn họ cấp bắt lại. Kết quả, có người trước một bước bưng kín hắn miệng. Béo đầu bếp còn rất sinh khí, bị bưng kín miệng, cũng tay chân lộn xộn mà tưởng dãy rùa khai. Tiếp theo, liền nghe người nọ nói, muốn sống liền cho ta an phận điểm, ngươi nghĩ lại tưởng, toàn bộ sở cung, trừ bỏ những cái đó quý nhân nương nương dưỡng tiểu quý sùng mang theo lục lạc, còn có cái nào người sẽ mang. Béo đầu bếp mới vừa rồi khí đầu đều chỗ trống, lúc này phục hồi tinh thần lại, lập tức hoảng sợ mà trừng lớn mắt. Người nọ thấy thế, liền buông lỏng ra hắn miệng. Béo đầu bếp, là đại quốc nữ quân tiểu quý sủng, chúng ta sở quốc công tử. Người nọ khỏe miệng một xả, hắn nên như thế nào cùng chủ tử nói, người ngoài đều đem hắn trở thành nữ quân tiểu sủng vật đâu. Tính, hắn đúng sự thật hội báo đi. Ngự thiện phòng bên này trấn an, người nọ cũng liền mã bất đình để mà chạy đến Sở Hành bên người, ấy nấy nơi khác. Chủ tử thế nhưng không có hồi chính mình tầm cung, cư nhiên đứng ở đen như mực ngoài điện. Hắn xem xét mắt không trùng, một không minh nguyệt nhị không ngôi sao, cũng không biết chủ tử đang xem cái gì. Sở Hành liền ánh mắt cũng chưa cấp, chỉ lãnh đạm nói, làm thỏa đáng. Kẻ hèn bực này việc nhỏ, tự nhiên là làm thỏa đáng, nhưng người hầu một năm một mười nói xong, liền nhịn không được thấp thỏm lên. Nương ai, kêu béo đầu bếp mới vừa rồi chính là nói hắn chủ tử là tiểu quý sùng A, đặc biệt là ngay từ đầu. Hắn còn tức giận mắng chủ tử là tiểu xuất sinh đâu. Hắn ở trong lòng vì hắn nổi lên tiền giấy, kết quả, liền thấy chủ tử sung sướng mà nở nụ cười. Sở Hành, tiểu quý sủng. Ha ha, có ý tứ. Người hầu trận tròn mắt, xong rồi, hắn chủ tử điên rồi. Chủ tử, không giết sao? Hắn nhược nhược hỏi. Sở Hành nói, sắt cái gì, thường hắn. Người hầu. Tính, chủ tử tâm tư, hắn mặc đoán. Sở Hành tâm tình không tồi. Nhìn tiểu người hầu cũng phá lệ thuẫn mắt, hắn cảm thấy, này không có căn tiểu thái giám, liền thích hợp hầu hạ hắn tương lai tiểu hoàng hậu, liền lại nói, về sau, người hầu hạ nữ quân. Người hầu đại đầu, đỉnh đầy dấu chấm hỏi. Ta thiên gia ai, chủ tử này đã không phải điên rồi, là ra rối loạn tâm thần, hắn một cái sở quốc tiểu người hầu, có tài đức gì có thể đi hầu hạ nữ quân. Chủ nhân, ngươi xác định. Sở Hành Hành hắn liếc mắt một cái, người hầu không dám mở miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu, bất quá hắn thấp trong chốc lát, liền phát hiện bên người nhiều một cái mật thám, kia mật thám cùng chủ tử nói điểm cái gì, tiếp theo, hắn trước mặt liền người nào cũng không có. To như vậy đình viện, đen nhánh hắt chỉ còn lại có hắn một cái, hắn cũng thói quen, thấy chủ tử không phân phó hắn mặt khác sự, liền rời đi. Lại nói Sở Hành, biết được Sở Hoàng đơn độc triệu kiến Tô Đường, như thế nào cũng không yên lòng, lập tức liền đuổi qua đi, bất quá hắn không chính diện chạy đi vào, mà là lưu tại mái hiên thượng, gỡ xuống một khối ngói. Phòng trong ánh nến trong sáng, Sở Hoàng như là mới vừa làm xong chuyện gì, cả người đều một bộ hư thoát mà bộ dáng. Hắn siêu siêu vẻo vẻo mà ngồi ở ghế trên, sắc mặt vàng như nến, thấy Tô Đường lại đây, tưởng đứng lên, kết quả run lên nửa ngày, lăng là chạm không dậy nổi. Tô Đường thấy thế, ghét bỏ mà thiếu chút nữa tưởng quay đầu đi, Sở Hoàng tìm chấm, là vì chuyện gì? Hơn 50 tuổi tuổi tác, tuy đã đi vào lão niên, nhưng giống Sở Hoàng như vậy hai tròng mắt vẫn đục, thật đúng là hiếm thấy. Chấm biết được nữ quân là cái có năng lực, muốn cùng ngươi làm một bút giao dịch. Tô Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, Sở Quốc người thật là có ý tứ, động bất động liền cùng nàng nói chuyện hợp tác, nói giao dịch. Bất quá Sở Hành có tư cách, hắn nhưng không tư cách. Nói xem. Sở Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thiếu chút nữa tưởng tiến lên chảo cánh tay của nàng, nữ quân mang đi Sở Hành, chấm đem hắn, đưa cùng đại quốc. Tô Đường ghét bỏ mà lui về phía sau nửa bước, không làm hắn đụng tới chính mình, tiếp theo lại tìm trương ghế dựa ngồi xuống, nàng nhìn chân bắt chéo, toàn bộ tư thái cao cao tại thượng, đưa cho chấm. Sở Hoàng thực sự có ý tứ, ngươi đương chấm là thu rách nát ta. Sở Hoàng đồng tử co rụt lại, không dám tin tưởng, ngươi, nhưng ngươi không phải thích hắn sao. Tô Đường cười nhạo, Sở công tử bộ dáng đoan chính, đích sắc lớn lên không tồi, nhưng lại gương mặt đẹp, nhìn một năm, cũng không sai biệt lắm nên nhị.